Quang Minh Thái Tử là tu luyện giả lại là siêu năng giả, hắn thở nhỏ tu tập Quang Minh Giáo Đình SCT Lan Cổ Kinh, bây giờ đã là tiến vào SCT Lan Cổ Kinh đệ thất trọng cảnh giới, đồng thời hắn lại là Quang Minh hệ siêu năng giả, một tay Quang Minh hệ siêu năng lực xuất thần nhập hóa, hắn hữu địch thủ. Đồng thời nghe nói hắn còn ẩn tàng một bộ phận thực lực, bình thường bên ngoài biểu hiện ra còn chưa kịp hắn thực lực chân chính một nửa, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, không dựa vào A Sủa Tề Nghị 6 người chi hạ đệ nhất nhân xưng hảo. Nhưng là, đối mặt đạo ánh sáng này buộc, Tiêu Phàm lại là đầu nhấc cũng không nhấc, đột ngột vươn tay, tiện tay vỗ, sau đó đạo ánh sáng này buộc thế mà ngay tại không trung rẽ ngoặt một cái, đảo ngược lấy Quang Minh Thái Tử bản nhân kích bắn đi. Quang Minh Thái Tử lập tức trong mắt tinh mang lóe lên, thân hình theo nhanh chóng nhoáng một cái, sau đó liền tránh đi bản thân đạo ánh sáng này buộc. Xuy. Đạo ánh sáng này buộc kích xạ lập tức tại nơi xa trên một cây đại thụ, lập tức, cây đại thụ này thân cây liền xuất hiện một cái vòng tròn cả to lớn lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong bóng loáng tựa như tỉ mỉ rèn luyện qua bình thường, liên đối lấy nó hậu phương hơn 10 khỏa đại thủ cũng là như thế. Ha ha ha, tốt, rốt cục gặp phải đối thủ, thật sự là quá tốt rồi. Quang Minh Thái Tử cười to vài tiếng, sau đó hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt lập tức dâng lên chiến ý cao vút. Tiêu Phàm ngẩng đầu, lườm Quang Minh Thái Tử một chút, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ sướng vui giận buồn, chỉ có cặp kia u ám con ngươi tựa như ngàn năm giếng cổ bình thường, thâm bất khả trắc. Chương 328, khinh người quá đáng. Tiêu Phàm, ngươi nhưng dám đánh với ta một trận. Quang Minh Thái Tử chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong miệng đột nhiên nghiêm nghị quát. Có sao không dám? Tiêu Phàm trên mặt bình bình đạm đạm, hai con ngươi trầm ngưng, trong lời nói cũng là bình tĩnh như nước, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ba động. Tốt. Quang Minh Thái Tử lập tức cao giọng cười to, sau đó đông dưng tiếng cười im bặt mà dừng. Trên thân liền theo chi tản mát ra vô cùng khí thế kinh người cùng bàng bạc như là lớn như biển khí tức. Ngươi một cái còn chưa đủ, cùng lên đi. Tiêu Phàm lại liếc qua còn thừa cái khác 18 người, sau đó bình tĩnh nói, hắn tấm kia bình thản trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hoàn toàn nhìn không ra một tia sướng vui giận buồn cảm xúc, liền liền nói chuyện giọng điệu cũng cùng vừa rồi giống nhau như lúc, đồng dạng đơn giản, đồng dạng tùy ý, đồng dạng nhẹ nhõm, phảng phất chính là tại tầm thường uống nước ăn cơm. Cùng tiến lên. Nghe được Tiêu Phàm, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó không ít người trên mặt đều là rất nhanh hiện lên một tia cười lạnh. Tuy nói tối hôm qua Tiêu Phàm chiến tích hiển hách, gây nên oanh động to lớn, cho thấy hắn bất phàm thực lực, nhưng là Tiêu Phàm giết chết nhiều người như vậy bên trong, nghiêm chỉnh mà nói cũng liền sân chủ, Minh Nguyệt, Ảnh Ma ba người đủ nhìn, những người khác căn bản không đủ thành đạo mà thôi, những cái kia tọa trấn tàu chở khách số một phía trên tiền bối kỳ thật càng là uy hiếp tác dụng lớn hơn tác dụng thực tế, thật như động thủ. Ở đây bất cứ người nào đều có lòng tin tuyệt đối đối đầu mấy. Cái tiền bối. Nếu là một trọi một chỉ sợ không ai sẽ là Tiêu Phàm đối thủ, nhưng là dưới mắt, người ở chỗ này đều là ai? Đều là thế giới nhất lưu thiên tài, thực lực của mỗi người đều đủ để cùng nhân vật thế hệ trước so sánh, mà nhiều người như vậy liên thủ, đừng nói tôi hôm qua sân chủ. Minh Nguyệt. Ảnh Ma đám người kia. E là cho dù là A Sủa Tề Nghị tới cũng chưa chắc có thể ra. Mà Tiêu Phàm lại dám cuồng ngôn làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên. Muốn một người đối đầu bọn hắn dòng dã 19 người. Vậy cũng chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, không biết sống chết. Không cần phải nhắc tới cái kia gọn xạ lẹt mặc dù cùng bọn hắn nổi danh, nhưng là gọn xạ lẹt thực lực chung quy là mượn ngoại lực mạnh mẽ đẩy lên đến, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là thiếu nghiêm trọng, hắn tựa như một cái cơ cây gậy lớn hài đồng bình thường, nhìn xem lợi hại, nhưng kỳ thật sức chiến đấu rất kém. Cùng bọn hắn cũng không phải là một cấp bậc. Nếu không phải kiêng kỵ phụ thân hắn ạ mổ hẳn uy danh, gọn xạ lẹt sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần, tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ sợ bao quát Quang Minh Thái Tử ở bên trong, cũng cây bản không ai đều không có đem thằng ngu này để ở trong lòng. Đủ cuồng. Linh Thủy nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau đó trong miệng thản nhiên nói. Xác thực như trong tư liệu nói, quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Tam Vương Tử Điện Hạ cũng từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm người này, gật đầu nói. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Kim Rồng Hi-un lắc đầu liên tục, khinh thường nói. Theo ta nói biết, chi người kia từ trước đến nay đều yêu nói mạnh miệng. Hai y ổ phủ cựu đã khinh miệt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đã hắn muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Bờ Dịt Ni một bước tiến lên. Sau đó lạnh cười nói. A Ni Đà Phật, các vị, kẻ này làm nhiều việc ác, đại tội đang chém. Hôm nay chúng ta liền liên thủ giết sạch hắn, vì chết đi người báo thù rửa hận, còn thế gian một cái thanh tịnh. Mạ Kỳ ạ vạ băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Sau đó cũng là cao giọng nói, coi như ta phản giáo một cái, hôm qua hắn sát hại ta phản giáo hai trong ngũ kiệt kín nạ dạ cùng cải tắp hạ, ta phản giáo sĩ vã đại nhân đã hạ đạt cách sát lệnh, tất tất nhiên sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Hắc Thiên hung tàn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, xâm nhiên nói: "Giết." Marketing không nói gì, chỉ là băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, từ trong miệng trùng điệp phun ra một chữ như vậy, trong mắt sát ý nghiêm nghị. "Được rồi, các ngươi trên cơ bản cùng ta ở giữa đều có ân oán, cho nên cũng khỏi phải ở nơi đó tức tức oai oai, muốn động thủ tranh thủ thời gian cùng tiến lên, luôn lề mề chậm chạp, có phiền hay không?" Tiêu Phàm không nhịn được nói. Nghe được Tiêu Phàm, tất cả mọi người là không nói một lời, trong mắt sát ý phun trào, mỗi cá nhân trên người đều là toát ra từng tia đáng sợ khí tức. "Giết!" Quang Minh Thái tử quát lên một tiếng lớn, không chút do dự, người đầu tiên xuất thủ, sau đó cũng chỉ gặp toàn thân hắn bạch quang bao phủ, nhìn thần thánh vô cùng, cả người liền như là một cái thần chi bình thường, vô tình giơ bàn tay lên, tại không trung ngưng tụ thành một cái cự đại hư ảnh bàn tay, hung hăng hướng về Tiêu Phàm vào đầu chụp lại. Mà những người khác ngoại trừ bờ ra dư hắc ám tiểu tổ vèo ác cơ, Ai Cập phạ dạ ổ tổ chức phạ dạ ổ trẻ tuổi sạt tó bên ngoài, còn thừa người đều không hẹn mà cùng thân hình có chút chậm một chút, cố ý rơi ở hậu phương, để Quang Minh Thái tử đánh trước trận, trước thăm dò Tiêu Phàm ít hư thực, sau đó bản thân lại đối đầu sách. Tuy nói nhiều người như vậy liên thủ, Tiêu Phàm hẳn là thua không nghi ngờ, nhưng là một trường ác đấu xuống tới, chỉ sợ cũng có người muốn bởi vậy thụ thương, còn nếu là vào lúc này thời khắc mấu chốt này thụ thương. Kia đối ngày mai trận chung kết thế nhưng là thật to bất lợi, vì vậy, chết bần đạo không tử đạo hữu, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, đã Quang Minh Thái tử muốn ra mặt, vậy liền để hắn vượt lên trước ra mặt tốt. Lan ngươi, mẹ, nhìn xem đầu tiên xông tới Quang Minh Thái tử, Tiêu Phàm nhướng mày một cái, u ám hai con ngươi như là không thay đổi sông băng, lại như bước lên hỏa diễm, sau đó chỉ gặp hắn mánh nâng tay phải lên, tùy theo một bàn tay liền hung hăng quặn ra, đồng thời trong miệng bạo nói tục mắng. Tiêu Phàm tâm tình bây giờ không phải quá vui sướng, bởi vì nguyên thủy giới chỉ mắt thấy ngay tại gần trong gang tấc vị trí, nhưng chính là tìm không thấy, tuy nói không nổi, nhưng là nếu nói trong lòng không có một chút khó chịu đó là không có khả năng, mà lại cũng liền tại cái này trong lúc mấu chốt lại gặp được Quang Minh Thái tử bọn này không biết sống chết, chủ động khiêu khích người, Tiêu Phàm trong lòng có thể cao hứng trở lại mới là lạ. 3. Một tát này nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa lớn lao lực lượng. Thẳng tiếp một chút tử liền đem Quang Minh Thái tử công kích đánh toàn bộ tán loạn, tùy theo lực đạo không giảm, rắn rắn chắc chắc quạt tại Quang Minh Thái tử trên gương mặt, phát ra thanh thúy tiếng vang. Vâng! Quang Minh Thái tử cả người nhất thời như bị sét đánh, sau đó hắn ầm vang bắn ngược, xa xa bay về phía nơi xa, đồng thời trong miệng hắn còn truyền đến một tiếng tràn ngập thống khổ kêu rên thanh âm. Sau đó, vờ ra dư hắc ám tiểu tổ vèo hạt cơ, Ai Cập phạ dạ ổ tổ chức phạ dạ ổ trẻ tuổi sạt tỏ hai người cũng đến Tiêu Phàm trước mặt. Hai người một trái một phải, trên thân dũng động đáng sợ khí tức, trên bàn tay quang mang lưu chuyển không chừng, hung hăng chụp về phía Tiêu Phàm đầu. Hừ. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, quạt ra bàn tay tay phải tùy theo vạch một cái, tại không trung lưu lại một cái quỷ dị độ cong, sau đó hắn cũng không biết làm sao lập tức giữ lại vèo Asgard thủ đoạn, tùy theo dùng sức vặn một cái, vèo Asgard cánh tay liền 360 độ xoay tròn, xem như triệt để phế bỏ. Cái này vẫn chưa xong. Tiêu Phàm lại nắm lấy vèo Asgard, đem cả người hắn trực tiếp chống rông vung lên đến, trung điệp đập vào sạt tỏ trên đầu, nện sạt tỏ liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, thân thể liền phốc phốc một tiếng đâm vào dưới mặt đất bên trong, biến thành một cái mộ bia đứng sừng sững ở đó, bốn phía trên mặt đất càng là xuất hiện vô số khe hở. Không tốt, lui. Nhìn thấy hung tàn một màn, còn thừa 16 người nhao nhao đều là thần sắc biến đổi, sau đó có người lập tức ngay tại không trung trầm giọng quát, trong thanh âm mang theo một tia khó mà ngăn chặn kinh hãi. Một bàn tay đập bay Quang Minh Thái tử, một kích phế bỏ và cờ cùng sạt tỏ hai người, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Quang Minh Thái tử liền không cần nói nhiều, công nhận ạt sủa tề nghị 6 người chi hạ đệ nhất nhân, bị cho rằng là tân nhiệm thất diệu một trong, vèo cờ cùng sạt tỏ cũng đều là nổi tiếng bên ngoài hàng người, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Mà dưới mắt, lại là miểu sát, hơn nữa là trong nháy mắt ở giữa miểu sát. Vì vậy, mỗi người nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt toàn cũng thay đổi. Kia liền như là đang nhìn một cái đến từ viễn cổ hồng hoang hung tàn yêu thú bình thường, lập tức đều là từng cái tim đập loạn, bắp thịt toàn thân kéo căng, huyết mạch phun trương, một tia mồ hôi lạnh lập tức toát ra, cũng không dám lại tùy ý làm loạn. Làm sao? Nhanh như vậy liền sợ rồi. Tất cả mọi người là không dám tiếp tục ra tay, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tiêu Phàm chịu tùy tiện bỏ qua chuyện này, bỏ qua trước mắt Quang Minh Thái tử chờ đám người này, cho nên chỉ gặp hắn liếc xéo lấy tất cả mọi người, một mặt xem thường nói: vừa rồi không đều gọi dầm dĩ thật lợi hại a, làm sao hiện tại không tiếp tục gọi rồi? Từng cái cũng quá vô dụng đi. Còn là nam nhân không phải. Nghe Tiêu Phàm cái này không lưu tình chút nào đùa cợt ngữ điệu, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Marketing, Hắc Thiên chờ tất cả mọi người là trên mặt bạch lúc thì đỏ một trận, nhất là vừa mới mở miệng đối Tiêu Phàm tràn ngập sát ý, kêu gào muốn giết Tiêu Phàm những người kia, càng lại như là bị người hung hăng quạt một bạt thai bình thường, sắc mặt đỏ lên, đầu thấp, trong miệng một câu cũng không nói lên được. Nhìn xem tất cả mọi người, Tiêu Phàm trên mặt là giễu cợt liên tục, một đôi mang theo vẻ khinh thường u ám con ngươi quét ngang qua, tất cả mọi người không dám tới đối đầu xem, đều là vội vàng không tự chủ trột dạ rời, nhìn về phía nơi khác. Không có cái kia khoan kim cương, cũng đừng ôm cái kia đổ sứ sống. Tiêu Phàm ý gì nguyên liếc xéo lấy tất cả mọi người, không chút khách khí mắng, từng cái trang giả vờ giả vịt, nhưng kỳ thật tất cả đều là mẹ hắn muốn bị thu thập đồ chơi, không đánh một trận liền không biết mình là người nào. Trung thực nói cho các ngươi biết bọn này lũ danh con, ta nếu như các ngươi cha, không phải một bàn tay đem các ngươi toàn rút về trong bụng mẹ ngươi mặt, để các ngươi một lần nữa nấu lại không cải tạo thành, tránh khỏi ở đây chỉ toàn cho các ngươi láo tử mất mặt xấu hổ. Ngươi, Tiêu Phàm lời nói không thể bảo là không khó nghe, tất cả mọi người ở đây cái nào không phải hạ người tâm cao khí ngạo. Nghe được loại này khó mà lọt vào tai, đều là lập tức bị tức toàn thân run rẩy, sắc mặt phẫn nộ, trong mắt càng là dâng lên cháy hừng hực lửa giận. Được rồi, hôm nay lão tử không muốn động sát tâm, cũng lười giết người, tính bọn này danh con may mắn, từ trước quỷ môn quan nhặt về một cái mạng. Bất quá trước khi rời đi, các ngươi từng cái bản thân tắt mình một cái, sau đó việc này coi như qua, ta cũng liền không truy cứu nữa. Tiêu Phàm cũng không quan tâm Linh Thủy, Tam Vương Tử, Marketing, Hắc Thiên bọn người phẫn nộ, chỉ gặp hắn nhấc nhấc tay, huề phải nói. Cái gì? Linh Thủy, Tam Vương Tử, Marketing, Hắc Thiên bọn người nghe nói như thế. Tất cả đều là sửng sốt, sau đó một giây sau, trên mặt bọn họ vẻ phẫn nộ càng thêm mãnh liệt. Chương 329, nâng tay, trưởng xuống, đầu lâu nát. Khi nhục người, thật sự là quá khi nhục người. Tiêu Phàm để mỗi người bọn họ tắt mình một cái, sau đó mới nói thả bọn họ đi. Cái này tại Linh Thủy, Tam Vương Tử, Marketing, Hắc Thiên bọn người xem ra, quả thực chính là không thể nào tiếp thu được. Phải biết, bọn hắn từng cái đều là thế giới nhất lưu thiên tài. Vô luận là đi tới chỗ nào đều là có thụ lễ ngộ, có thụ cung kính, đừng nói để bản thân tắt mình một cái, chỉ sợ liền dám tự nhủ câu lời nói nặng người đều không có. Hôm nay, Tiêu Phàm lại còn nói để mỗi người bọn họ tắt mình một cái, việc này mới tính hoàn tất, Tiêu Phàm mới thả bọn họ đi. Nếu quả thật chiếu làm như vậy, kia so trực tiếp giết bọn hắn còn để bọn hắn khó chịu. Mà lại, có vẻ như loại chuyện này trước kia đều là bản thân nói với người khác, để người khác làm a. Hôm nay lại hoàn toàn đảo ngược. Biến thành bản thân trở thành bị khi nhục đối tượng. Làm sao? Cũng không nguyện ý. Nhìn thấy nửa ngày đều không ai mở miệng nói chuyện, lại không người động thủ, Tiêu Phàm lập tức liền nheo lại con mắt, u ám song trong mắt hơi lộ ra một vòng tà nhưng chi sắc. Tiêu Phàm, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Đông Dương, tổ chức ít Tam Vương Tử Điện Hạ mở miệng, hắn bình tĩnh một trường gương mặt tuấn tú, tinh mâu tựa như băng hàn lưỡi đao, lạnh thấu xương vô cùng, gắt gao nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nói: "A Di Đà Phật, thí chủ ngươi không khỏi quá đáng rồi." Mạ Kỳ ạ vạ chấp tay hành lễ, song mi trầm xuống, trên mặt của hắn nhìn không ra biểu tình biến hóa, trong miệng cũng là cao giọng mở miệng nói ra: "Ta khinh người quá đáng. Ta qua." Nghe được Tam Vương Tử Điện Hạ cùng Mạ Kỳ ạ vạ, Tiêu Phàm lập tức cười, tiếu dung sán lạn tựa như ánh nắng nở rộ bình thường, nhưng là một giây sau cả người hắn liền bỗng dưng từ biến mất tại chỗ, mà khi hắn thời điểm xuất hiện lại, thình lình đã là đi tới Mạ Kỳ ạ vạ trước mặt. Tiêu Phàm dùng một đôi bạo ngược con ngươi nhìn xem Mạ Kỳ ạ vạ, hắn tựa như là một đầu khát máu lao ma để mắt tới một cái con mồi. Tràn ngập buông thả hỏa diễm, điên cuồng mà bá đạo. Mà nhìn xem đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình Tiêu Phàm, Mạ Kỳ ạ vạ lập tức trong lòng hoảng hốt, cảm thấy không lành, sau đó hắn không chút do dự, trong miệng lập tức phát ra một tiếng tựa như nổi trống bình thường gầm thét. Chấn khiến người sợ hãi, đồng thời hắn bên ngoài thân mỗi một tấc làn da cũng chớp mắt biến thành hoàng kim một mảnh, thậm chí liền ánh mắt của hắn cũng biến thành màu hoàng kim. Xa xa nhìn lại, cả người hắn tựa như là bị hoàng kim đổ bê tông bình thường, tràn ngập uy nghiêm vô thượng cùng lực lượng mạnh mẽ khí tức. Kim cương bất diệt công. Kim cương bất diệt công, danh xưng là Phật môn tuyệt thế thần công một trong, cùng phạn giáo long tượng bàn nhược công nổi danh, đồng thời cũng là thế giới một trong thập đại tuyệt học. Kim cương bất diệt công cũng có được thập tam trọng cảnh giới. Cùng long tượng bàn nhược công có chút tương tự, nhưng lại có chút khác biệt. Chỗ tương tự là kim cương bất diệt công truyền thuyết tu luyện tới cực hạn tầng thứ 13 cảnh giới. Cũng sẽ có được vô cùng lực lượng mạnh mẽ cùng thiên hạ vô song phòng ngự, cùng long tượng bàn nhược công, cùng vị trí dương trí cương võ học công pháp. Chỗ khác biệt là kim cương bất diệt công không giống long tượng bàn nhược công như vậy, từ đệ thập trọng bắt đầu mới chính thức biểu hiện uy lực của nó. Long tượng bàn nhược công trước 9 nặng mặc dù cũng là bất phàm, nhưng lại có chút không khớp hắn thế giới một trong thập đại tuyệt học xưng hảo. Mà Kim Cương Bất Diệt Công thì từ vừa mới bắt đầu liền không thể khinh thường. Theo tu luyện, thân thể sẽ nhanh chóng trở nên tựa như thép như sắt thép cứng rắn. Đồng thời lực lớn vô cùng, cả người tựa như là một đầu hình người giống như xe tăng, không người có thể tổn thương hắn mảy may, càng không người có thể đều ngăn cản hắn một quyền, có thể mạnh mẽ đâm tới, không chỗ địch nổi. Mà Kỳ Ạ Phạ vì Phật môn đệ nhất Phật tử. Hắn Kim Cương Bất Diệt Công đã là đệ thập trọng cảnh giới, có lẽ hắn viễn trình năng lực tác chiến hơi kém một chút, nhưng là luận cận thân tác chiến, liền xem như Quang Minh Thái Tử cũng không phải là đối thủ. Ngã Phật Từ Bi, tà ma nhận lấy cái chết. Mạ Kỳ Ạ Phạ hét dài một tiếng. Hai mắt tràn ngập lệnh ý, sau đó hắn tựa như thiên giới kim giáp chiến thần hạ phàm, một đôi nắm đấm màu vàng nóng mang theo áp đảo hết thể khí thế đáng sợ, hướng về Tiêu Phàm vào đầu đánh tới. Nhìn xem Mạ Kỳ Ạ Phạ chạm mặt tới hoàng kim nắm đấm, Tiêu Phàm hai con ngươi tà nhưng một mảnh, lạnh lùng gương mặt phía trên ngậm lấy khinh cuồng bá đạo, lòng bàn tay hồng quang óng ánh, khoát tay, liền đem Mạ Kỳ Ạ Phạ nắm đấm cho chộp vào trong lòng bàn tay. Tà ma, đi chết. Mạ Kỳ Ạ Phạ tức giận giống to, toàn thân làn da trở nên càng thêm kim quang óng ánh, trên thân cường hoành khí tức cũng là càng thêm nồng nặc lên, làm người ta kinh ngạc. Nhưng là, vô dụng. Vô luận Mạ Kỳ Ạ Phạ dùng lực như thế nào, nắm đấm của hắn đều bị Tiêu Phàm chỗ một mực chộp vào trong lòng bàn tay, không cách nào tiến lên nửa phần, càng không cách nào rút ra nửa phần, hắn toàn bộ nắm đấm, cả cánh tay tựa như là bị sắt cái chốt cho cái chốt chết bình thường, không cách nào động đậy nửa phần. Người là ai? Tiêu Phàm đứng lặng ở chỗ này, hắn cứ như vậy tùy ý nắm lấy Mạ Kỳ Ạ Phạ nắm đấm, nhàn nhạt nhìn xem Mạ Kỳ Ạ Phạ, hai con ngươi trầm ngưng, trên mặt nhìn không ra bất kỳ sướng vui giận buồn, đột nhiên mở miệng nói ra. Ta là ai? Mạ Kỳ Ạ Phạ bị Tiêu Phàm đột nhiên vấn đề cho hỏi khó, hắn ngơ ngác một chút, sau đó lại lần nữa tức giận kêu lên, ta là Mạ Kỳ Ạ Phạ, Phật môn đệ nhất Phật tử, ngươi. 3. Tiêu Phàm nâng lên một cái tay khác, một bàn tay quất vào Mạ Kỳ Ạ Phạ trên gương mặt. Đem hắn còn thừa lời nói rút lần nữa trở về trong bụng, sau đó tiếp tục nhàn nhạt mở miệng, lần nữa không hiểu thấu mà hỏi lần nữa, ngươi là ai? Mạ Kỳ Ạ Phạ bị Tiêu Phàm một tát này quất chính là thẳng hút khí lạnh, hắn trong đôi mắt tràn đầy vô tận tức giận, trong miệng phẫn nộ gào thét, cả người muốn kịch liệt dãy rủa, đối Tiêu Phàm khởi xướng điên cuồng phản kích, nhưng là hắn lại ngạc nhiên phát hiện toàn thân mình căn bản không làm được gì, toàn bộ thân thể tựa như không nghe sai khiến bình thường, không cách nào động thủ. Một tia cảm giác sợ hãi lập tức tại Mạ Kỳ Ạ Phạ trong lòng bắt đầu lan tràn, không ngừng thôn phệ lấy trái tim của hắn, đem cả người hắn đều chậm rãi kéo vào sâu không thấy đáy trong vực sâu hắc ám. Chủ quan, cái này Tiêu Phàm thực lực quả thực mạnh vượt quá tưởng tượng, bản thân liền không nên cưỡng ép ra mặt trêu chọc hắn, muốn chết. Thế nhưng là, dưới mắt đã là chậm a. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi là ai? Tiêu Phàm mặt không thay đổi nhìn xem Mạ Kỳ Ạ Phạ, lần nữa hờ hững mở miệng, đồng thời lại một cái tát quật ra. Hung hăng phản quạt tại Mạ Kỳ Ạ Phạ mặt khác nửa gương mặt phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mạ Kỳ Ạ Phạ tả hữu hai tấm trên mặt đều thình lình xuất hiện một cái đỏ rực dấu bàn tay, nguyên bản coi như anh tuấn uy vũ gương mặt lập tức cũng nhanh chóng sưng lên, biến thành một cái buồn cười đại hào đầu heo. Ngươi đến tột cùng muốn hỏi gì? Ta là Mạ Kỳ Ạ Phạ, ta còn có thể là ai? Mạ Kỳ Ạ Phạ trong mắt rốt cục xuất hiện một tia vẻ sợ hãi, hắn có chút không biết làm sao nhìn xem Tiêu Phàm nói. Lại suy nghĩ thật kỹ, nghĩ thông suốt lại trả lời. Tiêu Phàm lần thứ tư lặp lại, nhàn nhạt mở miệng hỏi, một đôi u ám con ngươi khi thì tinh không vạn lý, khi thì cuồng phong gào thét, liền tựa như nổi sóng chập trùng mặt biển bình thường, động tĩnh không ngừng, để cho người ta nhìn không rét mà run. Ta thật là Mạ Kỳ Ạ Phạ, ta. Mạ Kỳ Ạ Phạ nhìn xem Tiêu Phàm u ám hai con ngươi, đột nhiên kìm lòng không được dùng mình một cái, đại não như là bột nhão bình thường hồ đồ một mảnh, trong miệng không khỏi lắp bắp nói. Đã ngươi nghĩ không ra, vậy ta bật mí cho ngươi một chút, ngươi không phải thiên đạo hóa thân, cũng không phải thiên vương lão tử a. Tiêu Phàm đột nhiên ngắt lời hắn, sau đó sắc mặt trầm ngưng mà hỏi. Không, không phải. Đối với Tiêu Phàm hỏi như vậy, Mạ Kỳ Ạ Phạ có chút mờ mịt, bất quá hắn vẫn là e ngại nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó nuốt nước miếng một cái, lắc đầu, sợ hãi nói. Đã ngươi không phải thiên đạo hóa thân, không phải thiên vương lão tử, vậy ngươi ở đây trang thánh nhân gì? Trang cái gì thẩm phán giả? Tiêu Phàm đột nhiên biến sắc. Sau đó hắn từng thanh Mạ Kỳ Ạ Phạ lôi đến trước mặt mình, răng rắc một tiếng trực tiếp đem Mạ Kỳ Ạ Phạ cánh tay cho huyết tinh mà tàn bạo ngạnh sinh sinh bẻ gãy xé kéo xuống, tùy theo lại một cái tát hung hăng quạt tại Mạ Kỳ Ạ Phạ trên mặt, đem hắn quạt trực tiếp mới ngã xuống đất, nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy, trong miệng nghiêm nghị quát, một ngụm một câu làm nhiều việc ác, một ngụm một câu đại tội đang chém, một ngụm một câu tà ma nhận. Lấy cái chết, ta tà ma ngươi mã lặc qua bích. ngươi cho là mình là ai? Há miệng liền đem bản thân định vị tại đạo đức điểm cao phía trên. Dáng vẻ cao cao tại thượng hỏi tội người ta, thẩm phán người ta. Mày cho là mình là ai? Tiêu Phàm tức giận mắng, sau đó hắn lại một cước bay ra, trực tiếp hung hăng đá vào Mạ Kỳ Ạ Vạ trên phần bụng. Vâng! Mạ Kỳ Ạ Vạ thân thể lập tức như là như đạn pháo bay ra, hung hăng đâm vào phía trước cách đó không xa một viên ba người vây quanh đại thụ, đem trọn cây đại thụ đều đụng ngã về phía sau, lộ ra trên mặt đất mang theo mùi tanh bùn đất mới mẻ rễ cây, sau đó toàn bộ bẻ gãy, ào ào đụng phải phụ cận cái khác ba bốn khỏa hơi nhỏ một điểm đại thụ, mang lấy bọn hắn cùng một chỗ ngã xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Phúc! Mạ Kỳ Ạ Vạ ngã xuống đất, hắn bất lực nằm sấp ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong miệng cũng là bỗng dưng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người lộ ra cực kỳ suy yếu. Chạy trở về đến. Tiêu Phàm lần nữa hét to, hắn giơ tay lên, lập tức liền đem nơi xa Mạ Kỳ Ạ Vạ cho một lần nữa hút trở về, sau đó hắn đại thủ mở ra, trực tiếp là đặt tại Mạ Kỳ Ạ Vạ chỉ riêng trên đầu. Không, đừng có giết ta. Cảm thụ được trên đỉnh đầu Tiêu Phàm kia tràn ngập lực đạo đại thủ, mãnh liệt tử vong nguy cơ tại Mạ Kỳ Ạ Vạ trong lòng lập tức thản nhiên dâng lên, sau đó cả người hắn liền tựa như giống như điên, liều mạng tại Tiêu Phàm dưới tay kịch liệt dãy rủa, muốn chạy ra Tiêu Phàm lòng bàn tay. Đồng thời trong mắt tràn ngập khôn cùng vẻ sợ hãi, trong miệng không ngừng khổ sở cầu khẩn nói. Muộn. Tiêu Phàm cặp kia u ám trong đôi mắt lúc này chỉ có vô tận bạo liệt, lông mi bên trong thấu lấy trùng điệp sắc cơ, tự thân bộc lộ khí thế như núi lớn ép tới chúng người vô pháp thở dốc, liền liền tâm tạng đều cảm giác như bị vô tình đè ép đồng dạng. Hắn xâm nhiên nói, vừa rồi lao tử sát tâm không có lên thời điểm, không thèm để ý các ngươi, chủ động cho các ngươi cái bậc thang dưới, mà các ngươi lại không dưới, hiện tại lao tử sát cơ đi lên. Nghĩ hạ. Không có ý tứ, muộn. Ngươi là người thứ nhất, cho nên, chết. Thoại âm rơi xuống. Nâng tay. Trường xuống. Đầu lầu nát. Chương 330, năng lực. Còn có ngươi, nói ta khinh người quá đáng đúng không? Vẫn bằng bên người Mạ Kỳ Ạ Vạ thi thể ẩm vang ngã xuống đất, Tiêu Phàm tùy theo đem u ám ánh mắt đặt ở tổ chức ít tam vương tử trên người điện hạ. Một đôi u trong mắt lóe ra ngọn lửa đen kịt, vương thả mà bá đạo, lạnh lẽo huyền như lưới đao. Tổ chức ít tam vương tử điện hạ bị Tiêu Phàm nhìn lập tức ngừng thở, sắc mặt trắng bệnh không một tia huyết sắc, giờ khác này hắn chợt cảm thấy một cỗ vô hình uy áp từ bốn phương tám hướng cuốn tới đem bản thân bao phủ, càng phảng phất một cái vô hình ma chảo điên cuồng đè xuống trái tim của mình đồng dạng. Cha hỏi ngươi đâu? Trả lời cho lão tử, là có còn hay không là? Tiêu Phàm không nhịn được nghiêm nghị quát, thanh âm như là tật lôi gầm thét, vang vọng trong không khí, để màng nhị của người ta vì đó vù vù không thôi, đầu càng là đau đớn khó nhịn. Tổ chức ít tam vương tử điện hạ hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, hắn một câu cũng không nói lên được, không dám trả lời Tiêu Phàm quát trói thai, hai chân đều có chút hơi run. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, lông mi kiệt nạo, trong mắt sóng xanh biết phun trào, sau đó hắn cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp một bàn tay rút ra, mặc dù người chưa tới tam vương tử trước mặt, nhưng lại quất tam vương tử thân hình mãnh liệt bắn, thanh thúy tiếng bạt thai âm hưởng lên, cả người bay về phương xa, đồng thời nương theo còn có một tiếng tràn ngập khuất nhục cùng đau đớn kêu rên thanh âm. Tiêu Phàm tà nhưng nhướng mày, hắn vừa muốn giơ tay lên đem Tam Vương tử cho một lần nữa hút trở về, một bàn tay chụp chết, nhưng vào đúng lúc này, nơi xa một bóng người chạy nhanh đến, đồng thời một tiếng bao hàm phẫn nộ hét to thanh âm vang lên theo, "Tiêu Phàm, ta muốn ngươi chết." Là Quang Minh Thái tử. Lúc này, Quang Minh Thái tử từ mi tâm tách ra, trái thân quang minh phải thân hắc ám, cả người liền như là một cái hắc bạch vô thường bình thường, quỷ dị vô cùng, lại phảng phất là từ trong địa ngục đi ra. Tản ra hơi lạnh thấu xương cùng sát ý. Hắc ám hệ siêu năng lực, Quang Minh Thái tử hắn lại là song hệ siêu năng giả. Thấy cảnh này, lập tức liền có người sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, tùy theo cái khác trong mắt mọi người cũng là xuất hiện một tia mãnh liệt vẻ kiêng dè. Mọi người đều biết, Quang Minh Thái tử tu luyện Quang Minh giáo đình SCT Lan Cổ Kinh đã đạt tới đệ thất trọng cảnh giới. Sau đó lại là Quang Minh hệ siêu năng giả, nương tựa theo cái này hai đại át chủ bài, Quang Minh Thái tử cũng đã làm mọi việc đều thuận lợi. Ngồi vững ạt sủa tề nghị sáu người chi hạ đệ nhất nhân xưng hô, mà bây giờ tất cả mọi người cũng mới biết được, hắn thế mà còn là hắc ám hệ siêu năng giả, mà lại, từ hắn dưới mắt chỗ biểu hiện ra siêu năng lực đến xem, hắn hắc ám hệ siêu năng lực nhưng tuyệt đối không kém gì hắn quang minh hệ siêu năng lực. Thật sự là thật sâu tâm cơ A đã nhiều năm như vậy, hắn thế mà đều giấu chính là cực kỳ chặt chẽ, không ai biết quang minh thái tử là song hệ siêu năng giả. Tiêu Phàm, ta lúc đầu không nghĩ bại lộ ta toàn bộ thực lực. Quang Minh Thái tử trống rông đứng ở Tiêu Phàm trước người cách đó không xa, quanh thân đen trắng quang mang lưu chuyển không thôi, thần thánh cùng khí tức quỷ dị đồng thời tràn ngập, thần sắc hắn dữ tợn, nghiêm nghị quát. Nhưng là hôm nay, ngươi như muốn chết. ta thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Quang Minh Thái tử liền trong miệng gầm nhẹ một tiếng, tựa như lôi hoành, đinh thai nhức óc, tùy theo hắn song trưởng bên trên đều là bộc phát ra một đoàn óng ánh đến cực điểm màu đen cùng màu trắng quang đoàn, dùng sức hướng về phía trước đẩy. Lập tức cái này một đen một trắng hai đoàn quang mang liền hóa thành đầy trời đen trắng điểm sáng, tựa như đầy sao bình thường, hướng về Tiêu Phàm kích bắn đi. Tiêu Phàm thì đứng tại chỗ, không buồn không vui, không hoan không giận. Rất nhạt, liền như là nước sôi để nguội đồng dạng kẻ nhạt vô vị, không nhúc nhích, mặc cho những này đen trắng điểm sáng đem hắn bao phủ xuống. Chết đi. Quang Minh Thái tử nhe răng cười, trong miệng điên cuồng gào thét, song trưởng đột nhiên hợp lại, những này đen trắng điểm sáng ngay lập tức tụ tập thành làm một cái hắc bạch phân minh vỏ ánh sáng, lập tức đem Tiêu Phàm cả người bao khỏa tại trong đó, mặt ngoài đen trắng quang mang lưu chuyển không thôi, bên ngoài cũng không cách nào thấy rõ ràng tình cảnh bên trong. Hán, chết rồi sao? Kim Rồng Hy Un nhìn xem giữa sân cái sách tay kia lấy Tiêu Phàm đen trắng vỏ ánh sáng, một mực nhảy lên kịch liệt trái tim rốt cục có chút chậm lại, sau đó trong miệng nhịn không được lên tiếng thấp giọng nói. Hẳn là chết. Một bên Hủy Ổ Phủ Cựu Đả trong ánh mắt tràn đầy hung tàn chi sắc, hắn lặng lẽ lạnh cười nói, Quang Minh Thái tử một chiêu này hẳn là đem Quang Minh siêu năng lực cùng Hắc Ám siêu năng lực tan hợp lại cùng nhau, thanh thế nhìn như cũng không rất lớn, nhưng uy lực tuyệt đối mạnh kinh người. E là cho dù là ả sủa tề nghị mấy người cũng chưa hẳn có thể tiếp được đến Quang Minh Thái tử một chiêu này. Mà cái này Tiêu Phàm, bị một chiêu này chỗ rắn rắn chắc chắc đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Quang Minh Thái tử một chiêu này xác thực uy lực mạnh đáng sợ, hắn là đem Quang Minh siêu năng lực cùng Hắc Ám siêu năng lực dung hợp. Hắc Ám song sinh tử lão đại Phở Giang Xít vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem một màn này, khẳng định nói, ta không biết ả sủa hiện tại như thế nào, nhưng là như đặt ở 3 năm trước đây. A Sùa hắn cũng tuyệt đối không tiếp nổi Quang Minh Thái tử một chiêu này. Hắc Ám song sinh tử chính là át chủ bài, chính là song bảo thai hai huynh đệ có thể làm được đem bản thân hỏa hệ siêu năng lực cùng thủy hệ siêu năng lực dung hợp, từ đó phát huy ra một cộng một lớn xa hơn hai cường hãn uy lực, mà đối với siêu năng lực dung hợp, bọn hắn có thể nói là có quyền lên tiếng nhất. Nhưng mà, mấy người tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, đột nhiên, một cái bình thản đến cực điểm thanh âm liền từ giữa sân đen trắng vỏ ánh sáng bên trong vang lên, song việc a. Liền chút năng lực ấy. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm cái này tràn ngập nhẹ nhõm, bình thản như nước thanh âm, chung quanh trong mắt mọi người đều là xuất hiện một tia hoảng sợ. Cái này Tiêu Phàm, thực lực của hắn đến tột cùng nên mạnh loại tình trạng nào? Thế mà liền loại công kích này cũng không thể thương tới mảy may, chẳng lẽ hắn là một cái quái vật à? Ta không tin giết không chết ngươi. Quang Minh Thái tử ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân đen trắng quang mang lập tức tăng vọt, trong nháy mắt liền nhảy lên tới mức cực hạn. Đồng thời trong tay hắn, một đen một trắng hai thanh tràn ngập đáng sợ khí tức hư ảnh trường kiếm liền bỗng nhiên hình thành, cái này hai thanh đen trắng hư ảnh trường kiếm kiếm đuôi lắc một cái, liền từ biến mất tại chỗ, sau một khắc thời điểm xuất hiện lại thình lình đã đến bao phủ lại Tiêu Phàm cái kia đen trắng vỏ ánh sáng trước mặt, sau đó không có bất kỳ cái gì trở ngại liền cắm vào. Lúc này, hẳn là chết chắc. Hai y ô phủ cựu đạ trên khỏe miệng trọn, cười tàn nhẫn nói. Nhưng là... Vâng! Bao phủ lại Tiêu Phàm đen trắng vỏ ánh sáng trong nháy mắt bạo liệt, vô số đen trắng điểm sáng tại không trung lưu loát, sau đó nhanh chóng biến mất, mà Quang Minh Thái tử bản nhân cũng như bị sét đánh, há miệng chính là phun ra một miệng lớn máu tươi đỏ thẫm, sắc mặt tái nhợt không có nửa phần huyết sắc. Giữa sân, Tiêu Phàm tĩnh nhưng đứng lặng, không mất một sợi lông, tựa hồ vừa rồi những công kích kia với hắn mà nói chẳng qua là gãi ngứa ngứa mà thôi. Hắn tóc đen tùy tiện múa, một bộ đồ đen tại lưu lại ba động bên trong đôm đốp rung động. Một đôi u mắt tràn ngập bá đạo lửa giận, trên trán ngưng chính là không sợ kiệt ngạo, khoe miệng chứa chính là tùy tiện cười lạnh. Ta lúc này lấy vì bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai cũng liền chút năng lực ấy. Tiêu Phàm đi chậm rãi, hướng về bởi vì phản vệ mà bị thương nặng, suy yếu nằm ở nơi đó Quang Minh Thái tử lạnh nhạt đi đến, cười lạnh nói. Ngươi, Quang Minh Thái tử nằm ở nơi đó, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng vẻ không thể tin được, trong miệng hắn gian nan mà phí sức nói. Máu tươi đỏ thấm không ngừng thuận khỏe miệng của hắn tràn ra, thậm chí còn có nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng bừng lên. Hắn xác thực không thể tin được sự thật này. Hắc ám hệ siêu năng lực là hắn ẩn giấu thực lực, quang minh hệ siêu năng lực cùng hắc ám hệ siêu năng lực dung hợp càng là hắn lớn nhất át chủ bài. Bằng vào lá bài tẩy này, hắn có lòng tin tuyệt đối tranh đoạt đến lần này thế giới thiên bảng đệ nhất chi vị, sau đó lại hướng về ạt sủa tề nghị người bên trong bất kỳ người nào xuất thủ, từ đó thu hoạch được thất diệu chi vị. Trở thành công nhận thất diệu một trong. Lão sư của hắn, thế giới cực đỉnh cường giả một trong, Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng đã từng chính miệng thừa nhận, nói hắn đủ để cùng ạt sủa tề nghị 6 người tương để tịnh luận. Nhưng là dưới mắt, bản thân mạnh nhất một kích xác thực liền làm bị thương Tiêu Phàm lông tơ đều không có, sự thật này thật sự là. làm cho người ta không cách nào tin nổi, càng không thể nào tiếp thu được. Di ngôn. Tiêu Phàm rốt cục đi tới Quang Minh Thái tử trước mặt, sau đó nhướng mày, nói. Quang Minh Thái tử bờ môi không tách ra hạp, ánh mắt lộ ra một tia đối với sợ hãi tử vong chi sắc, hắn gian nan há mồm, tựa hồ muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại bởi vì vừa rồi phản phệ quá nặng, trong thân thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ tan, căn bản là không có cách há miệng. Gặp lại. Tiêu Phàm nhìn xem Quang Minh Thái tử, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cái gì cũng không nói thêm lời, giơ chân lên, một cước hung hăng trà đạp mà xuống, trực tiếp đem Quang Minh Thái tử cả cái đầu cho đạp náo nhuẹn. Chương 331, tiếng tát thai liên tiếp. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Phàm lần nữa chậm rãi quay người, một lần nữa lạnh nhạt nhìn về phía tất cả mọi người. Lúc này, bốn phía yên tĩnh như chết, chỉ có riêng phần mình trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm liên tiếp, mỗi người đều là thần sắc hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Nhìn xem Tiêu Phàm liền như là đang nhìn một đầu giống như ma quỷ, nơm nớp lo sợ. Không phải không người muốn chạy trốn, nhưng Tiêu Phàm trên thân kia cố áp lực thật lớn đem bọn hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều thôn phệ, hai chân căn bản không nghe sai khiến, không cách nào chạy trốn. Thậm chí, trong lòng của mỗi người còn có một cái trực giác mãnh liệt, đó chính là nếu như bọn hắn dám trốn, như vậy bọn hắn liền nhất định sẽ chết. Cho nên, không ai dám trốn, chỉ có thể đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy Tiêu Phàm xử lý. 3. Tạp môn thập nhị tinh tọa bên trong nhân mã tinh cái thứ nhất bản thân tắt mình một cái, hơn nữa là tả hữu các quạt một chút, quất chính là gương mặt đỏ bừng, hai cái dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng, sau đó hắn có chút không người, đối Tiêu Phàm âm thanh run rẩy nói, xin thứ cho ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, vô ý ở giữa xúc phạm các hạ, thật xin lỗi. Còn thưa tất cả mọi người là kinh ngạc quay đầu, cùng nhau nhìn về phía nhân mã tinh, trên mặt tràn ngập vẻ phức tạp. Bọn hắn những người này đều là thiên kiêu chi tử. Từ trước đến nay đều là tầm cao khí ngạo, dù không đến mức nói là coi trời bằng vùng, nhưng bọn hắn đã từ lâu quen thuộc cao cao tại thượng, quen thuộc dùng nhìn xuống ánh mắt đi đối đãi bất luận kẻ nào cùng bất cứ chuyện gì, mà tuyệt đối làm không được bất luận cái gì túi đầu khuất phục chi hành vi. Tập quán này đã sớm xâm nhập máu của bọn hắn cùng trong xương thủy, thành vì thân thể bọn họ không cách nào dứt bỏ một bộ phận, cho nên dưới mắt muốn bọn hắn làm ra bản thân tắt mình một cái sự tình. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nhục nhã. Tính ngươi thông minh, biết hiện tại một chút không đủ. Đến quạt hai lần, Tiêu Phàm nhìn về phía nhân mã tinh. Gật gật đầu nói, được rồi, hôm nay tha cho ngươi một mạng, ngươi có thể đi. Đa tạ. Nhân mã tinh đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn thật sâu cúi đầu, sau đó liếc một cái marketing cùng bảo bình tinh hai người, muốn rút đi, nhưng lại có chút do dự. Bọn hắn đi không được. Ngươi liền không cần suy nghĩ. Tiêu Phàm nhìn hắn một cái, từ tốn nói, ngươi nhất liền lập tức đi, bằng không, đợi chút nữa ngươi coi như quạt bản thân 100 cái bàn tay cũng đi không được. Phải. Nhân mã tinh lập tức toàn thân run lên, sau đó cũng không dám lại dừng lại thêm nửa phần, lập tức liền hướng về nơi xa nhanh chóng bỏ chạy mà đi, cơ hồ là trong nháy mắt, liền biến mất ở phương xa. 3. Lôi thần xoèo cái thứ hai động thủ, quạt liên tiếp bản thân 3 cái bàn tay. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Sau đó hắn không người đối Tiêu Phàm run rẩy nói, ta biết sai rồi, còn xin các hạ có thể bỏ qua ta. Ha ha. Tiêu Phàm nhìn xem lôi thần số lập tức nở nụ cười, sau đó hắn nói, ngươi ngược lại là thú vị, cái trước người quạt bản thân 2 cái bàn tay, ngươi quạt bản thân 3 cái bàn tay, vậy kế tiếp người thứ 3 liền muốn quạt bản thân 4 cái bàn tay, trước khi đi cũng không quên nhớ hấu người phía sau một chút, bất quá, tốt, ngươi có thể đi. Đa tạ. Lôi thần số cũng không để ý người chung quanh nhìn hàm hàm ánh mắt. Hắn nghe được Tiêu Phàm lời nói lập tức như xá gánh nặng, sau đó lập tức quay người, cũng không quay đầu lại nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. 3. Dòng dã 9 tiếng bạt thai vang lên theo, là Hắc Ám Song Sinh Tử lão đại Phở Giang Xít cùng lão nhị Lệ Ổng hai người, trong đó lão đại Phở Giang Xít tốc độ hơi chậm một điểm, cho nên hắn tại quạt xong 4 cái bàn tay về sau, chần chờ một chút, sau đó cắn răng một cái, trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn, lại rắn rắn chắc chắc quạt bản thân một cái bàn tay. Các ngươi cũng có thể đi. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, đối Hắc Ám Song Sinh Tử hai người từ tốn nói. Đa tạ. Hắc Ám Song Sinh Tử hai người trên mặt lập tức lại xuất hiện huyết sắc, sau đó thở ra một cái thật dài, tùy theo liền cùng nhau quay người, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Hiện tại thế nhưng là đã tăng tới 6 cái bàn tay, kế tiếp còn có ai? Phải thừa dịp sớm A, bởi vì càng muộn càng ăn thiệt thòi nha. Tiêu Phàm khỏe miệng ngậm lấy ý cười, nhìn xem còn thừa cái này chần chờ không quyết 11 người. Nhẹ cười nói. 3. Tiêu Phàm vừa dứt lời, liên tục không ngừng bàn tay thanh âm liền vang lên lần nữa, theo thứ tự là Côn Lôn đệ nhất thánh tử Bạch Hạo, tổ chức ít tứ vương tử, tập môn thập nhị tinh tọa bảo bình tinh, linh bộ một trong tứ đại thế tử linh hỏa. Bốn người này tất cả đều là riêng phần mình quạt bản thân 6 cái bàn tay, sau đó đều ngừng lại. Nhìn thấy cái này có ý tứ một màn, Tiêu Phàm lập tức nở nụ cười, sau đó chỉ gặp hắn mỉm cười nhìn xem bốn người này, cũng không nói chuyện, nghĩ xem bọn hắn làm sao bây giờ. Bạch Hạo, Tứ Vương Tử, Bảo Bình Tinh, Linh Hỏa bốn người trên mặt đều có một tia xấu hổ, bởi vì cái này mỗi một bàn tay không riêng gì quạt tại trên mặt của bọn hắn, càng là quạt tại trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn cả người đều chính muốn sụp đổ. Bây giờ thật vất vả quạt xong, cho dù ai cũng không nghĩ một lần nữa trải nghiệm loại kia ác ngộng cảm giác. 3. Chỉ là đột nhiên, Bảo Bình Tinh lúc này quyết đoán, thần sắc hung ác, lập tức lại tắt mình một cái, tùy theo thở phào nhẹ nhõm, thong xuống cánh tay. Còn thừa ba người đều là trên mặt có một tia hối hận chi sắc. Sớm biết liền không nên do dự, nếu như đoạt động thủ trước, chỉ là nhiều quạt một bàn tay mà thôi, mà bây giờ lại chậm một bước này, cho nên cái này tiếp xuống cũng không phải tắt mình một cái đơn giản như vậy. 3. Tứ Vương Tử cắn răng một cái, tiếp lấy lại quạt bản thân hai bàn tay, tùy theo cũng là thở dài một ngụm, hắn túi đầu xuống, thấy không rõ trên mặt biểu lộ, chỉ là từ hơi thân thể hơi run rẩy có thể tưởng tượng đến trong lòng của hắn khuất nhục cùng phẫn nộ. Còn thừa lại hai người, Bạch Hạo cùng Linh Hỏa, trong bọn họ chỉ cần một người quạt bản thân ba bàn tay là được rồi. Bạch Hạo cùng Linh Hỏa đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó đột nhiên Bạch Hạo cười khổ một tiếng, giơ tay lên liền là cho mình ba cái bàn tay, tùy theo liền một lần nữa cúi đầu, thong xuống cánh tay. Đi. Tiêu Phàm mỉm cười nhìn xem Bạch Hạo, Tứ Vương Tử, Bảo Bình Tinh, Linh Hỏa bốn người này, sau đó nói, các ngươi cũng không sao, đi thôi. Bốn người đều là không nói một lời, sau đó lập tức quay người, túi đầu, hướng về nơi xa nhanh chóng hướng về đi. Lúc này, giữa sân chỉ còn lại có Hắc Thiên, Marketing, Bờ Dịt Nhi, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Kim Rồng Hyun, Hải Ủy Ổ Phủ Cựu Đà 7 người. 7 người này sắc mặt đều là trắng bệnh, bởi vì hiện tại cái tát đã tăng tới 10 cái, nói một cách khác, nếu như ai rơi xuống cuối cùng, vậy sẽ phải quạt bản thân dòng dã 16 cái tát. Lúc này bọn hắn cũng có chút ghen tị vượt lên trước nhân mã tinh, chẳng qua là hai cái bạt thai mà thôi, liền đổi một cái mạng, cái nào như chính mình, cần mười mấy cái tát mới được. 3. Đông nhiên, Hắc Thiên, Marketing, Bờ Dịt Nhi, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Kim Rồng Hyun, Hải Ủy Ổ Phủ Cựu Đa 7 người đều là tranh nhau chen lấn quạt lên đến cái tát vào mặt mình, giữa sân tràn đầy tiếng tát thai liên tiếp. Mà cũng vừa vặn chính là lúc này, nơi xa lại là có một đám người ngoài ý muốn xông đến nơi này, mà khi bọn hắn nhìn thấy Hắc Thiên, Marketing, Bờ Dịt Nhi, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Kim Rồng Hyun, Hải Ủy Ổ Phủ Cựu Đa 7 người đang đứng ở nơi đó, tất cả đều cúi đầu thấp xuống, từng cái đang quên cả trời đất quạt cái tát vào mặt mình, mà lại là quạt cao hứng bừng bừng thời điểm, lập tức toàn đều không dám tin vào hai mắt của mình, cả người triệt để sợ ngây người. Con mẹ nó, ta nhìn thấy cái gì? Lão Thiên, đây là tình huống như thế nào? Ta không có hoa mắt ta. Phạn giáo Hắc Thiên, tập môn Marketing, Thánh nữ giáo Bờ Dịt Nhi, Linh bộ Linh Thủy, tổ chức ít Tam Vương Tử, Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục Kim Rồng Hyun, Nhật Bản Quang Minh Tông Hủy Ổ Phủ Cựu Đạ, Oh My God, bọn hắn nhưng tất cả đều là thế giới thiên tài đứng đầu, hiện tại thế mà đều tại tự mình tắt mình cái tát. Ai? Là ai có như thế lớn năng lực có thể làm cho bọn hắn làm như thế? Là cái kia đưa lưng về phía chúng ta áo đen người trẻ tuổi, Hắc Thiên bọn hắn 7 người tựa hồ là đang đối mặt cái kia áo đen người trẻ tuổi từ bạt thai nhận lầm. Ta đi, cái này áo đen người trẻ tuổi là ai? Lại có như thế lớn năng lực. Có thể để cho nhiều như vậy thế giới nhất lưu tuổi trẻ thiên tài vì đó như thế thấp kém nhận lầm cầu xin tha thứ. Không chỉ có bọn hắn 7 người, nhìn xuống đất bên trên, ta. Lão Thiên. Mê Khi Cô Tử Thần Liên Minh Thiếu Chủ Gọn Sa Lẹt. Hoa Hạ Phật Môn Đệ Nhất Phật Tử Mạ Kỳ Ả Phạ, Quang Minh Giáo Đình Đệ Nhất Thánh Tử, Tân Nhiệm Thất Diệu một trong Quang Minh Thái Tử 3 người bọn hắn, đều chết hết. Còn có Ai Cập Phạ Giả Ổ tổ chức Phạ Giả Ổ trẻ tuổi sạt tỏ cùng Bờ Ra Dư Hắc Ám tiểu tổ Vèo An Cơ, bọn hắn nằm ở nơi đó, mặc dù không chết, nhưng cũng chỉ còn lại có một hơi. Điên rồi, quả thực điên rồi, cái này áo đen người trẻ tuổi là ai? À Sùa, Tê Nghị, Song Tử Tinh, À Dạ. Đại Vương Tử, Linh Thiên, hắn không riêng để Hắc Thiên, Marketing, Bờ Dịt Nhi, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Kim Rồng Hyun, Hải Ủy Ổ Phủ Cựu Đạ 7 người từ bạt thai nhận lầm. Còn đả thương sạt tỏ cùng Mèo Hắc Cơ, giết gọn Sa Lẹt, Mạ Kỳ Ả Phạ cùng Quang Minh Thái Tử 3 người. Chỉ sợ đều không phải, theo ta được biết, A Sủa Tề Nghị 6 người hôm nay cũng chưa tới, bởi vì nếu như trong bọn họ bất cứ người nào đến, kia tuyệt đối sẽ ngay lập tức gây nên oanh động to lớn, mà bây giờ lại căn bản không có nghe nói bọn hắn trong đó có người tới tin tức, cho nên, người áo đen này không phải bọn hắn trong 6 người một người. Vậy cái này áo đen người trẻ tuổi là ai? Không biết ta. Cái này thật sự là quá điên cuồng, e là cho dù là à sủa tề nghị mấy người cũng không dám làm như thế à. Mà cái này áo đen người trẻ tuổi lại có lá gan lớn như vậy. Hắn chẳng lẽ không biết những người này đại biểu lấy cái gì? Những người này đứng sau lưng đều là ai a? Hắn, đây là tại cùng toàn thế giới là địch. Xong, trời muốn sập. Đám người này tại cách đó không xa nghị luận ầm ĩ, mặc dù tận lực thấp giọng, nhưng lại y y nguyên rõ ràng truyền vào Hắc Thiên bảy người trong tai. Mà nghe được những nghị luận này thanh âm, Hắc Thiên bảy người lập tức từng cái cũng không biết là bởi vì chính mình bị quật còn là bởi vì nhục nhã, sắc mặt đỏ lên vô cùng, bọn hắn thật sâu cúi đầu xuống. Mặc dù nhìn không thấy trên mặt biểu lộ, nhưng thân thể lại tại run rẩy kịch liệt. Chương 332, to lớn hoảng sợ. Ân huynh, Mạc huynh. Nhìn phía trước hai bóng người, Quang Minh Thánh Tử mở miệng, cười lớn một tiếng, đi tới. Hóa ra là Quang Minh Thánh Tử. Ân Thiên cùng Mạc Kình Thương đồng thời quay đầu, khi bọn hắn nhìn thấy Quang Minh Thánh Tử, lập tức cũng là cười một tiếng, dừng lại chuẩn bị liền muốn rời khỏi bước chân, đối Quang Minh Thánh Tử vừa cười vừa nói. Ân Thiên, Mạc Kình Thương là Ân gia cùng Mạc gia đại công tử, quan hệ của hai người kỳ thật xem như còn có thể, bọn hắn cùng Quang Minh Thánh Tử nguyên bản chỉ có thể coi là nhận biết hoặc là nói biết đối phương mà thôi, nhưng là kinh lịch tối hôm qua Tiêu Phàm sự kiện về sau, có lẽ là đồng bệnh tương liên, ba người quan hệ trong đó lại đột nhiên tới gần một bước, mặc dù chưa nói tới là cái gì hảo hữu chí giao, nhưng tóm lại cũng coi như hòa thuận, có thể nói bên trên là đơn giản bằng hữu. Ba người chúng ta liên thủ như thế nào? Quang Minh Thánh Tử nhìn xem Ân Thiên cùng Mạc Kình Thương hai người cười nói. Có thể. Ân Thiên cùng Mạc Kình Thương liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại gần như đồng thời quay đầu, nhìn xem Quang Minh Thánh Tử mỉm cười, nói. Vậy liên quá tốt rồi. Quang Minh Thánh Tử lập tức vui mừng quá đôi nói. Thánh Tử tại Quang Minh giáo đình thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng coi là ngoại trừ Quang Minh Thái Tử bên ngoài nhân vật số 2, làm sao lại tìm không thấy liên minh người, một thân một mình mà đi. Đột nhiên, Ân Thiên nhướng mày. Sau đó mang theo một tia hiếu kỳ hỏi. Các ngươi cũng liền đừng nói móc ta. Quang Minh Thánh Tử lắc đầu cười khổ nói, cái này tại châu Âu cũng không phải là cái gì quá đại bí mật, rất nhiều người đều biết, tại Quang Minh giáo đình bên trong, ta cùng Thái Tử bởi vì phe phái trận doanh đối lập vấn đề cho nên chúng ta từ trước đến nay liền không thích hợp, nhưng bởi vì hắn xác thực mạnh hơn ta, mà lại là mạnh hơn nhiều, cho nên giáo đình bên trong tuyệt đại đa số trưởng lão cùng thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất đều là ủng hộ với hắn, phụ thuộc vào hắn. Ta phần lớn thời gian kỳ thật đều ở vào không người để ý tới hoàn cảnh. Mặc dù ta cũng có đi theo người, nhưng là thái tử uy thế thật sự là quá nặng. Cho dù là bọn hắn hữu tâm, lại cũng không dám ở trước mặt tại thái tử trước mặt cùng ta đi quá gần, sợ không cẩn thận bị thái tử nhìn thấy, vì vậy, ta hiện tại chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Cũng phải. Ân Thiên cùng Mạc Kình Thương đều tỏ ra là đã hiểu. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Quang Minh Thánh Tử đề nghị nói. Ân Thiên cùng Mạc Kình Thương đều là gật đầu, sau đó ba người liền hướng về phía trước bước nhanh. Trên đường đi, ba người ngược lại là cười cười nói nói. Bầu không khí coi như hòa hợp, nhưng là bọn hắn đi tới liền trong lúc vô tình tiếp cận Tiêu Phàm bọn người chỗ kia phiến trong rừng sân bãi chỗ. Mà khi bọn hắn đến thời điểm, Hắc Thiên, Marketing, Bờ Dịch Nhi, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Kim Rồng Hi Un, Hải Y Ổ Phủ Cựu Đa bảy người đang ở nơi đó cuồng quạt bản thân cái tát, chung quanh tuần tự cũng đạt tới một số người khác. Tất cả mọi người là xa xa nhìn qua, từng cái trợn mắt hốt mồm. Ngẩn ngươi tại nguyên chỗ. Là. Hán. Ngay tại những người khác chính ở chỗ này không ngừng suy đoán Tiêu Phàm đến tuột cùng là ai, dám làm ra kinh người như thế sự tình thời điểm. Ân Thiên, Mặc Kình Thương, Quang Minh Thánh Tử thì là liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Phàm. Sau đó bọn hắn đều nhịp toàn bộ dừng bước lại, nhịn không được thân thể kịch liệt run rẩy, như rớt vào hầm băng, mắt lộ ra khủng cụ, trong miệng kinh ngạc nói. Là Ân huynh, Mạc huynh cùng Quang Minh Thánh Tử. Lập tức, bên cạnh lập tức liền có người nghe được Ân Thiên, Mạc Kình Thương, Quang Minh Thánh Tử ba người thanh âm rung động, sau đó bọn hắn quay đầu, lông mày nhướng lên nói. Ân Thiên, Mạc Kình Thương, Quang Minh Thánh Tử ba người không có quay đầu đáp lại, mà là y y nguyên hoảng sợ nhìn phía xa Tiêu Phàm, toàn thân cứng ngắc ở nơi đó, tay chân phát lạnh, cả người không thể động đậy. Ba vị thế nhưng là nhận biết cái này áo đen người trẻ tuổi là ai. Bên cạnh có người tò mò nhìn Ân Thiên. Mạc Kình Thương, Quang Minh Thánh Tử ba người hỏi. Ân Thiên, Mạc Kình Thương, Quang Minh Thánh Tử ba người y y nguyên không đáp lời, ba người bọn họ tựa như là tượng bùn bình thường, thần sắc ngưng kết, không nhúc nhích đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Lập tức liền trong mắt mọi người lanh ý chớp động, nghĩ muốn xuất thủ đánh lén. Nhưng vào lúc này, Ân Thiên, Mặc Kình Thương, Quang Minh Thánh Tử ba người tựa hồ rốt cục khôi phục thần trí cùng khí lực, sau đó ba người bọn họ đều là không nói một lời, đông dưng cùng nhau quay người, cũng không quay đầu lại liền hướng về nơi xa nhanh chóng bỏ chạy mà đi, mà lại tốc độ kia nhanh chóng, thật sự là trước đây chưa từng gặp, tựa như đằng sau có người tại điên cuồng đuổi giết bọn hắn đồng dạng, phi nhanh thân hình bên trong mang theo khó mà che giấu hốt hoảng cùng vẻ mặt chật vật. Chuyện gì xảy ra? Còn thừa không ít người đều là ngạc nhiên nhìn xem một màn này, còn có chút không hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Cũng không biết chạy trốn bao xa, Ân Thiên, Mặc Kình Thương, Quang Minh Thánh Tử ba người rốt cục dừng bước, sau đó mỗi người bọn họ đứng ở nơi đó, thở hững hộp, cái trán tràn đầy chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng. Ba người không có người nói chuyện, mà là lẫn nhau nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương bên trong, bọn hắn đều thấy được tràn đầy vẻ hoảng sợ. Quả nhiên, lại gặp được Tiêu Phàm. Mà lại, xem ra chuyện lần này so với lần trước náo còn lớn. Nếu như không nhìn lầm, Quang Minh Thái Tử, Gòn Sạ Lẹt, Mạ Kỳ Ả Phạ ba người đã là tử vong, Vèo A Cờ cùng Sạt Tỏ thì là nằm ở nơi đó sinh tử không biết, còn thừa Hát Thiên, Marketing, Bờ Diên Nhi, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Kim Rồng Hi Un, Hải Y Ổ Phủ Cựu Đạ bảy người thì là từ bạt thai nhận lầm. Chọc thùng trời, lần này tuyệt đối muốn chọc thùng trời. Những người này phân lượng có thể so sánh tối hôm qua tham gia tiệc tối những cái kia gần trăm cái tuổi trẻ thiên tài phân lượng muốn nặng nhiều, bởi vì bọn hắn đều là trừ ả sủa tề nghị 6 người phía dưới mạnh nhất một nhóm tuổi trẻ thiên tài, là riêng phần mình thế lực chỗ coi trọng nhất, chỗ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tỉ mỉ bồi dưỡng ra được người nối nghiệp, lại nói một cách khác, bọn hắn chính là riêng phần mình thế lực mặt mũi. Lúc này, đã có không ít người thấy được, tin tưởng vấn đề này tuyệt đối không gạt được, rất nhanh liền sẽ truyền ra. Mà đến lúc đó bọn hắn phía sau đại biểu thế lực biết được đây hết thảy về sau tuyệt đối sẽ triệt để phẫn nộ, triệt để phát cuồng. Tối hôm qua tại tàu chở khách số 1 bên trên chuyện xảy ra mặc dù cũng rất nghiêm trọng, nhưng là kỳ thật chết những người kia thật đúng là không phải cái gì quá mức nhân vật trọng yếu, tối thiểu nhất tại riêng phần mình thế lực bên trong, bọn hắn đều có đầy đủ người thay thế, mà về sau phát ra đối Tiêu Phàm lệnh truy nã, đồng thời bức bách hạ ra bồi thường, còn muốn hạ ra giao ra Hạ Hạc bằng hữu thân thích. Nói trắng ra là thế lực khắp nơi chính là vì mặt của mình, xả giận mà thôi. Thế lực khắp nơi cũng kỳ thật cũng chưa quá mức quan tâm chuyện này, bọn hắn càng quan tâm thì là trôi này sắp vào ngày mai xuất hiện kiếm. Nhưng là hiện tại, tình huống này liền hoàn toàn khác biệt, Quang Minh Thái Tử, Gòn Sạ Lẹt, Mạ Kỳ Ả Phạ chết, Vèo A Cờ cùng Sạt Tỏ sinh tử không biết, Hát Thiên, Marketing, Bờ Diên Nhi, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Kim Rồng Hi Un, Hải Y Ổ Phủ Cựu Đa bảy người vô tình bị nhục nhã. Tại mỗi người bọn họ thế lực biết về sau tuyệt đối sẽ vô cùng điên cuồng, mà lúc kia bọn hắn thế lực khắp nơi đối phó Tiêu Phàm sử dụng lực lượng cũng liền tuyệt đối không chỉ là chỉ riêng phát ra một cái lệnh truy nã đơn giản như. Vậy, bọn hắn sẽ đích thân động thủ, dù là lên trời xuống đất cũng muốn không tiếc hết thảy đem Tiêu Phàm cho triệt để tìm ra, sau đó xuất động các phương chân chính đại lao thủ lĩnh, tự tay đem Tiêu Phàm triệt để đánh giết. Cho nên, một trận trước nay chưa từng có cự đại phong bạo, sắp xảy ra. Bốn phía yên tĩnh im ắng. Chỉ có Ân Thiên, Mặc Kình Thương, Quang Minh Thánh Tử ba người gấp rút thở hô hấp thanh âm. Cũng không biết qua bao lâu, ba người bọn họ rốt cục miễn cưỡng bình tĩnh lại, riêng phần mình mặt tái nhợt bên trên cũng nhiều thêm mấy phần sắc mặt đỏ ửng, nhưng là phía trên vẫn lưu lại có chưa rút đi nghĩ mà sợ vẻ hoảng sợ. Quá điên cuồng, cái này thật sự là quá điên cuồng. Đột nhiên, Mặc Kình Thương mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ, sau đó hắn tự lẩm bẩm không ngừng kinh ngạc nói, người này quả thực chính là một cái từ đầu đến đuôi, vô pháp vô thiên tên điên. Hắn làm sao dám làm ra bực này vô pháp vô thiên sự tình. Chẳng lẽ hắn không biết những người kia đều là ai a? Bọn hắn đều đại biểu cho cái gì? Hắn đúng là vô pháp vô thiên, nhưng nếu là nói hắn là một người điên đảo còn không đến mức. Quang Minh Thánh Tử thì là khẽ lắc đầu, sau đó hắn nhẹ nói, mặc dù theo chúng ta hành vi của hắn cử chỉ xác thực giống người điên, làm việc không cố kỵ gì, mặc kệ đối phương là ai, càng bất kể đối phương có cỡ nào thâm hậu bối cảnh cùng địa vị. Chỉ cần trêu chọc đến hắn chẳng khác nào là một chân bước vào quỷ môn quan, nhưng là ta lại cảm giác hắn rất tỉnh táo, hắn sở dĩ dám làm đây hết thảy, cũng là bởi vì hắn căn bản là không sợ hết thảy, hắn căn bản không quan tâm trên thế giới này bất cứ người nào, bất kỳ một thế lực nào đối với hắn đối địch, hắn thậm chí không quan tâm cùng toàn bộ thế giới tất cả thế lực là địch. Bởi vì không sợ, cho nên hắn làm những chuyện này tự nhiên cũng liền không có áp lực chút nào, không cố kỵ gì, không sợ hết thảy. Không quan tâm trên thế giới này bất cứ người nào, bất kỳ một thế lực nào đối với hắn đối địch. Thậm chí không quan tâm cùng toàn bộ thế giới tất cả thế lực là địch. Ân Thiên cũng là than nhẹ, sau đó nói, không sai, mặc dù biết cái này rất hoang đường, nhưng là hắn cho ta cảm giác chính là như vậy. Đây là một cái có can đảm, đồng thời có phần này lực lượng cùng toàn bộ thế giới là địch người. Nhưng cũng không biết hắn lực lượng đến tột cùng ở đâu. Mạc Kinh Thương tự lẩm bẩm. Không biết. Quang Minh Thánh Tử lắc đầu cười khổ nói, thực lực của hắn quỷ dị trí cường, mà lại rất nhiều thủ đoạn đều nghe chỗ không thấy, để cho người ta căn bản là không có cách đi chuẩn xác phán định thực lực của hắn cực hạn ở đâu. Đúng rồi, Quang Minh Thái Tử bây giờ đã là chết, vậy cái này hạ ngươi hẳn là có cơ hội một lần nữa nhận Quang Minh giáo đình chư vị đại lao coi trọng, cho nên, sớm chúc mừng Thánh Tử huynh. Đột nhiên, Ân Thiên vừa cười nói với Quang Minh Thánh Tử. Không sai, đa tạ ân huynh chúc lành. Quang Minh Thánh Tử nghe được Ân Thiên, lập tức kịp phản ứng, sau đó trong mắt của hắn vẻ hoảng sợ nhanh chóng biến mất không còn, thay vào đó là nồng đậm vẻ phấn khởi. Nói như vậy, ngươi ngược lại là hẳn là cảm tạ Tiêu Phàm. Mạc Kinh Thương cũng là cười nói. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật sự là nghĩ tạ ơn hắn, nhưng là, được rồi, vẫn là cách hắn xa một chút đi. Quang Minh Thánh Tử nở nụ cười, sau đó lại lắc đầu nói. Được rồi, chúng ta vẫn là đi đi, tận lực lại cách hắn xa một chút, tránh khỏi bị lan đến gần. Ân Thiên nói. Đi. Mạc Kinh Thương gật đầu nói. Đi. Quang Minh Thánh Tử cũng là gật đầu, sau đó ba người lần nữa nhanh chóng hướng về nơi xa rời đi, tận khả năng cách Tiêu Phàm đủ xa. Chương 333, các ngươi muốn chết, ta chôn là được. 3, 3, 3. Liên tiếp cái tắt thanh âm rốt cục ngừng lại, Hắc Thiên, Marketing, Bờ Dinh Nhi, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Kim Rồng Hi Un, Hải Y Ổ Phủ Cựu Đa Bảy mọi người đều là gương mặt sưng, bọn hắn thật sâu cúi đầu, thân thể tại không cầm được run nhẹ nhẹ. Nơi xa người quan sát là càng ngày càng nhiều, mỗi một cái đều là nhã tức im ắng. Mặc dù có người sợ hãi bị sau đó Hắc Thiên bảy người thế lực sau lưng chỗ truy cứu, vốn là muốn rời khỏi, nhưng là theo đến người tới càng ngày càng nhiều, vì vậy, những này lúc đầu dự định đi người ngược lại không định đi, từng cái yên lòng, hiếu kỳ quan sát. Dù sao đảo bên trên cơ hồ tất cả mọi người biết, mà lại bây giờ đã là náo khắp thiên hạ đều biết, cho nên coi như sau đó Hắc Thiên bảy người thế lực sau lưng muốn truy cứu, cũng mặc kệ ta sự tình, pháp không trách chúng mà. Như thế kinh thiên sự tình, nếu như bỏ qua, kia sẽ hối hận cả đời. Đương nhiên, trong đám người cũng có thuộc về Hắc Thiên bảy người phía sau thế lực này cái khác thiên tài, bọn hắn những người này có chút cười trên nỗi đau của người khác, mắt lộ ra cười lạnh, nhưng cũng có người quá sợ hãi, sau đó vội vàng xoay người, nghĩ muốn đi ra ngoài thông chi đảo bên ngoài sư môn trưởng bối. Thế giới thiên bảng đại chiến trong lúc đó, cả nạt trên hải đảo sẽ bị trùng điệp phong bế, vô luận là ai đều không được đi vào, liền xem như vệ tinh cũng vô pháp giám sát ở trên đảo tình cảnh hình tượng, cho nên ở trên đảo chuyện xảy ra, nhất định phải ra ngoài miệng miệng cáo chi, mới có thể bị ngoại giới biết được. Nhìn xem dừng tay mà đứng Hắc Thiên bảy người, Tiêu Phàm mỉm cười nói, đánh xong. Hắc Thiên bảy người đều là giữ im lặng, không nói một lời, đầu gắt gao thấp, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại đi lên. Có phía trước mấy người làm mẫu, Hắc Thiên bảy người bọn người là tranh nhau chen lấn tắt mình bạn hai, chỉ sợ bản thân quạt chậm chút. Kết quả không như mong muốn, ngược lại còn nhiều hơn tắt mình bạn hai. Vì vậy, cuối cùng ngoại trừ Bờ Dịt Nì là chỉ quạt bản thân 10 cái bàn tay bên ngoài, còn thừa 6 người đều chỉ có bao nhiêu quạt, không có ít quạt. Chúng ta, có thể hay không rời đi? Linh Thủy khẽ ngẩng đầu, cố gắng để cho mình biểu tình giữ tận chậm dần, sau đó trong thanh âm có kiềm chế phẫn nộ, thấp giọng nói. Không thể. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Cái gì? Vì cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, lập tức Hắc Thiên bảy người toàn bộ ngẩng đầu lên, lộ ra sưng đỏ gương mặt, trên trán có không đè nén được phẫn nộ. Nhịn không được thấp giọng kêu lên. Ta vừa rồi câu nào nói qua muốn thả các ngươi bảy cái đi rồi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, sau đó vẫn là mỉm cười nhìn xem Hắc Thiên bảy người, tốt lấy cả giành nói. Thế nhưng là, ngươi nói chỉ cần chúng ta từ bạn ai, liền thả chúng ta rời khỏi. Kim Rồng Hi Un nhìn xem Tiêu Phàm, nói lắp bắp. Kia là chỉ những người khác, cùng các ngươi bảy cái không quan hệ. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, liền coi như các ngươi từ quạt bản thân 100 cái tát. Cũng là không làm nên chuyện gì. Nghe được Tiêu Phàm, lập tức Hắc Thiên bảy người sắc mặt liền toàn bộ lập tức thay đổi, trở nên dữ tợn một mảnh. Vô cùng phẫn nộ. Bị lừa. Vừa rồi những cái kia cái tát, những cái kia nhục nhã bạch ai. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn nhằm vào chúng ta bảy người? Đông Dương, Marketing nắm chặt nắm đấm, hắn gắt gao nhìn xem Tiêu Phàm, từng chữ nói ra nói. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm không trả lời mà hỏi lại, hắn nhìn xem Marketing. Vừa cười vừa nói. Marketing nói không ra lời, hắn như cùng một con bùn độc bình thường, trong lỗ mũi không ngừng phun ra nhiệt khí, ngực kịch liệt chập trùng, thần sắc vô cùng phẫn nộ. Xem ra không có người biết ta vì cái gì không thả các ngươi đi nguyên nhân a. Tiêu Phàm nhướng mày, trên khóe miệng trọn mang theo một tia không hiểu ý cười. Hắc Thiên bảy người đều là không ra tiếng, hiển nhiên bọn hắn cũng không hiểu rõ vì cái gì Tiêu Phàm thả đi những người khác, mà hết lần này tới lần khác không để bọn hắn bảy người rời đi. Rất đơn giản, ta đây là một cái tâm nhãn có chút nhỏ người, ai dám động đến ta một chút, ta bình thường đều sẽ gấp 10 phản kích trở về. Tiêu Phàm mỉm cười nói, vừa rồi mấy người kia miệng coi như sạch sẽ, không có ở nơi đó phát ngôn bừa bãi, mà như mấy người các ngươi, nếu như ta nhớ không lầm, trước đó kêu gào lợi hại nhất, đối ta sát ý nặng nhất chính là các ngươi bảy người a. Đã các ngươi đều đối ta như thế chi không khách khí, vậy ta cũng không có gì đáng nói, các ngươi muốn chết, ta chôn là được. Tiêu Phàm, ngươi thật làm chúng ta sợ ngươi hay sao? Nhìn thấy sinh cơ vô vọng, vừa rồi kia chỗ một mực bị đè nén khủng cụ liền triệt để bạo phát, biến thành khôn cùng điên cuồng, cho nên chỉ gặp Linh Thủy bỗng dưng một bước tiến lên, sau đó thần sắc hắn dữ tợn vô cùng, tựa như ác quỷ, trong miệng nghiêm nghị gầm thét lên. Giết hắn, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Bờ Dịt Nì cuồng loạn hét dầm lên. Các ngươi không sợ vì cái gì nhận sợ? Vì cái gì từ quạt bản thân cái tát? Tiêu Phàm phảng phất căn bản không có trông thấy Hắc Thiên bảy người phẫn nộ, hắn trêu chọc nói nói. Giết! Hắc Thiên hung tàn gào thét. Dù sao đều là chết, giết hắn chúng ta mới có đường sống. Kim Rồng Hy un ánh mắt toán độc, trong miệng gầm nhẹ. Đến, cho các ngươi một cái cơ hội, cùng tiến lên. Tiêu Phàm xông lấy bọn hắn ngoắc ngoắc tay, mỉm cười nói. Giết! Giết! Giết! Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, Hắc Thiên bảy người cũng chịu không nổi nữa. Lập tức trong miệng đều là phát ra một tiếng tràn ngập phẫn nộ tiếng gầm, tùy theo liền riêng phần mình bộc phát ra thực lực mạnh nhất của mình, hướng về Tiêu Phàm điên cuồng công kích mà đi. Trong bảy người, Kim Rồng Hy Un cùng Hỷ Ổ Phủ Cựu đã tốc độ của hai người nhất nhanh, hai người một cái là tốc độ hệ siêu năng giả, trời sinh liền có được thần tốc, một cái khác thì là kiếm thuật đại gia, truy cầu cực hạn tốc độ. Chết! Chết! Kim Rồng Hy Un cuồng hống, nắm đấm như là sao băng đánh về phía Tiêu Phàm đầu. Không khí chung quanh đều nhao nhao vì đó bạo liệt, phát ra lốp bốp tiếng vang. Hai ỷ ổ phủ cựu đã đồng dạng cuồng hống, trường kiếm trong tay tại không trung lưu lại vô số hàn mang, hướng về Tiêu Phàm toàn thân bao phủ tới. Nhưng chỉ gặp Tiêu Phàm cười nhẹ đưa tay, sau đó chỉ là tùy ý một chảo, liền đem hai ỷ ổ phủ cựu đã trong tay Nhật Bản trường kiếm cho trống rỗng nắm ở trong tay, lòng bàn tay cũng không thấy một tia máu tươi. Giang giác. Tiêu Phàm tùy theo dưới tay dùng sức, lúc này liền đem Hủy Ổ Phủ Cựu Đạ trong tay Nhật Bản trường kiếm cho ngạnh sinh sinh bẻ gãy, đồng thời Tiêu Phàm một cái tay khác thì là bỗng dưng nô ra một thanh liền bóp lấy Kim Rồng Hy Un cái cổ. Ầm. Tiêu Phàm nắm lấy Kim Rồng Hy Un đầu, hung hăng đập vào Hủy Ổ Phủ Cựu Đạ trên đầu, nện hai người là thống khổ kêu rên, thân hình trực tiếp bay ngang ra ngoài. Mà lúc này Hắc Thiên, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Marketing, Bờ Dịt Nỉ ba người công kích cũng đã đến trước mắt. Nhìn xem gần trong gang tấc công kích, Tiêu Phàm trên mặt nhẹ nhàng cười yếu ớt, một đôi u ám con ngươi càng thêm tĩnh lặng, tựa như nhất đen nhánh vực sâu bình thường, có thể đem bất luận kẻ nào thôn phệ hết. Chương 334: Vô tình truy sát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Phàm đột nhiên giơ tay, giữa ngón tay lôi mình văng lên, tử sắc lôi quang óng ánh lóa mắt, đôm đốp rung động, một cỗ tràn ngập hủy diệt tính đáng sợ khí tức từ hắn giữa ngón tay lan ra. Oanh ken két. Đột nhiên không khí chung quanh bên trong cũng theo đó bằng bầu trời vang lên một đạo đinh thai nhức góc lôi phạt thanh âm, bốn phía cây cối lập tức cùng nhau lưng mỏi hoành đảo, trên đất nham thạch càng là toàn bộ nổ nát vụn, cắt bay đá chạy, để cho người ta thấy không rõ lắm tình cảnh, trong lòng tăng vọt hoảng sợ. A, a, a. Nơi xa quan sát những người kia cũng bị lan đến gần, lập tức có không ít người liền bị văng khắp nơi cắt đá đánh chính là đầu rơi máu chảy, trong miệng nhao nhao phát ra khó mà chịu đựng thống khổ rú thảm thanh âm. Tiêu Phàm gương mặt phía trên tràn đầy lạnh lùng chi sắc, u ám trong mắt sóng lớn phun trào, trên trán kiệt ngạo khôn cùng, hắn một trưởng vỗ ra, không khí chung quanh lập tức đều cùng nổ, tầng tầng không khí hóa thành đầy trời tứ ngược khí lưu, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, bụi đất tung bay, hô khiếu thiên địa. Hừ. Thoáng chốc, Hắc Thiên, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Marketing, Bờ Dịt Nì năm người công kích toàn bộ sụp đổ, sau đó trong miệng thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình riêng phần mình cuồng xạ rút lui. Như là như diều đứt dây bình thường, cấp tốc bay về phương xa. Ông trời ơi! Thấy cảnh này, lập tức nơi xa liền có chút người trợn mắt hốt mồm, kinh thanh kêu lên. Hắc Thiên, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Marketing, Bờ Dịt Nì năm người này là ai? Cái nào không phải đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ thiên tài, một thân thực lực sớm đã đưa thân thế giới nhất lưu, mà bây giờ, bọn hắn lại bị cái này lạ lẫm áo đen người trẻ tuổi cho giống đánh con ruồi bình thường, một trưởng toàn bộ đập bay. đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Đến tột cùng là Hắc Thiên, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Marketing, Bờ Dịt Ni 5 người quá yếu, có tiếng không có miếng. Vẫn là Tiêu Phàm quá mạnh, đã là mạnh đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Không có người biết. Duy nhất biết đến tràng diện này quá mức rung động, để cho người ta trong lúc nhất thời đại nào lúc này, trống rỗng. Mà bị đánh bay sau Hắc Thiên, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Marketing, Bờ Dịt Ni 5 người thì đều là lập tức mắt lộ ra hoảng sợ, sợ vỡ mật, tâm thần câu chiến. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Vừa rồi Tiêu Phàm trên thân chỗ tản ra loại khí tức kia, quả thực liền như là tới từ địa ngục bình thường đáng sợ, mà tại bị đánh bay một khắc này, mình tựa như một chân đã bước vào quỷ môn quan bình thường, cách tử vong chỉ kém một đường xa. Không thể địch, tuyệt đối không thể địch ra. Cho nên, khi bọn hắn sau khi rơi xuống đất, bọn hắn 5 người hoàn toàn không để ý tới trên thân thể to lớn đau đớn. Gắt gao cắn chặt răng, không dám có nửa phần quay đầu, thân thể hóa thành 5 đạo tia sáng. Hướng về nơi xa phương hướng khác nhau điên cuồng bỏ chạy mà đi. Lúc này, trong lòng bọn họ lại không cái gì nghĩ muốn phản kích suy nghĩ, trong óc cũng chỉ còn lại có một chữ, trốn. Mà kia trước kia bị Tiêu Phàm trô đánh bay Kim Rồng Hy Un cùng Hy Ổ Phủ Cựu Đạ hai người hiện tại cũng rốt cục gian nan từ dưới đất bỏ dậy. Sau đó hai người bọn họ cũng là cùng Hắc Thiên, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Marketing, Bờ Dịt Ni 5 người bình thường, trong lòng lại không chống cự chi niệm đầu, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, lập tức xoay người bỏ chạy. Thân hình bên trong tràn đầy hốt hoảng chi sắc, muốn chạy trốn. Tiêu Phàm lệch nghiêng cái đầu nhìn xem 7 người này, sau đó cười một tiếng, theo thân hình liền từ nguyên điệu bỗng dưng biến mất, không nhanh không chậm đầu tiên hướng về Kim Rồng Hy Un chỗ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Kim Rồng Hy Un thân hình như điện, một bên không ngừng hướng về nơi xa phi nhanh, một bên không ngừng ở trong lòng gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy khủng cụ cùng lo lắng hai loại thần sắc. Hắn lúc này là thật hận không thể bản thân có 4 chân. Sau đó dạng này hắn liền có thể trốn nhanh một chút nữa, xa hơn chút nữa, sinh cơ cũng sẽ lớn hơn một chút. Cái kia Tiêu Phàm. Đột nhiên, Kim Rồng Hy Un trong lòng nhịn không được nhớ tới Tiêu Phàm bộ dáng, hắn kìm lòng không được lại một lần dùng mình một cái, sau đó chân lập tức chính là một cái lảo đảo, cả người kém chút ngã sắp xuống. Liền không nên đi trêu chọc cái này ma quỷ. Kim Rồng Hy Un trong lòng tràn đầy vẻ hối tiếc, hắn cười khổ tự nói thấp giọng nói. Nhưng là, nếu như ta chạy thoát, ta tất nhiên muốn mời người, dùng hết các loại biện pháp giết hắn. Kim Rồng Hy Un trong ánh mắt lại thình lình xuất hiện vẻ dữ tợn, hắn trầm thấp phẫn nộ quát, từ bạc thai loại này vô cùng nhục nhã, đời ta đều khó mà quên, không giết ngươi, ta thể không làm người. Thật sao? Không giết ta thể không làm người. Kim Rồng Hy Un tiếng giống vừa mới rơi xuống, một cái bình thản đến cực điểm thanh âm liền bỗng dưng ghé vào lỗ thai hắn vang lên, thanh âm này gần như thế, tựa như là có người tại dán lỗ thai của hắn nói chuyện bình thường. Liền nói chuyện bên trong chỗ tản ra có chút nhiệt khí tựa hồ cũng có thể cảm thụ được. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Kim Rồng Hy Un kia nguyên bản phi nhanh thân hình bỗng nhiên cứng đờ, sau đó con ngươi phóng đại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Là Tiêu Phàm. Di ngôn. Không nhìn thấy Tiêu Phàm bóng người, nhưng hắn kia bình thản như nước thanh âm lại là vang lên lần nữa, vẫn là giống dán Kim Rồng Hy Un thai vừa nói chuyện bình thường, rõ ràng có thể nghe. Ta. Kim Rồng Hy Un thân thể không ngừng kịch liệt run rẩy. Sắc mặt trắng bệnh không có nửa phần huyết sắc, bờ môi không tách ra hạp, lại là một câu cũng không nói lên được. Gặp lại. Tiêu Phàm trong thanh âm vô hỉ vô bi, nhàn nhạt mở miệng, tùy theo một cái nhàn nhạt huyết quang châu ngưng tụ mà thành to lớn hư ảnh đại thủ từ trên trời giáng xuống, lập tức liền đem Kim Rồng Hy Un cả người đập vào phía dưới. Vâng. Kim Rồng Hy Un cả người tại cái này huyết sắc hư ảnh lớn dưới tay lập tức biến thành một đám tử xương vỡ thịt não, cùng trên đất bùn đất hôn tạp lại với nhau. Kim Rồng Hy Un. Ngu ngốc. Hai ỷ ổ phủ cựu đà một bên phi nước đại, một bên gầm thét, trên mặt tràn ngập khôn cùng tức giận. Từ bạt thai loại chuyện này bản thân liền đã đủ để cho người ta phẫn nộ, mà lại mấu chốt là bạt thai này còn trắng quạt, loại này khi nhục thật sự là để cho người ta phẫn nộ chính muốn giết người. Ngu ngốc, đều đi chết đi. Phía trước có hai bóng người, hai ỷ ổ phủ cựu đà trong mắt xuất hiện vẻ bạo ngược, hắn nâng bàn tay lên, mang theo sát ý vô biên thẳng tắp hướng về hai bóng người này đánh tới. Lúc này, Hải Y ổ phủ cựu đạ trong lòng tràn đầy có thụ khuất nhục tâm tình, cho nên hắn đầy có một buồn lửa giận nhu cầu cấp bách phát tiết, mà giết chóc, nhất là máu tanh nhất giết chóc bình thường liền đều là Hải Y ổ phủ cựu đạ tốt nhất giải ép phương thức. Ầm, ầm. Hai bóng người này nhìn thấy khắp khuôn mặt là sát ý, gấp xông tới Hải Y ổ phủ cựu đạ, lập tức hoảng hốt, liền muốn cuống quýt tránh né, nhưng là đã là không còn kịp rồi. Hải Y ổ phủ cựu đạ song trưởng rắn rắn chắc chắc liền đập vào hai người bọn họ trên lưng. trực tiếp đem hai người bọn họ xương cổ sống cho ngạnh sinh sinh đập nát. Ha ha ha ha. Hai ủy ổ phủ cựu đã mang trên mặt vặn vẹo tiêu dung, từ trên thân lần nữa lấy ra một thanh đoạn kiếm, trực tiếp liền đem cái này hai đầu người đem cắt xuống, mà kia đoạn cái cổ chỗ chỗ phun ra ngoài máu tươi cũng lập tức tung tóe xuất tại hai ủy ổ phủ cựu đã trên mặt. Thoải mái. Hai ủy ổ phủ cựu đã rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm khỏe miệng máu tươi, sau đó khặc khặc mà cười cười, trong miệng lớn tiếng kêu lên. Đi. Giết chết hai người kia cũng chỉ bất quá làm trễ nải 3 giây đồng hồ mà thôi. Hai ủy ổ phủ cựu đã tức giận trong lòng cũng tựa hồ đạt được một chút phát tiết, cả người dễ chịu nhiều, lập tức không còn dám chần chờ, lập tức nhu cầu cấp bách hướng về nơi xa nhanh chóng hướng về đi. Mà phía trước, lại có không đến 1000 mét, chính là hải đảo bên ngoài, chỉ cần có thể chạy trốn tới hải đảo bên ngoài, có nhiều người nhìn như vậy, còn có nhiều như vậy tiền bối cao thủ trông coi, Tiêu Phàm khẳng định không dám cũng vô pháp lại truy sát bản thân, mà bản thân cũng nên an toàn vô sự. Lập tức sắp đến. Cảm thụ được đã xuất hiện mang theo mùi tanh gió nhẹ, Hải Ỷ Ổ Phủ Cựu đã lập tức như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra ý cười. Nhưng là... Phốc phốc. Một cái tay đột nhiên từ sau lưng của hắn quán xuyên bộ ngực của hắn, đem trái tim của hắn trực tiếp hái được đi ra, chụp vào trong lòng bàn tay, mà Hải Ỷ Ổ Phủ Cựu đã thân hình cũng đống nhiên cứng đờ. Khanh khách. Hải Ỷ Ổ Phủ Cựu đã trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, hắn gian nan cúi đầu xuống, mở to hai mắt nhìn xem trước ngực mình cái tay này. Cùng trong tay kia thuộc tại trái tim của mình. Ầm. Cái tay này lập tức không chậm trễ chút nào dùng sức, trực tiếp cầm trong tay kia tựa hồ còn đang có chút nhảy lên, tản ra từng tia nhiệt khí trái tim cho ngạnh sinh sinh bóp nát. Không. Hai ủy ổ phủ cựu đã lập tức hoảng sợ cùng hống, bởi vì vậy nhưng là lòng của mình bẩn a. Sau lưng, Tiêu Phàm hờ hững rút tay về cánh tay, hai ủy ổ phủ cựu đã trên mặt ngưng kết lấy vẻ hoảng sợ, thân thể cũng theo đó ầm vang hướng về phía trước ngã xuống, nằm rạp trên mặt đất. Co quắp hai lần, liền rất nhanh liền đã mất đi tất cả sinh cơ. Hai ủy ổ phủ cựu đạ, chết. Chương 335, bạo động. Lúc này đã là 3 giờ chiều. Đông đảo tàu chở khách phía trên tất cả mọi người tại trên bong tàu, một bên nhìn qua tiếng giết chậm rãi nhạt đi xuống cả nạt hải đảo, vừa cùng người bên cạnh tương hô đàm tiếu. Dựa theo những năm qua, lúc này người trên đảo đã đào thải đến không đủ 3 thành, giai đoạn chém giết kịch liệt nhất đã qua đi. Ừ. Còn thừa 3 phần 10 người này trên cơ bản đều có thể vượt qua vòng loại ngày hôm nay, mấu chốt là trận chung kết ngày mai, kia mới gọi một cái thảm liệt. Lần này dự thi cao thủ trẻ tuổi thực sự là quá nhiều, chỗ nào cũng có A. Không sai, Phạn giáo Hát Thiên, lục đại quý tộc Lôi Thần Sổ, tập môn cặp gì con nợt, Sen Tô Rút, ạ của gì hủ, họt gạn nhì giả tì hòn ít tam vương tử, tứ vương tử, linh bộ linh thủy, linh hỏa, thánh nữ giáo bở dịt nhì. Chờ một chút, thực sự là rất rất nhiều. Ta cảm giác trận chung kết ngày mai, hạng nhất hẳn là Quang Minh Thái Tử. Chỉ từ thực lực cá nhân so sánh đi lên nói, hẳn là Quang Minh Thái Tử không thể nghi ngờ, nhưng là những người khác sẽ liên thủ đối kháng hắn, mà đối mặt nhiều người như vậy, đoán chừng kết quả cũng có chút treo a. Nhưng Quang Minh Thái Tử am hiểu nhất chính là mật mưu người khác, trong đông đảo thiên tài, không chừng liền đã có người cùng hắn bí mật kết minh, giúp hắn leo lên lần này thế giới thiên bảng đệ nhất chi vị, mà những người khác cũng đều biết tình huống này, cho nên ta đoán chừng. Cho dù có rất nhiều người liên thủ đối chiến hắn, kia liên minh cũng phi thường yếu kém, sẽ không chân chính xuất lực. Xác thực như thế, cho nên Quang Minh Thái Tử leo lên lần này thế giới thiên bảng chi chiến hạng nhất cơ hội vẫn rất lớn. Tàu chở khách số 1 phía trên. Linh Soái, Yến Giờ Dạ mấy cái thế lực khắp nơi đông đảo đại nhân vật đều lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, một bên thưởng thức trà, một bên lặng lặng chờ hôm nay đấu vòng loại kết thúc. Bốn phía thì là các loại thanh tú xinh đẹp thị nữ đứng quanh, từng cái không dám thở mạnh một tiếng. Có chút túi thấp đầu. Chờ đợi những đại nhân vật này lúc nào cũng có thể phát ra phân phó mệnh lệnh. Gió biển gào thét, lướt nhẹ qua mặt thanh lương, thổi người quần áo là rầm rầm rung động. Đột nhiên, Linh Soái, Linh Bộ các ngươi lần này chỗ lên đảo người trong, trừ Linh Thủy cùng Linh Hỏa hai người bên ngoài, ngoài ra còn có 36 vị thiên tài trẻ tuổi A. Đột nhiên, In Giờ Dạ lặng lẽ cười lạnh nói. Phải thì sao? Linh Soái liếc qua In Giờ Dạ, thản nhiên lên tiếng. Nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi các ngươi trong 36 thiên tài trẻ tuổi kia thế nhưng là có 4 người đã bị bách sớm rời đảo bị loại, mỗi người đều là bản thân bị trọng thương, thậm chí bên trong một cái ngay cả cánh tay cũng bị mất. Yến Giờ Dạ cười mỉm nói. Yến Giờ Dạ, quản tốt phản giáo các ngươi kêu 35 người đi, nói không chắc bọn hắn trừ Hắc Thiên bên ngoài, đều đã chết ở trên đảo nữa nha. Linh Soái không chút nào yếu thế, sau đó cười lạnh một tiếng đáp lại nói. Vậy ngươi có dám đánh cược với ta? Yến Giờ Dạ cười hắc hắc, nói. Cực cái gì? Linh Soái nhíu mày. Lần này thế giới thiên bảng chi chiến, linh bộ các ngươi hết thể phái ra 36 người, chúng ta phản giáo thì là phái ra 35 người, chúng ta song phương nhân số không sai biệt lắm, cho nên chúng ta đánh cược một lần xem ai cuối cùng có thể tiến vào trận chung kết nhân số nhiều như thế nào. In giờ dạ vừa cười vừa nói, có gì không dám. Tiền đặt cược. Linh xoáy cười lạnh một tiếng, nói, đã khó được đánh cược một lần, vậy dĩ nhiên là muốn chơi lớn một chút. In giờ dạ vừa cười vừa nói, 1.000 ước tài chính cùng giá trị 2.000 ước khoáng sản, thảo dược như thế nào? Có thể. Linh xoáy đạm mạc nói, vậy chúng ta cứ như vậy định ra tới, một lời đã nói ra. Tứ mã nan truy. In giờ dạ lập tức cười tỏ không thôi nói, hai vị ngược lại là tận hứng, vậy không bằng lại thêm cái chúng ta tạp môn như thế nào? Bên cạnh, một cái thần thái sang láng, khí thế bất phàm ưu nhã người da trắng trung niên nhân khẽ cười nói, đồng dạng là 1.000 ức tài chính cùng giá trị 2.000 ức khoáng sản, thảo dược. Đã hỏa thần đại nhân mở miệng. Vậy bọn ta tự nhiên là hết sức vinh hạnh, có thể. In giờ dạ lập tức vừa cười vừa nói. Chuyện lý thú như thế sao có thể thiếu được chúng ta họt gạn nhị dạ tỷ hòn ít. Một bên khác, một cái hùng tráng quả thực giống một con gấu đen, trong ánh mắt tràn ngập hung hãn bá đạo chi sắc người da đen cũng là mở miệng, hắn khẽ nhúc nhích một chút đen nhánh mà tráng kiện cái cổ. Phát ra liên tiếp thanh thúy xương cốt bạo hưởng thanh âm. Sau đó hắc cười nói nói, ta cũng gia nhập, đồng dạng là 1.000 ức tài chính cùng giá trị 2.000 ức khoáng sản, thảo dược. Ta cũng gia nhập. Ta cũng gia nhập. Ta cũng gia nhập. Lập tức, lại là 5-6 vị đại nhân vật nhao nhao mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, yêu cầu gia nhập cái này đánh cược. Tốt, vô luận là ai gia nhập đều có thể, nhưng là bên thắng này nha, vậy nhưng chỉ có một cái. Ín giờ dạ mang trên mặt ngoạn vị tiếu dung, nhìn xem cái khác tất cả đại nhân vật, vừa cười vừa nói. Mà bên thắng cũng cầm đến đi đánh cược tất cả tiền đặt cược. Nhưng nếu là có mấy phương gia nhân số đồng dạng nhiều thì sao? Có đại nhân vật lập tức liền đưa ra dị nghị. Vậy càng đơn giản, nếu là có mấy phương gia nhân số đồng dạng nhiều, vậy liền nhìn nhất hai tất cả mọi người số trước hết nhất toàn bộ ra, dùng cái này đến phán định đánh cược thắng lợi cuối cùng nhất phương, như thế nào? In giờ dạ vừa cười vừa nói. Có thể. Có thể. Sau khi thoáng suy tư, lập tức trên cơ bản tất cả tham dự đánh cược đại nhân vật đều mở miệng biểu thị đồng ý nói. Ín giờ ra, ngươi liền có lòng tin như vậy thu hoạch được trận này đánh cược thắng lợi. Linh xoay nhướng mày, lừa mỉn giờ ra một chút, thản nhiên lên tiếng. Đương nhiên. Ín giờ ra tự tin cười một tiếng, sau đó nói. Ồ. Hỏa thần quay đầu, nhìn về phía Ín giờ ra. Nguyên nhân ta là sẽ không nói, mọi người lại nhìn kết quả cuối cùng là được. Ín giờ ra búng tay một cái. Bên cạnh lập tức liền có cái thanh tú thị nữ đi tới, cung kính xoay người, cho hắn trình lên một ly rượu đỏ, Ỉn Dở Dạ khẽ hớp một ngụm, sau đó nhìn xa xa cả nạt hải đảo, nhẹ cười nói. Bây giờ nói thắng lợi còn hơi sớm, chờ xem đi. Linh xoáy đạm mạc nói. Ỉn Dở Dạ không nói, chỉ là nhếch miệng, lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng vào đúng lúc này, cả nạt hải đảo biên giới đột nhiên rối loạn tương bừng, có mấy đạo nhân ảnh cùng một chỗ phi nhanh ra, mà bọn hắn phân biệt thì là Sen Tô Rút, ạ của gì hủ. Lôi thần sổ, hắc ám song sinh tử, bạch hạo, tứ vương tử, linh hỏa tám người. Hả? Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao ra sớm rồi? Tàu chở khách số một phía trên đông đảo đại nhân vật liếc mắt liền thấy được tám người này, sau đó bọn hắn cùng nhau ngơ ngẩn, sau đó riêng phần mình mở miệng ngạc nhiên tự nói. Hiện tại cách đấu vòng loại kết thúc còn có 2 giờ, bọn hắn ra sớm đây là muốn làm gì? Hắc ám nghị hội một cái lao giả tóc trắng lập tức đứng dậy, hắn mặt âm trầm nhìn phía xa hắc ám song sinh tử hai người. Lạnh giọng nói, vừa rồi Hắc Ám Nghị hội cũng là tham gia đánh cược, Hắc Ám song sinh tử vốn là xác định vững chắc sẽ tiến vào trận chung kết ngày mai, bây giờ không hiểu thấu ra sớm, như vậy nói cách khác bọn hắn đã bị loại bỏ khỏi cục, vô duyên với trận chung kết ngày mai. Mà tương ứng, tại trong trận đánh cược này Hắc Ám Nghị hội cơ hội chiến thắng cũng đống nhiên giảm xuống, rất có thể sẽ bị thua kia 1.000 ức tài chính cùng giá trị 2.000 ức khoáng sản, thảo dược, mà không công bị mất nhiều tài sản như vậy, sao không thể để người tức giận. Đáng chết. Có lục đại quý tộc đại nhân vật nhìn xem lôi thần sổ cũng là sắc mặt âm trầm nói. Linh hỏa. Linh xoáy nhìn xem linh hỏa cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Hả? Tám người này không nên ra a? Bọn hắn làm sao ra sớm rồi? Nhìn thấy Sen Tô Rút, ạ của gì hủ, lôi thần sổ, hắc ám song sinh tử, bạch hạo, tứ vương tử, linh hỏa tám người, cái khác tàu chở khách phía trên rất nhiều người cũng là ngạc nhiên, cũng là nhao nhao đứng dậy, thấp giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Tám người bọn hắn tại sao lại đột nhiên sớm rời đảo? Sẽ không là bị người đánh tới a? Không có khả năng, tám người bọn hắn thế nhưng là lệ thuộc các thế lực khác nhau, mà có ai dám đồng thời tám người bọn hắn toàn bộ đánh ra đến? Kia không phải là tìm chết sao? Đây cũng là, bất quá bọn hắn vì sao cùng một chỗ đột nhiên ra đây? Không biết. Ta xem bọn hắn ngược lại không giống như là bị đánh ra tới, ngược lại giống như là tự động rời đảo. Vậy bọn hắn tại sao phải tự động rời đảo? Không biết ta. Cơ hồ trên mỗi tàu chở khách, đều là thấp giọng nghị luận, tò mò nhìn không ngừng càng ngày càng gần sen tổ rút, ạ của gì hủ, lôi thần sùa, hắc ám song sinh tử, bạch hạo, tứ vương tử, linh hỏa tám người. Mà lúc này, sen tổ rút, ạ của gì hủ, lôi thần sùa, hắc ám song sinh tử, bạch hạo, tứ vương tử, linh hỏa tám người cũng là từng cái trong lòng không dễ chịu. Mặc dù bọn hắn đã vận dụng riêng phần mình lực lượng xóa đi trên mặt dấu bàn tay, nhưng là kêu bàn tay lại giống như là lạc ấn tại trên linh hồn bọn hắn, vô luận bọn hắn dùng sức ra sao, đều không thể xóa đi. Cái này, là cả đời sỉ nhục. Cho nên bọn hắn cũng không mặt mũi nào lại tham gia tiếp xuống thế giới thiên bảng chi chiến, chỉ có thể sớm rời đi. Trong lòng mỗi người đều là tràn đầy biệt khuất cùng phẫn nộ, bọn hắn không phải là không muốn phát tiết biệt khuất và phẫn nộ trong lòng, không phải là không muốn trả thù, nhưng nghĩ tới Tiêu Phàm, vừa nghĩ tới Tiêu Phàm đôi mắt u ám kia, bọn hắn liền đột nhiên cảm thấy toàn thân mình phát lạnh, như rơi vào hầm băng, ngọn lửa trả thù dạo dực trong lòng kia cũng theo đó bị tới biến thành một ngọn lửa nhỏ, lúc nào cũng có thể dập tắt. Gòn xạ lẹt bị miểu sát, mà kỳ ạ pa bị giết chết, liền ngay cả Quang Minh Thái tử cũng ở trong tay Tiêu Phàm không chống nổi một chiêu. Vậy mình đi lên, chỉ sợ kết quả cũng đồng dạng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Giết hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn. Sen Tô Rút, ạ của gì hủ, lôi thần sùa, hắc ám song sinh tử, bạch hạo, tứ vương tử, linh hỏa tám người đều là cúi đầu, lẫn nhau nhìn nhau một chút, từ trong mắt đối phương, bọn hắn đều thấy được nồng đậm vẻ dữ tợn. Bất quá chuyện sỉ nhục bản thân bị bạn hai, chỉ có thể tám người mình biết, tuyệt đối không thể truyền ra, càng không thể để riêng phần mình sư môn trưởng bối biết rõ, chúng ta liên thủ. Nghĩ biện pháp giết hắn, sau đó mới có thể rửa sạch sỉ nhục trên người mình. Linh hỏa cái thứ nhất thấp giọng mở miệng, đưa ra đề nghị. Đồng ý. Đồng ý. Còn lại sen tổ rút, ạ của gì hủ, lôi thần sùa, hắc ám song sinh tử, bạch hạo, tứ vương tử bảy người đều là trọng trọng gật đầu, sau đó giữ tận nói. Theo đó, tám người đều không nói thêm gì nữa, mà là nhanh chóng hướng về tàu chở khách số 1 ngự không bay đi. Chương 336, cứu ta. Các ngươi rốt cục vì sao sớm rời đảo, từ bỏ tư cách thăng cấp. Nhìn lên trước mặt sẹn tổ rút, ạ của gì hủ, lôi thần sùa, hắc ám song sinh tử, bạch hạo, tứ vương tử, linh hỏa tám người, linh xoáy nhìn lướt qua cái khác tất cả mọi người, sau cùng đưa ánh mắt chằm chằm trên người linh hỏa, lạnh lùng mở miệng nói ra. Hai người các ngươi cần phải cho ta một lời giải thích. Hỏa thân đồng dạng nhìn chằm chằm sẹn tổ rút cùng ạ của gì hủ xâm nhiên nói. Cái khác đại nhân vật đều không có mở miệng nói chuyện. Nhưng trừ đến từ lục đại quý tộc, hắc ám nghị hội, Phật môn mấy cái đại nhân vật thần sắc âm trầm bên ngoài, còn lại đại nhân vật trên mặt đều mang vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, cùng vẻ tò mò nồng đậm. Vì sao? Tám người bọn hắn tại sao lại đột nhiên nhấc lên rời đảo, từ bỏ tư cách tiến cấp trận chung kết ngày mai? Sen Tô rút tám người đều là thật sâu cúi đầu, mím chặt bờ môi, không nói một lời. Nói. Linh xoáy lập tức hướng về phía linh hỏa rét lạnh hét to, trên thân hàn ý lạnh thấu xương. Đem nhiệt độ của không khí chung quanh lập tức hạ thấp một cái điểm đóng băng, thanh âm như sấm nổ, vang vọng tại bên tai tất cả mọi người, chấn người là mảng nhĩ vụ vụ, đầu ngất đi. Linh hỏa gian nan ngẩng đầu, nàng nhìn xem linh soái, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng mặc dù là cao quý linh bộ một trong tứ đại thế tử, đối ngoại công khai nàng cùng mặt khác ba vị thế tử linh thiên, linh thủy, linh phong đều là linh bộ chi chủ quan môn đệ tử, địa vị tôn sùng, thân phận bất phàm. Nhưng cũng chỉ có người trong linh bộ mới biết được. Trong bốn người bọn họ, cũng liền Linh Thiên mới là linh bộ chi chủ chân chính quan môn đệ tử, nàng cùng Linh Thủy, Linh Phong đều chẳng qua là treo cái tên mà thôi, linh bộ chi chủ cùng bọn hắn chỉ có danh sư đồ, lại mà không phải sư đồ thực sự. Bọn hắn chân chính sư phụ dạy dỗ khác có người khác, mà Linh Hỏa một trong những sư phụ chân chính chính là Linh Soái. Mặc dù Linh Soái dạy nàng không nhiều, nhưng ở trong đông đảo sư phụ của nàng, Linh Soái tuyệt đối là nghiêm khắc nhất, lãnh khốc vô tình nhất một cái. Bình thường nàng nếu là dám phạm một chút sai sót nhỏ, kia bình thường đưa tới đều là trừng phạt nghiêm khắc gấp 10. Mà lúc này, nhìn xem linh soái rét lạnh sắc mặt, linh hỏa rất rõ ràng linh soái lúc này trong lòng đã phẫn nộ đến loại tình trạng nào, nàng tiếp xuống cũng sẽ nhận trừng phạt kinh khủng cỡ nào. Nhưng là, không thể nói. Một khi để linh soái biết, mình thế mà làm ra loại chuyện đầy sỉ nhục này, cố nhiên linh soái sẽ giận tím mặt, xuất thủ toàn lực đối phó Tiêu Phàm, toàn bộ linh bộ cũng sẽ cùng Tiêu Phàm không chết không thôi, nhưng cùng lúc đó mình cũng coi là hủy. Linh bộ tuyệt đối sẽ không tha thứ một người có vết nhơ trở thành một trong tứ đại thế tử, thậm chí sẽ không tha thứ một người như vậy còn ở trên đời, mình tuyệt đối sẽ bị tuyết tàng, sau cùng bí mật xử lý. Cho nên, thật không thể nói. Mà chỉ cần 8 người mình ngậm miệng không nói, kiên quyết không nói ra nguyên nhân. Lại thêm lúc ấy đợi cũng không ai nhìn thấy, kia Tiêu Phàm hẳn là cũng sẽ không khắp thế giới tuyên dương. Vì vậy, không ngoài dự liệu, mặc dù 8 người mình sư môn trưởng bối sẽ có rất nhiều điểm đáng ngờ, không ngừng bức hỏi 8 người mình, nhưng là bọn hắn cuối cùng cũng sẽ tại 8 người mình chết không hé miệng trước mặt, không thể làm gì, đành phải từ bỏ, địa vị của mình cũng có thể bảo vệ. Về phần tiếp xuống chuyện trả thù, chấm chấm mưu toan là được. Tàu chở khách số 1 bong tàu phía trên, yên tĩnh ghi mắng. Sen Tô Rút, ạ của gì hủ, lôi thần sổ, hắc ám song sinh tử, bạch hạo, tứ vương tử, linh hỏa 8 người đối mặt linh soái, hỏa thần quát lớn ép hỏi, mặc dù trên mặt tràn ngập sợ hãi, nhưng là chết cũng không hé miệng, không nói một lời. Cái khác những cái kia cười trên nỗi đau của người khác đại nhân vật lúc này cũng đều là thu hồi ý cười, sau đó từng cái trên mặt cũng lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Không thích hợp. Sen Tô Rút, ạ của gì hủ, lôi thần sổ, hắc ám song sinh tử, bạch hạo, tứ vương tử, linh hỏa 8 người chết cũng không chịu mở miệng nói chuyện, ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì. Rất tốt. Nhìn thấy linh hỏa 8 người chết không mở miệng, linh xoay ánh mắt càng thêm băng hàn, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm linh hỏa, đột nhiên lạnh lùng gần lên từng chữ một. Mà nghe được linh xoay nói ra một tiếng này rất tốt lời nói thời điểm, linh hỏa sắc mặt lập tức liền trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể cũng run rẩy càng thêm lợi hại đi lên. Bởi vì mỗi khi linh xoáy nói ra hai chữ này thời điểm, vậy liền đại biểu cho hắn đã phẫn nộ đến mức cực hạn, mà lúc này đây, chính là linh xoáy kinh khủng nhất thời điểm. Đông dưng, linh xoáy đột nhiên hướng về phía linh hỏa một bước tiến lên, trên thân cường hoành khí tức phun trào, liền như là sóng lớn sóng dữ, quét sạch tại chỗ, phảng phất giống như núi cao hung hăng đè xuống người ý thức, để người phát ra từ linh hồn cảm giác được run rẩy cùng sợ hãi. Linh hỏa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem linh xoáy. Nàng theo bản năng liền lui ra sau một bước. Hừ. Linh xoáy từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm, hắn chậm rãi giơ tay lên, mang trên mặt vẻ lạnh lùng vô tình, tựa hồ liền muốn đối linh hỏa xuất thủ trừng trị. Nhưng đúng ngay lúc này, xa xa cả nạt hải đảo phương hướng xuất hiện lần nữa một trận vừa rồi so sẹn tổ rụt 8 người đột nhiên ra đảo còn muốn lớn bạo động, theo đó, tất cả mọi người liền thấy có 5 nhân ảnh điên cuồng từ ở trên đảo hướng về bên ngoài vọt ra, mà lại bọn hắn một bên liều mạng xông về trước. Còn vừa tại trong miệng không ngừng hoảng sợ kêu to, cứu ta, cứu ta, cứu ta a. Cái này năm đạo nhân ảnh chính là Phạn giáo Hắc Thiên, Linh bộ Linh Thủy, Họt Gạn Nhị Dạ Tỷ Hòn Ít Tam Vương Tử, Thánh nữ giáo Bở Dịt Nhị cùng Tạp Môn Cặp Dị Quảng Lợt 5 người. Cái gì? Thấy cảnh này, lập tức cả nạt hải đảo phía trên tất cả mọi người đều sửng sốt, từng cái đứng ngẩn ở nơi đó, trợn mắt hốt mồm. Rốt cục, chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là Sen Tố Rút, ạ của gì hủ, lôi thần sổ, hắc ám song sinh tử. Bạch Hạo, Tứ Vương Tử, Linh Hỏa 8 người đột nhiên không hiểu sớm rời đảo, chủ động rời khỏi thế giới thiên bảng chi chiến, sau đó lại nhìn thấy Hắc Thiên, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Bờ Dịt Nỉ cùng cặp dị còn lật 5 người lại giống là bị người đuổi giết, chật vật không chịu nổi, điên cuồng chạy trốn, cũng là chạy khỏi hòn đảo. Cái này đều chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Tàu chở khách số 1 bên trên linh xoái, in giờ ra, hỏa thần rất nhiều đại nhân vật thấy cảnh này cũng đều là cùng nhau sửng sốt, bọn hắn trong miệng nhịn không được kinh ngạc nói. Đương nhiên, tất cả bọn hắn không có chú ý tới một bên Sen Tố Rút, ạ của gì hủ, lôi thần sổ, hắc ám song sinh tử, bạch hạo, tứ vương tử, linh hỏa 8 người toàn bộ sắc mặt đại biến, dưới chân cũng đồng thời không chịu được lui về sau một bước, thân thể không ngừng run rẩy. Hắc Thiên, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Bờ Dịt Nhi. Cặp gì còn nợt 5 người tại sao lại dạng này, Sen Tô Rút 8 trong lòng người tự nhiên là rốt cuộc quá là rõ ràng, nhưng là, hiện tại vấn đề là Tiêu Phàm chẳng lẽ chưa thả qua Hắc Thiên, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Bờ Dịt Nhi, cặp gì còn nợt 5 người à? Hắn là đang đuổi giết Hắc Thiên, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Bờ Dịt Nhi, cặp gì còn nợt 5 người à? Mà giờ này khắc này, nghĩ đến tên ma quỷ kia liền muốn từ ở trên đảo ra, 8 người mình cũng phải một lần nữa nhìn thấy cái này ma quỷ. Một tia khó mà ngăn chặn hàn ý liền một lần nữa từ thân thể chỗ sâu nhất tuôn ra, sau đó rất nhanh lan ra, trong nháy mắt liền đem mình cả người nuốt chửng lấy mất. Cứu ta, cứu ta, cứu ta a! Hắc Thiên, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Bờ Dịt Nhi, cặp gì còn lợt 5 người bén nhọn mà tràn ngập thanh âm hoảng sợ không ngừng vang vọng tại khắp không trung hải vực, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là kinh ngạc tại chỗ. Hắc Thiên, Linh Thủy, Tam Vương Tử, Bờ Dịt Nhi. Cặp gì còn lợt 5 người vô luận là ai cái nào đã từng không phải cao cao tại thượng, cần người ngẩng đầu kính sợ ngưỡng mộ tồn tại, mà lúc này bọn hắn lại thế mà giống chó nhà có tang đồng dạng, cả người chật vật không chịu nổi, điên cuồng chạy trốn, nơi nào còn có bình thường tại tất cả mọi người trước mặt loại kia cao ngạo bất phàm khí chất. Hắc hắc. Lập tức, tại ngắn ngủi sững sờ về sau, lập tức liền có người thấp giọng cười lạnh. Bây giờ thế giới tu luyện giới, đều là cá lớn nuốt cá bé, thực lực hơi kém một chút tán tu cùng thế lực, bình thường đều bị đè ép chỉ có rất ít một chút không gian sinh tồn, cho nên, giống tạp môn, linh bộ, hoặc gạn nhì giả thì hòn ít, phản giáo mấy cái dạng này xếp hạng trước 10 thế lực lớn, có rất nhiều người đối nó đều là tràn ngập không cam lòng. Nhưng khác tại uy thế, bình thường cũng không ai dám nói cái gì, giận mà không dám nói gì, mà lúc này, nhìn thấy mỗi người bọn họ thiên tài trẻ tuổi quan trọng, người nối nghiệp đời kế tiếp tương lai tại trước mắt bao người, bây giờ mất mặt như thế, chật vật như thế, cái này lập tức để trong lòng rất nhiều người đều là hết sức khoái khỏa. Các ngươi cũng có hôm nay. Đây là tất cả phát ra cười lạnh lòng người bên trong nói tới ra một câu. Mà lúc này, tàu chở khách số một phía trên trong đông đảo đại nhân vật, sắc mặt khó coi nhất thuộc về Linh Soái, Hỏa Thần, cùng vị kia đến từ Hột Gạn Nhị Dạ Tỷ Hòn Ít người da đen cao to ba người. Đầu tiên là thuộc về bọn hắn riêng phần mình thế lực thiên tài trẻ tuổi đột nhiên rời đi cả nạt hải đảo, ba người bọn họ trên mặt liền giống bị người chống rông quạt một bạt thai đồng dạng, đau rát đau nhức. Kế tiếp, lại có lệ thuộc về bọn hắn riêng phần mình thế lực thiên tài trẻ tuổi như chó, hốt hoảng chạy trốn, cái này lại một cái tát, mà lại một tát này càng nặng, quả thực phiến bọn hắn thật muốn một bàn tay đem trước mắt thuộc về mình thế lực hai cái này thiên tài trẻ tuổi cho trực tiếp. Chụp chết, bớt ở đây để cho mình mất mặt xấu hổ. Linh Thủy, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì sao chạy trốn ra đảo? Là ai muốn giết các ngươi? Linh Soái không tiếp tục để ý trước mắt Linh Hỏa, mà là bỗng dưng xoay người một cái, nhìn phía xa Linh Thủy, nghiêm nghị quát, thanh âm như lôi đỉnh trên bầu trời, đinh tai nhức óc. Cặp gì con nớt, ở trên đảo rốt cục xảy ra chuyện gì? Hỏa Thần cũng là băng hàn một mảnh nhìn xem cặp gì con nớt, trong miệng lạnh giọng nói. Tam Vương Tử Điện Hạ, các ngươi là tại bị ai truy sát? Đến từ Hột Gạn Nhị Dạ Tỷ Hòn Ít cái kia người da đen cao to cũng là mặt tâm trầm, nhìn phía xa Tam Vương Tử lạnh giọng nói. Mà đối mặt Linh Soái, Hỏa Thần, người da đen cao to ba người chất vấn, Linh Thủy, cặp gì con nớt, Tam Vương Tử đều là không trả lời, mà là thần sắc càng thêm sợ hãi, bọn hắn trong miệng không ngừng thét lên, thân hình cũng càng nhanh chóng tức tốc hướng về tàu chở khách số một phương hướng kích xạ mà tới. Linh Soái, Hỏa Thần, người da đen cao to, ỉn giờ ra, cùng đến từ thánh nữ giáo phó giáo chủ đều là những mày, sau đó năm người trầm ngâm một chút, liền toàn bộ đằng không mà lên, dự định hướng về Linh Thủy, cặp gì con nớt, Tam Vương Tử, Hắc Thiên cùng Bờ Dịt Ni 5 người phóng đi, cứu bọn họ 5 người. Nhưng đúng ngay lúc này, Linh Thủy, cặp gì con nớt, Tam Vương Tử, Hắc Thiên cùng Bờ Dịt Ni 5 người bọn hắn thanh âm đồng thời im bặt mà dừng, thân hình cũng bỗng nhiên cứng đờ, cả người trống rông đứng lặng tại giữa không trung, không thể động đậy, trong mắt của bọn hắn càng là lộ ra thật sâu vẻ tuyệt vọng. Chương 337, Phong Bạo Khúc Nhạc Dạo. Ngay tại, Linh Thủy, cặp gì con nớt, Tam Vương Tử, Hắc Thiên cùng Bờ Dịt Nỉ bỗng nhiên đứng thẳng bất động ở nơi đó cùng thời khắc đó, năm cái hư ảnh người màu đen lờ mờ liền đột ngột trống rỗng xuất hiện sau lưng bọn hắn, sau đó cái này năm cái hư ảnh người màu đen lờ mờ liền riêng phần mình thó tay ra, phân biệt bóp ở Linh Thủy, cặp gì con nớt, Tam Vương Tử, Hắc Thiên cùng Bờ Dịt Nỉ năm người bọn hắn trên cổ. Theo đó, lại là một người da đen thực thể bóng người từ trên trời giáng xuống, tĩnh nhưng đứng lặng tại giữa không trung, hắn hai con ngươi trầm ngưng, thần sắc bình thản như nước. Trên mặt không vui không buồn nhìn trước mắt cùng chung quanh tất cả mọi người. Tại thời khắc này, cả phiến hải vực đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Từ Tiêu Phàm xuất hiện một khắc này, có lẽ có một số người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng là càng nhiều người thì là tại ngắn ngủi sững sờ về sau, liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Là hắn, Tiêu Phàm. Là hắn đang đuổi giết Linh Thủy, cặp gì con nớt, Tam Vương Tử, Hắc Thiên cùng Bờ Dịt Ni 5 người. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó trên mặt đều là tràn đầy vẻ kinh hãi. Bắt đầu từ tối hôm qua đến bây giờ, Tiêu Phàm người này đã coi như là triệt để đi vào trong tầm mắt của tất cả mọi người, biến thành một cái thế giới cấp danh nhân. Rất nhiều người đều biết Tiêu Phàm người này không dám thực lực quỷ dị trí cường, mà lại tính cách cuồng quả thực vô pháp vô thiên. Từ hắn dám trước mặt mọi người đánh giết Linh Phong, Tổ Rút, NG là thánh nữ mấy cái thế lực khắp nơi một đám thiên tài trẻ tuổi, công nhiên giết chết tàu chở khách số 1 rất nhiều tọa chấn tiền bối cùng sân chủ, Minh Nguyệt. Ảnh ma ba vị đại nhân, không chút kiêng kỵ khiêu khích thế giới thiên bảng chi chiến đại hội chủ sự phương, liền có thể nhìn ra được người này nên đến cỡ nào cùng, dùng vô pháp vô thiên cái từ này để hình dung hắn kia là không chút quá đáng. Nhưng dưới mắt, tất cả mọi người phát hiện mình vẫn còn có chút đánh giá thấp Tiêu Phàm cùng. Linh Phong, Tô Duột, NG là thánh nữ một đám thiên tài trẻ tuổi địa vị so với Linh Thủy. Cặp gì con nớt, Tam Vương Tử, Hắc Thiên cùng Bờ Dịt Ní 5 người vẫn là hơi có vẻ không bằng, có lẽ cho dù có người dám đối Linh Phong, Tổ Rút, NG là thánh nữ mấy cái động thủ, nhưng tuyệt đối không người nào dám đối đồng thời Linh Thủy, cặp gì con nớt, Tam Vương Tử, Hắc Thiên cùng Bờ Dịt Ní 5 người động thủ. Bởi vì, Linh Thủy, cặp gì con nớt, Tam Vương Tử, Hắc Thiên cùng Bờ Dịt Ní 5 người đều là một trong những người nối nghiệp dự bị của các thế lực, bọn hắn đại biểu cho riêng phần mình mặt mũi, ai như động đến bọn hắn. Vậy thì tương đương với là tại cùng thế lực khắp nơi triệt để là địch, hơn nữa còn là loại kia không chết không thôi là địch. Mà dưới mắt, Tiêu Phàm liền làm, ở trước mặt tất cả mọi người. Không cố kỵ gì làm. Cái này, đây quả thực là khiến cho không ai có thể nói gì được, cho người trừ rung động vẫn là rung động, quả thực rung động đến tột đỉnh. Là ngươi, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện, đồng thời lập tức đem Linh Thủy, cặp gì còn nớt, Tam Vương Tử, Hắc Thiên cùng Bờ Dịt Ní 5 người khống chế trong tay Tiêu Phàm, Linh Soái. Hỏa thần, ỉn giờ dạ rất nhiều đại nhân vật nhao nhao khẽ giật mình, theo đó từng cái trên mặt liền xuất hiện lệnh ý, trong đó Linh Soái híp mắt lại, trong mắt sâm mang lấp lóe, trong miệng băng hàn nói. Tiêu Phàm, ngươi thật to gan, thế mà còn dám trước mặt mọi người xuất hiện. Hỏa thần đứng lặng ở chỗ này, trên thân thể hiện ra bừng bừng nhảy vọt quỷ dị màu lam ngọn lửa, một đôi hẹp dài con ngươi huyền như lưỡi đao, hung hăng cắt vào Tiêu Phàm, sau đó trong miệng cũng là sâm nhiên nói. Có gì không dám? Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nói chuyện giọng điệu bên trong cũng nghe không đến bất luận cái gì sướng vui giận buồn, bình thản hồi đáp. Quả nhiên như tư liệu bên trong nói, đủ cuồng. Ín giờ giả cũng là mở miệng, một trương đen nhánh gương mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Tiêu Phàm, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thả bọn hắn ra 5 cái. Linh Soái đột nhiên có chút thân thể bay hướng về phía trước một chút, sau đó hắn băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh lùng gằn lên từng chữ một, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm nhướng mày, hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì, trước mặt hắn khống chế lấy Linh Thủy lại đột nhiên điên cuồng gầm hét lên, "Sư phụ, giết hắn, giết hắn, giết hắn a." Mà Linh Thủy cái này một điên cuồng gào thét, đồng thời cũng đã dẫn phát còn lại 4 người điên cuồng, bọn hắn cũng là cùng một chỗ tràn ngập hoảng sợ, tràn ngập tuyệt vọng, tràn ngập điên cuồng hét dầm lên. "Sư phụ, nhanh, giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh a." Hắc Thiên ánh mắt không còn hung tàn, chỉ có vô tận kinh hoàng. Hắn hướng về phía ỉn giờ dạ cuồng hùng nói. Tiêu Phàm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhất liền lập tức thả ta ra, bằng không lão sư của ta nhất định sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro, sẽ để cho ngươi tất cả thân nhân bằng hữu đều vĩnh viễn hối hận sống trên thế giới này. Bờ Dịt Nỉ thanh âm bén nhọn lọt vào tai, giống như trực trùng vân tiêu, đâm tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức, nàng cả người giống như giữ tận lệ quỷ, cùng loạn thét lên. Tiêu Phàm, ha ha ha ha, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc. Hôm nay ta sẽ đem ngươi thực hiện tại trên người ta sỉ nhục gấp 10, không, gấp 100 lần hoàn trả lại cho ngươi, ha ha ha ha. Cặp gì con nợt cả người hoàn toàn điên cuồng, hắn cố gắng quay đầu, nhìn phía sau Tiêu Phàm khuôn mặt vặn vẹo điên cười như điên nói. Tiêu Phàm, nếu như ngươi không muốn chết, vậy liền lập tức thả ta ra, bằng không phụ thân của ta Hắc Ám Ma Thần, hoặc gạn nhỉ dạ thì hòn ít chúng ta tất nhiên sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Tam Vương Tử liều mạng dãy rủa, muốn chạy khỏi Tiêu Phàm trưởng khống hồi tâm. Trong miệng điên cuồng gào thét uy hiếp nói. Nghe Linh Thủy, cặp gì con nớt, Tam Vương Tử, Hắc Thiên cùng Bờ Dịt Ní 5 người uy hiếp gầm rú, Tiêu Phàm đôi mắt u ám kia lập tức liền thay đổi, trong mắt giống như vực sâu không đáy vô biên vô hạn, trên trán sát cơ lập lòe, ẩn lúc phảng phất tĩnh lặng uy mắng, hiện thời chỉ có sát cơ ngập trời. 3-3-3-3-3 Năm âm thanh thanh thúy bàn tay thanh âm lập tức vang lên, Linh Thủy, cặp gì con nớt, Tam Vương Tử. Hắc Thiên cùng Bờ Dịt Ní 5 người bị Tiêu Phàm hư ảnh phân thân riêng phần mình cho hung hăng quạt một cái bạt tai mạnh, đem bọn hắn 5 cái đánh chính là toàn thân run một cái, mắt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, cũng không dám lại nói lung tung. Mà lại, theo một tát này, 5 người này trên mặt kia nguyên bản bị bọn hắn chố vội vàng ở giữa, chỗ cực lực che giấu rơi trước đó những cái kia giấu bàn tay cũng theo đó một lần nữa toàn bộ nổi lên, hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Cùng lúc đó, thấy cảnh này, chung quanh tất cả mọi người bao quát Linh Soái, Hỏa thần, ỉn giờ ra mấy cái này đại nhân vật cũng là từng cái toàn bộ sửng sốt, ngây người tại nguyên chỗ. Cái này một, cái tát. Đồng nhiên, chung quanh những người kia lập tức liền xôn xao một mảnh, mà Linh Soái, Hỏa thần, ỉn giờ ra những cái này đại nhân vật thì là từng cái toàn bộ thần sắc trở nên dữ tợn vô cùng, ánh mắt băng hàn, thân bên trên tán phát ra vô tận băng hàn sát cơ, mà lại cái này sát cơ là xông thẳng tới chân trời, đem trên bầu trời đám mây đều cho tách ra. Tiêu Phàm. Linh Soái bỗng dưng liền phát ra một tiếng tràn ngập sát cơ ngập trời gầm thét thanh âm, cái này gầm lên giận dữ thanh âm như là rồng ngâm hổ gầm, chấn phía dưới mặt biển đều tại kịch liệt chấn động. Chương 338, thế giới xôn xao. Ồ, Tiêu Phàm khẽ ngẩng đầu, lườm phía trước kia phẫn nộ không cùng, sát ý phí thiên linh xoáy một chút, không thèm để ý chút nào. Tiêu Phàm, hôm nay chúng ta linh bộ tất giết ngươi. Linh xoáy khí tức trên thân liền như tên lửa, xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt liền nhảy lên tới mức cực hạn, hắn lại là một tiếng phẫn nộ cuồng hống, thanh âm tựa như sấm nổ, tại bên trên bầu trời ầm ầm vang lên. Tiêu Phàm, ngươi đây là đang tìm cái chết. Hỏa thân đồng dạng giận không kiềm được, hắn cũng là một bước tiến lên, cùng linh xoáy đứng sóng vai, trên thân sát cơ đầy trời, cường hành khí tức tuôn ra tán, một đôi mắt gắt gao chằm chằm trên người Tiêu Phàm, trong miệng nghiêm nghị quát. Tiêu Phàm, ngươi nhất liền lập tức thả 5 người bọn hắn ra, nếu không. Ín giờ giả âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, sắc mặt khó coi vô cùng, trong miệng uy hiếp nói. Ngoài ra còn có cái kia người da đen cao to cùng một cái lao hầu tóc trắng xóa cũng là đứng dậy, mặc dù tuyệt không mở miệng, nhưng là trên mặt sát ý lại là tốt không kém gì linh soái, hỏa thần, ỉn dở dạ 3 người. Còn lại những cái này đại nhân vật thì đều là từng cái vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem tất cả mọi chuyện im lặng không nói. Đến khắp chung quanh cái khác tất cả tu luyện giả, toàn bộ đều là đem ánh mắt tập trung trên người Tiêu Phàm, sau đó theo bản năng nín thở, muốn nhìn một chút sự tình tiếp xuống liền đi về phương nào. Nhưng là trong lòng mỗi người đều là dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, đó chính là, hôm nay sắp có đại sự phát sinh. Nhìn phía trước linh soái, hỏa thần, ỉn giờ dạ bọn người, Tiêu Phàm nhàn nhạt đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì sướng vui giận buồn, chỉ có cặp kia u ám con ngươi như nước, tựa như đen nhánh đêm tối, yên tĩnh thâm thúy. Tại đáy mắt chỗ sâu, trong lúc lơ đãng xẹt qua một vòng khinh cuồng kiệt ngạo cùng khát máu bạo ngược. Đột nhiên, ba, ba, ba, ba, ba, khống chế linh thủy, cặp gì con nớt, tam vương tử. Bờ dịt nỉ cùng hắc thiên 5 người Tiêu Phàm hư ảnh phân thân lại là nâng bàn tay lên, một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn. Thanh Thúy đem tiếng vỗ tay lập tức liền vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Ta liền lại quất bọn hắn, như thế nào? Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, thanh âm bình thản như bích đầm, u ám con ngươi quét ngang tại chỗ tất cả mọi người, mà khi ánh mắt của hắn rơi xuống linh soái, hỏa thần, ỉn giờ dạ 3 người trên thân thời điểm, hắn nhếch miệng lên, khinh cuồng cười nhạt, trên trán đều là kiệt ngạo chi sắc. Ngươi, linh soái, hỏa thần, ỉn giờ dạ 3 người đều là sắc mặt lần nữa đại biến, sau đó bọn hắn tức giận lần nữa kéo lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, phun ra cháy hừng hực lửa giận, chính muốn ăn người, quả thực muốn đem Tiêu Phàm cho ăn sống nuốt tươi. Tiêu Phàm đây là tại ở trước mặt tất cả mọi người, hung hăng đánh mặt của bọn hắn a. Bốn phía, tất cả mọi người kinh hãi một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm, từng cái không tự chủ được há to miệng, liền tâm tạng tại thời khắc này đều tựa hồ ngừng đập. Quá điên cuồng. Thực sự là quá điên cuồng, hắn lại dám ngay trước mặt tất cả mọi người khắp thế giới, không chút kiêng kỵ quất điên cuồng linh thủy, cặp gì còn nớt, tam vương tử, bờ dịt nỉ cùng hắc thiên 5 người cái tát. Nếu như nói trước đó truy sát linh thủy, cặp gì còn nớt, tam vương tử, bờ dịt nỉ cùng hắc thiên 5 người chuyện này để mỗi người bọn họ thế lực sau lưng đối Tiêu Phàm là vô cùng phẫn nộ, như vậy hiện tại chính là tức giận kinh thiên, sát ý ngập trời, không giết chết Tiêu Phàm, không giết chết cùng Tiêu Phàm tất cả có liên quan người, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho tới bây giờ đều không ai dám làm như vậy, nhưng là, Tiêu Phàm lại làm. Đây là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Tiếp tục gọi, lời không phục ta còn có thể tiếp tục quất, sau đó thẳng đến quất đến các ngươi tất cả mọi người phục mới thôi. Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý người chung quanh những cái kia dị dạng ánh mắt, hắn lại là mở miệng, khinh cuồng cười nói. Đối mặt Tiêu Phàm, linh soái, hỏa thần, ỉn giờ dạ 3 người đều là nói không ra lời, bọn hắn từng cái mặc dù đều là trong mắt sát cơ phun trào. Cả người giận không kiềm được, cơ hồ liền muốn động thủ, nhưng lại bởi vì linh thủy, cặp gì còn nớt, tam vương tử, bờ dịt nỉ cùng hắc thiên 5 người ở trong tay Tiêu Phàm bị khống chế, sợ ném chuột vỡ bình, cho nên cho dù bọn họ mặt đã vào lúc này bị Tiêu Phàm đánh sưng, vậy cũng chỉ có thể trước cưỡng ép nhìn xuống, không dám cũng không thể tùy tiện ra tay. Bởi vì chuyện này, linh thủy, cặp gì còn nớt, tam vương tử, bờ dịt nỉ cùng hắc thiên 5 người xem như phế đi, nhưng là bọn hắn cho dù chết, cũng là chỉ có thể chết ở trong tay chính mình. Mà tuyệt đối không thể chết ở trong tay Tiêu Phàm. Bọn hắn bị mình giết chết cùng bị Tiêu Phàm giết chết kia là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bị mình giết chết, có thể nói là thanh lệ môn hộ, chỉnh túc môn quy, nhưng bị Tiêu Phàm giết chết, mà lại không cách nào bị cứu ra, vậy cũng chỉ có thể thể hiện sự bất lực của bọn hắn, đối với riêng phần mình thế lực danh dự cùng uy thế đều là một lần không nhỏ ảnh hưởng. Có lẽ chuyển sang nơi khác coi như xong, nhưng là dưới mắt, cơ hồ toàn bộ thế giới tất cả tu luyện giả cùng siêu năng giả đều nhìn tất cả mọi chuyện, cho nên, cho dù bọn họ lại nghĩ đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh, cái kia cũng nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem linh thủy, cặp gì còn nớt, tam vương tử, bờ dịt nỉ cùng hắc thiên năm người cho cứu sau khi đi ra lại nói. Tiêu Phàm, ta nghĩ có lẽ chúng ta có thể hảo hảo nói một chút. Cưỡng ép đè xuống trong lòng nộ khí, sau đó Linh Xoáy đôi mắt băng lánh một mảnh, trong miệng cố gắng kiềm chế phẫn nộ, dùng đến băng lánh vô tình thanh âm, chậm rãi mở miệng nói ra. Nói một chút. Nói chuyện gì? Tiêu Phàm nhướng mày, nhìn xem hắn không để ý nói. Đương nhiên là Đàm Thả Thả năm người bọn hắn sự tình. Linh Xoáy lạnh lùng nói, hiện tại ngươi nói cái giá đi, nói, ngươi muốn cái gì mới bằng lòng bỏ qua năm người bọn hắn. Ra cái giá đúng không? Tiêu Phàm đột nhiên tựa hồ là tới một tia hứng thú, sau đó khẽ cười nói. Vâng. Linh Xoáy mặt không thay đổi lạnh lùng nói. Vậy rất đơn giản, một mạng đổi một mạng, ngươi trước tự sát, sau đó ta tự nhiên là bọn hắn để lại chỗ cũ rồi, cái giá này như thế nào? Tiêu Phàm cười lớn nói. Ngươi, nghe được Tiêu Phàm cái này hoàn toàn chính là làm khó dễ điều kiện, Linh Xoáy lập tức khí lần nữa liền muốn bộc phát, nhưng là lý trí lại để cho hắn cưỡng ép bình tĩnh lại, sau đó hắn hít sâu mấy hơi, lạnh lùng mở miệng lần nữa nói, điều kiện này căn bản không có khả năng, đổi một cái phù hợp thực tế đi. Vô luận là tiền, vẫn là khoáng sản, dược liệu, công pháp, hay là quyền thế, địa vị, mỹ nữ, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta đều tận lực thỏa mãn điều kiện của ngươi. Không sai, nếu như ngươi muốn nói vậy liền hảo hảo đàm. Đừng đi xách những cái kia căn bản chuyện không thể nào. Mà ngươi cũng biết rõ những này cùng loại để chúng ta tự sát điều kiện chúng ta căn bản làm không được. Một bên hỏa thần cũng là lạnh lùng mở miệng nói ra. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại mở miệng, không cần tứ nói vọng ngữ, bởi vì vậy đối với ta nhóm song phương đến nói đều không là một chuyện tốt. Vậy được rồi, ta liền đổi điều kiện. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt chi sắc càng đậm, hắn cười nói, như vậy đi, các ngươi riêng phần mình chính phản quất chính mình 18 cái tát. Hướng ta nhận lỗi nhận lầm. Thu hồi các ngươi vừa rồi những cái kia uy hiếp chi ngôn, vậy ta liền thả bọn họ đi, như thế nào? Tiêu Phàm. Nghe xong lời này, Linh Soái, Hỏa Thần, Ỉn Giờ Dạ ba người lần nữa phẫn nộ kêu lên, bọn hắn từng cái ánh mắt lạnh lẽo như xương, nguyên bản bị cưỡng ép theo đè xuống sát cơ cũng như lửa như núi bạo phát đi ra. Tiêu Phàm, xem ra ngươi là căn bản cũng không muốn nói, khăng khăng muốn chết đúng không? Ỉn Giờ Dạ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ánh mắt xâm nhiên một mảnh. Từng chữ nói ra dùng sức nói. Tiêu Phàm, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một câu, chỉ cần ngươi chịu mở miệng, chúng ta lại có thể làm được đến, điều kiện gì đều được. Linh Soái băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm băng hàn, từng chữ nói ra điểm nhìn nói, nhưng nếu là ngươi căn bản chính là đang trêu đùa chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Mà lúc kia, ngươi nhất định sẽ hối hận ngươi bây giờ làm ra quyết định. Điều kiện của ta rất khó a. Tiêu Phàm lệch ra cái đầu, mỉm cười nói. Phải biết bọn hắn năm cái vừa rồi cũng không có ít tự tát thai mình, cũng không ít nhận lỗi nhận lầm, lúc này đổi lại các ngươi những này giả lại không được. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, lần này không riêng Linh Soái, Hỏa Thần, Ỉn Giờ Dạ bọn người sửng sốt, chung quanh hải vực phía trên tất cả mọi người cũng lập tức sửng sốt, sau đó tại ngắn ngủi sững sờ về sau, liền lập tức trở nên một mảnh xôn xao, gây nên sóng to gió lớn, toàn bộ hải vực cũng là ồn ào một mảnh, tất cả mọi người là thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Linh Thủy cặp gì con nớt, Tam Vương Tử, Bờ Dịt Nỉ cùng Hắc Thiên năm người hướng Tiêu Phàm chủ động tự bạc ai, nhận lỗi nhận lầm, chuyện này so Tiêu Phàm vừa rồi tại trước mắt bao người quất Linh Thủy, cặp gì con nớt, Tam Vương Tử, Bờ Dịt Nỉ cùng Hắc Thiên năm người một cái còn nghiêm trọng hơn, mà lại là nghiêm trọng nhiều. Một cái chủ động, một cái bị động, ở trong đó thể hiện liền hai chữ, khuất phục. Đổi lại câu lý giải, thậm chí hoàn toàn có thể nói như vậy, Linh Bộ, Tạc Môn, Họt Gà Nỉ Giả Tì Hòn Ít, Thánh Nữ Giáo. Phản giáo đã hướng Tiêu Phàm chịu thua khuất phục, bọn hắn ném đi tôn nghiêm của mình, giống một đầu ti tiện chó đồng dạng, mang trên mặt nịnh nọt tiếu dung, hướng về phía Tiêu Phàm chó vẫy đuôi mừng chủ, cung kính phủ phục tại Tiêu Phàm dưới chân. Mặc kệ Linh Bộ, Tạc Môn, Họt Gà Nỉ Giả Tì Hòn Ít, Thánh Nữ Giáo, phản giáo có thừa nhận hay không, tương lai làm sao đền bù, cái này đều chính là trên người bọn họ một cái vĩnh viễn không cách nào rửa sạch rơi chỗ bẩn, trừ phi là giết sạch tất cả chính mắt trông thấy người. Bằng không bọn hắn sẽ vĩnh viễn nhận tất cả mọi người nghị luận cùng chế giễu. Mà lại dù cho về sau bọn hắn giết chết Tiêu Phàm, kia mặt của bọn hắn cũng rất khó lại nhặt trở về, bởi vì tất cả mọi người biết, bọn hắn từng có qua một đoạn như vậy có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể vì đó có thể trắng trợn chế giễu, đủ kiểu trêu tức quá khứ, vô luận bọn hắn tương lai làm sao đi đền bù, làm sao đi cứu vãn, đều đem không làm nên chuyện gì. Sự thật, không lại bởi vì thời gian trôi qua mà bị xóa bỏ rơi. Con mẹ nó, thật hay giả? Ta cảm giác hẳn là thật, ngươi không thấy được Linh Thủy, cặp gì còn nớt, Tam Vương Tử, Bờ Dịt Nỉ cùng Hắc Thiên năm người bọn hắn những cái kia giấu bàn tay, tuyệt đối không phải vừa rồi Tiêu Phàm một bàn tay đủ khả năng rút ra. Kỳ thật vừa rồi những cái kia giấu bàn tay hiện hiện lúc đi ra, ta vẫn muốn nói, nhưng là tất cả mọi người không có mở miệng, ta cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, mà như thế rất tốt, đã là xác nhận không thể nghi ngờ. Xong, Linh Thủy, Cặp Dị Con Nớt, Tam Vương Tử, Bờ Dịt Nỉ cùng Hắc Thiên năm người phía sau đại biểu Linh Bộ, Tạp Môn, Họt Gà Nỉ Dạ Tì Hòn Ít, Thánh Nữ Giáo, Phản Giáo Thanh Danh xem như triệt để xấu. Cũng không phải. Mới vừa rồi bị Tiêu Phàm quất một bạt hai, coi như tình có thể hiểu, dù sao tài nghệ không bằng người nha, sau đó giết Tiêu Phàm, ảnh hưởng cũng có thể hạ thấp xuống đến, nhưng là dưới mắt, hắc hắc, vậy cái này liền không có biện pháp, liền coi như bọn họ có thể giết Tiêu Phàm, cũng vẫn là vô dụng, bởi vì tất cả mọi người biết mỗi người bọn họ người nối nghiệp lại là như vậy người, thực sự là. Cha cha. Tiêu Phàm người này, đủ cuồng, quả thực cuồng không biên giới, bất quá ta thích, hắc hắc. Bởi vì ta đã sớm nhìn những đại thế lực kia không vừa mắt, cả ngày liền biết áp bách chúng ta những tán tu này không gian sinh tồn, bây giờ bị người trước mặt mọi người đánh mặt, mà lại là đem mặt đánh sưng không thể lại sưng lên, liền hai chữ, đáng đời. Chết tiệt, ngươi nói nhỏ thôi được không? Ngươi không muốn sống. Mẹ nó, có gan bọn hắn chơi chết ta, lão tử khí đã sớm thụ đủ rồi, hôm nay khó được xuất khí một lần, mặc kệ. Người châu. Thoáng chốc. Tất cả tàu chở khách phía trên vô số người đều đang không ngừng nghị luận nói, mỗi một cái đều là nhìn về phía giữa không trung linh soái, hỏa thần, ỉn giờ ra mấy cái những đại nhân vật này, không ít người trong mắt đều xuất hiện một tia cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Mà cùng lúc đó, tàu chở khách số một phía trên xe tổ rụt tám người sắc mặt thì là trắng bệnh như tờ giấy, trên mặt bọn họ lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Sợ nhất sự tình sắp phát sinh. Linh Thủy, Cặp Dị Con Nớt, Tam Vương Tử. Bờ Dịt Nỉ cùng Hắc Thiên năm người bị chọc ra chuyện như vậy, bọn hắn đã coi như là triệt để xong, nhưng là mình tám người còn không người biết, một khi tiếp xuống cũng tiết lộ ra ngoài, công bố thế giới, kia. Sento rút tám người đều là cứng ngắc tại đứng ở nơi đó, bọn hắn xa xa nhìn qua Tiêu Phàm, nắm đấm nắm chặt, tim đập loạn, không nháy một cái nhìn xem Tiêu Phàm bờ môi, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Cầu ngươi, không thể nói, ngàn vạn không thể nói a. Chương 339, không thể nhịn được nữa. Ngươi nói cái gì? Thánh nữ giáo cái kia lão hầu tóc trắng lúc này toàn thân run rẩy kịch liệt, nàng giơ tay lên, chỉ vào Tiêu Phàm, lại nhìn về phía Bờ Dịt Nỉ, không ngừng run rẩy nói, "Bờ Dịt Nỉ, ngươi nói, có chuyện này hay không?" "Ta không có, ta tuyệt đối không có làm qua chuyện như vậy." Bờ Dịt Nỉ cũng là tâm thần câu chiến, nàng nói lắp bắp, toàn thân như rơi vào hầm băng, một mảnh lạnh buốt, "Phó giáo chủ đại nhân, ngài ngàn vạn không thể tin vào, cái này Tiêu Phàm, hắn là tại nói bậy, nói hiệu nói vượn à. Tam Vương Tử Điện Hạ, ngươi thế mà làm ra chuyện như vậy ngươi cái này khiến ta nên như thế nào hướng phụ thân của ngươi, Hắc Ám Ma Thần Đại Nhân giải thích à. Đến từ Hót Gã Ní Giả Tỉ Hòn Ít cái kia người da đen cao to lúc này cũng là một mặt kinh hãi, hắn nhìn xem Tam Vương Tử, đầy mắt vẻ thương tiếc, trong miệng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ nói. Cả đại nhân, không, đừng nghe cái này Tiêu Phàm, căn bản không có. Không có sự tình, ta không có, không có a. Tam Vương Tử lúc này cũng là kịch liệt run rẩy, hắn hoảng sợ kêu to lên, liều mạng muốn giải thích cái gì. Tại bọn hắn Linh Thủy, Cặp Dị Con Nớt, Tam Vương Tử, Bờ Dịt Nỉ, Hắc Thiên trong năm người, Tam Vương Tử bối cảnh có lẽ là thâm hậu nhất, phụ thân hắn chính là Họt Gạn Nỉ Dạ Tỷ Hòn Ít một trong cựu đại ma thần Hắc Ám Ma Thần, bốn người khác có lẽ sẽ bởi vì chuyện này, liền coi như bọn họ bị cứu ra, tương lai chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Mà Tam Vương Tử lại sẽ không. Nhưng là, hắn lại sẽ sống không bằng chết. Hắc Ám Ma Thần là cựu đại ma thần bên trong tàn bạo nhất một cái, con của hắn đông đảo, Tam Vương Tử mặc dù là nhất là xuất chúng một cái, nhưng là chỉ cần hắn nguyện ý, hắn vẫn có thể lại bồi dưỡng được tới một cái có thể so sánh Tam Vương Tử nhi tử. Chỉ bất quá cần phải hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực mà thôi. Bây giờ, mình phạm phải lớn như thế sai lầm. Mà lấy phụ thân Hắc Ám Ma Thần tính tình, chờ hắn trở về. Hắn tuyệt đối sẽ bị ngược đãi đến muốn sống không được muốn chết không xong hoàn cảnh. Linh Thủy, ngươi cho ta một lời giải thích. Linh Soái Sâm Nhiên nhìn xem Linh Thủy, thần sắc băng lãnh vô tình nói. Linh Thủy không ngừng run rẩy thân thể, hắn muốn nói điều gì, lại phát hiện cái gì đều nói không nên lời. Được rồi, các ngươi liền đừng ở chỗ này ôn chuyện. Đều vẫn chưa trả lời ta a. Nói đi, các ngươi có nguyện ý hay không tự quất bản thân 18 cái thai to hạt dưa, sau đó đổi hắn trở về nhóm 5 người một cái mạng. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, hắn đánh gãy Linh Soái đám người lời nói, sau đó mỉm cười nói: "Linh Soái, Hỏa Thần, In giờ ra, họt gã nhì giả tỷ hòn ít cả cùng thánh nữ giáo phó giáo chủ 5 người đều là sắc mặt tái xanh một mảnh. Đông Dương, Tiêu Phàm, ngươi kỳ thật căn bản không muốn thả bọn họ đi, hoàn toàn chính là đang tiêu khiển chúng ta đúng không? Hỏa thân mở miệng. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, rét lạnh nói. Hiện tại mới phản ứng được. Thật chậm a. Tiêu Phàm cười ha hả thừa nhận nói. Ngươi nói không sai, ta chính là đang tiêu khiển các ngươi, đùa các ngươi chơi. Bằng không các ngươi cho là ta coi là thật có cái kia rảnh rỗi công phu ở đây cùng các ngươi phế nhiều lời như vậy. Tiêu Phàm, giao ra 5 người bọn hắn, chúng ta linh bộ có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, không riêng ngươi, cha mẹ của ngươi, bằng hữu, tất cả ngươi hết thảy đều sẽ bị chúng ta toàn bộ chu sát diệt tuyệt. Linh Soái lúc này phi thường dứt khoát xé rách ngụy trang, hắn trực tiếp đối Tiêu Phàm băng hàn nói, trong thanh âm ẩn giấu là vô tận sát cơ. Không sai, 5 người bọn hắn nếu là lại bị ngươi thương tổn nửa sợi lông, chúng ta tạp môn liền nhất định giết sạch ngươi hết thể thân cận người, tương lai ngươi tất nhiên sẽ vì ngươi hôm nay chỗ phạm sai lầm mà khóc giống sám hối. Hỏa thân đồng dạng tràn ngập sắc cơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm băng hàn nói. Bọn hắn 5 cái hiện tại là ngươi hộ thân phủ, mà nếu là bọn họ có bất kỳ tổn thương gì, chúng ta nhất định phải sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Ín giờ dạ cũng là quyết tâm, nghiêm nghị nói. Thật sao? Tiêu Phàm nhướng mày. Hai con ngươi ngưng nước con ngươi bên trong có một tia khinh cuồng ý cười. Đột nhiên. Ba, ba, ba, ba, ba. Tiêu Phàm 5 cái hư ảnh phân thân lại một cái tắt phân biệt quất vào linh thủy, cặp dị con nớt, tam vương tử, bờ dịch nhi, hắc thiên 5 người trên mặt, thanh thủy cái tắt âm thanh một lần nữa vang vọng tại khắp không trung hải vực. Ta liền lại đả thương bọn hắn lại như thế nào? Không phục. Vậy liền đến. Tiêu Phàm khỏe miệng ngậm lấy một vòng sơ cuồng chi sắc, hắn tóc đen múa. Trên trán đều là kiệt ngạo chi sắc, hướng về phía Linh Soái, Hỏa Thần, Ẩn Giờ Dạ bọn người ngoắc ngoắc tay, một mặt khiêu khích nói: "Đáng chết, chúng ta giết hắn." Lập tức, tính tình nóng nảy nhất Hỏa Thần cũng chịu không nổi nữa, đột nhiên phát ra một tiếng hét lên, trên thân kia không ngừng toát ra quỷ dị màu lam ngọn lửa liền đón gió thấy chướng, biến thành đầy trời màu lam ngọn lửa, mang theo băng lãnh nhiệt độ, hướng về xa xa Tiêu Phàm vào đầu bao phủ xuống. "Giết!" Một bên Ẩn Giờ Dạ cũng là một tiếng kêu to. Hắn đen nhánh thân thể bỗng nhiên bành trướng, cơ bắp bệnh, nổi gân xanh, cả người cũng thoáng chốc trở nên khôi ngô vô cùng, xa xa nhìn qua liền như là một cái hùng tráng gấu đen, thân hình từ nguyên địa đột nhiên bạo khởi, đạp phá không khí, đôm đốp rung động, hóa thành vô số tàn ảnh, hung tợn hướng về Tiêu Phàm trực tiếp đánh tới. Chết! Linh Soái hét to một tiếng, cổ tay rung lên, một thanh sáng như tuyết như nước trường kiếm liền thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn, theo đó hắn khoát tay, thanh trường kiếm này liền giống như có linh tính cùng ý thức. Tại không trung biến thành một vòng óng ánh lưu quang, thẳng gạt về Tiêu Phàm biết hầu. Còn có cái kia họt gạn nhỉ dạ tỷ hòn ít người da đen cao to cả cùng thánh nữ giáo lao hầu tóc trắng phó giáo chủ, trong tay hai người thì là đồng loạt xuất hiện một đen một trắng hai cái quang cầu, theo đó thủ hạ dùng sức hướng về phía trước đẩy, cái này một đen một trắng hai cái quang cầu ngay lập tức tăng vọt, trong nháy mắt, liền trong không khí biến thành một đen một trắng hai cái mặt trời, sau đó mang theo hủy diệt tính khí thế, hướng về Tiêu Phàm vào đầu rơi xuống. Các ngươi ngược lại còn có chút đáng xem. Tiêu Phàm nhìn xem Linh Soái, Hỏa Thần, Ẩn Giờ Dạ, Họt Gạn Nhỉ Dạ Tỷ Hòn Ít Cả cùng thánh nữ giáo phó giáo chủ 5 người này công kích, sờ lên cái cằm, khẽ gật đầu nói: "Thôi được, dù sao hiện tại cũng là rảnh rỗi, ta liền cùng các ngươi chơi." Tiêu Phàm cười ha hả nói, sau đó hắn giơ tay lên cánh tay, vừa muốn xuất thủ, đột nhiên thần sắc biến đổi, sau đó liền không nhịn được quay đầu một lần nữa nhìn về phía sau lưng cả nạt hải đảo. Lại là Nguyên thủy giới chỉ khí tức. Lúc này, Tiêu Phàm lại cũng không lo được Linh Soái, Hỏa Thần, Ẩn Giờ Dạ, Họt Gạn Nhỉ Dạ Tỷ Hòn Ít Cả cùng thánh nữ giáo phó giáo chủ 5 người bọn hắn, hắn chớp mắt quay người, ngưng thần nhìn về phía ở trên đảo, thần thức càng là tản ra, nhào bắt mục tiêu. Rốt cục khóa chặt mục tiêu. Nhìn xem cả nạn hải đảo, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, sau đó hắn cũng không để ý tới nữa những chuyện khác, thân hình theo đó nhoáng một cái, liền bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ. Một lần nữa quay trở về cả nạt hải đảo phía trên, thẳng hướng nắm giữ nguyên thủy giới chỉ mục tiêu đánh tới. Chương 340, một cái hoa nước thật lớn. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Phàm châu nguyên địa, phía dưới sóng biển mãnh liệt, nhấc lên ngập trời sóng lớn, phía trên không khí chấn động, cuồng phong gào thét, bốn phía hào quang rực rỡ, tựa như mặt trời lâm thế, chiếu xạ người mắt mở không ra, hủy diệt tính khí tức tràn ngập tại chỗ, để chung quanh tất cả mọi người vì đó sợ mất mật. Nhìn xem cái này hoảng sợ một màn, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệnh, từng cái nhịn không được co rụt đầu lại, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Cái này, chính là những cái kia thế lực lớn siêu cấp thực lực cùng nội tình. tùy tiện ra tới một cái đều là phi nhân loại tồn tại, có thể tưởng tượng người ta thực lực tổng hợp kinh khủng đến cỡ nào, cho nên cũng khó trách người ta có thể lâu dài chiếm cứ kim tự tháp vị trí, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, mà mình những người này lại chỉ có thể bất đắc dĩ ở phía dưới hít bụi, cho dù trong lòng có lại nhiều không cam lòng, cũng là chỉ có thể ngoài miệng phát cầu nhỏ mà thôi, đối tại thế giới tình huống nhưng không có nửa phần cải biến tác dụng. Không phục không được. Bất quá, đang kinh hãi đồng thời còn có một vấn đề, cái kia Tiêu Phàm đâu? Hắn chết ta. Đoán chừng, hẳn là chết ta. Phải biết xuất thủ thế nhưng là linh soái, hỏa thần, ỉn giờ dạ, họt gã nghỉ dạ thì hòn ít cả đại nhân, thánh nữ giáo phó giáo chủ năm vị đại nhân vật, bọn hắn tại riêng phần mình thế lực ở trong đều là chân chính thực quyền đại lao, một thân thực lực khủng bố khôn cùng, mà lúc này lại là liên thủ giết địch, cho nên cho dù cái kia Tiêu Phàm có 9 đầu mệnh, hiện tại cũng hẳn là chết không còn sót lại một chút cạn. Đợi kia trong sân sóng biển hơi bình tĩnh, cuồng phong không mãnh liệt đến đâu, như là mặt trời quang mang chậm rãi tiêu tán thời điểm, tất cả mọi người là không kịp chờ đợi mở to mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm vừa rồi chỗ giữa không trung. Giữa không trung, thình lình đã là không thấy Tiêu Phàm thân ảnh, chỉ có Linh Thủy, Tam Vương Tử, cặp dị còn nớt. Bờ Dinh Nhi, Hắc Thiên 5 người đều chỉ còn lại có một cái còn đang dỉ máu đầu, ý gì nguyên ngắn ngủi lơ lửng tại giữa không trung. Tất cả mọi người lập tức ngơ ngẩn, sau đó từng cái cứng ngắc chậm rãi quay đầu, dùng đến ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Linh Soái, Hỏa Thần. Ín giờ ra, họt gã nghỉ giả tỷ hòn ít cả đại nhân, thánh nữ giáo phó giáo chủ mấy cái năm vị đại lão. Năm người bọn hắn, thế mà tại giết chết Tiêu Phàm đồng thời, cũng phân biệt giết chết thế lực của mình hậu bối tử đệ. Không, chúng ta không có giết bọn hắn. Linh Soái, Hỏa Thần, Ín giờ ra, họt gã nghỉ giả tỷ hòn ít cả đại nhân. Thánh nữ giáo phó giáo chủ mấy cái năm người lập tức liền chú ý tới chung quanh trong mắt của mọi người vẻ kinh hãi, lập tức năm người sắc mặt đều là lập tức trở nên khó coi vô cùng, xanh xám một mảnh, trong đó họt gã nì dạ tỷ hòn ít người da đen cao to cả đại nhân càng là theo bản năng thốt ra, biện giải thích. Nhưng là, không có người nói chuyện, tất cả mọi người là y nguyên dùng đến ánh mắt kinh hãi nhìn lấy năm người bọn hắn. Không có giết bọn hắn. Nói đùa cái gì, sự thật đang ở trước mắt, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Linh Thủy, Tam Vương Tử, Cặp Dị Con Nớt, Bờ Dinh Nhi, Hắc Thiên 5 người bọn hắn tại các ngươi liên thủ công kích phía dưới là bị tại chỗ đánh thân thể trở thành một phấn, chỉ còn lại có một cái nhỏ máu đầu, mà ngươi bây giờ lại nói không giết bọn hắn, vậy ngươi đây là đang hoài nghi tất cả mọi người trí thông minh. Chậc chậc, cũng thật sự là đủ tâm ngoan thủ là ta, thế mà trước mặt mọi người đánh giết mình hậu bối người nối nghiệp. Hắc, Linh Xoáy 5 người bọn hắn mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng đối với hủy bỏ thậm chí nói là giết chết mình thế lực chú định người nối nghiệp loại đại sự này, chỉ sợ còn không có độc quyền lộng quyền tư cách. Mỗi một cái người nối nghiệp lựa chọn đều là thế lực khắp nơi trải qua thận trọng cân nhắc cùng lựa chọn. Mà lại mỗi cái người nối nghiệp tại mình thế lực bên trong cũng có đông đảo người ủng hộ tồn tại, coi như bởi vì sự tình hôm nay, bọn hắn phải bị phế rơi vị trí, thậm chí muốn bị bí mật xử lý, cái kia cũng phải đi qua riêng phần mình thế lực bên trong các phương phe phái lâu dài thời gian cãi lộn. Các loại lợi ích trao đổi các loại, cuối cùng mới có thể đạt thành nhất trí, làm ra quyết định. Mà bây giờ, Linh Xoáy 5 người bọn hắn ngược lại tốt, trực tiếp bao biện làm thay giết chết Linh Thủy, Tam Vương Tử, Cặp Dị Con Nớt, Bờ Dinh Nhi, Hắc Thiên 5 người, cho nên có thể tưởng tượng, nguyên bản tại riêng phần mình thế lực bên trong ủng hộ Linh Thủy, Tam Vương Tử, Cặp Dị Con Nớt, Bờ Dinh Nhi, Hắc Thiên 5 người bọn hắn những người kia đem sẽ như thế nào phẫn nộ, sẽ nhấc lên như thế nào lớn phong ba. Mà lại, càng quan trọng hơn là việc này sau khi truyền ra, để toàn bộ thế giới những người khác cùng thế lực khác thấy thế nào. Mình thế lực trưởng bối liền đối xử với vãn bối của mình như thế. Vô tình lãnh khốc như thế. Huyết tinh tàn nhẫn như thế. Kia trong cái thế lực này trừ quan hệ lợi ích bên ngoài, còn có quan hệ khác ca. Mặc dù nói một cái thế lực chủ yếu quan hệ xác thực chính là quan hệ lợi ích, nhưng nó không thể nói rõ ra, càng không thể công khai làm được. Nó cần tấm màn che, tỉ như thân tình, hữu nghị. Tình yêu mấy cái đi hòa hoãn loại quan hệ tranh đoạt lợi ích này, mà nếu như tầng này tấm màn che bị triệt để xé nát, tất cả mọi người lợi hại quan hệ đều trần trụi trắng trợn bại lộ trong không khí, như vậy nội đấu liền sẽ sáng tỏ hóa, kịch liệt hóa, cái thế lực này cũng sẽ không thể ngăn cản lâm vào to. Lớn nội đấu phong ba bên trong, đến lúc đó, kia đối với cả cái thế lực bản thân đều là một trận tai họa thật lớn. Cho nên, chuyện này tạo thành hậu quả, đây tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng, hình thành ảnh hưởng, càng là không thể lường được. Mà hiển nhiên, Linh Xoáy 5 người bọn hắn vô cùng rõ ràng tất cả mọi chuyện, vì vậy, 5 người bọn hắn từ lúc chào đời tới nay trong lòng lần thứ nhất xuất hiện một chút hoảng hốt chi sắc. Linh Xoáy đại nhân, ngươi, hậu phương đám kia đại nhân vật bên trong, có một người đến từ Linh Bộ, nhưng địa vị so linh soái thấp một chút đại nhân vật không khỏi bay tới, mặt giận dữ chi sắc, đối linh soái đè nén phẫn nộ nói: "Linh thủy đúng là hắn chỗ phe phái thiên tài trẻ tuổi, lúc đầu linh soái thân là linh thủy sư tôn một trong, song phương quan hệ không tệ, nhưng bây giờ linh thủy lại bị linh soái năm người trước mặt mọi người một kích giết chết, như vậy quan hệ này xem như nháy mắt vỡ tan, thù này cũng coi là triệt để kết lại." "Hỏa thân đại nhân, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng." Một cái đến từ tạp môn lão giả cũng là bay ra, hắn đồng dạng là cưỡng ép chịu đựng lửa giận trong lòng, đối hỏa thần tràn ngập tức giận thấp hống. "Ín giờ dạ đại nhân, mặc dù ngươi địa vị tôn sùng, nhưng là ngươi còn không có tư cách kia xử trí Hắc Thiên, kế tiếp ta sẽ bẩm báo Sĩ Vạ đại nhân, chính ngươi trở về cùng Sĩ Vạ đại nhân hảo hảo giải thích đi." Phản giáo một cái diễm lệ nữ nhân cũng là bay ra ngoài, nàng âm trầm nhìn chằm chằm Ín giờ dạ, không chút khách khi đối Ín giờ dạ lạnh giọng nói, trong thanh âm tràn ngập hận ý: "Ca đại nhân, ngươi liền tự cầu phúc đi, Hắc Ám Ma Thần đại nhân biết việc này về sau là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi." Họt gã nỉ giả tỉ hòn ít một cái khuôn mặt xấu xí người da trắng nữ nhân hờ hững đối người da đen cao to cả nói. Thánh nữ giáo bên kia ngược lại là không ai ra, nhưng là bong tàu phía trên những cái kia thuộc về thánh nữ giáo người đều là thần sắc đại biến nhìn xem cái kia thánh nữ giáo phó giáo chủ lao hậu, có mấy người trong mắt càng là xuất hiện một tia cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Bờ dịt nỉ là đương nhiệm thánh nữ giáo giáo chủ Sophia duy nhất chân truyền đệ tử. Sâu đương nhiệm thánh nữ giáo giáo chủ Sophia yêu thích, bờ dịt nỉ chết rồi, Sophia tuyệt đối sẽ bộc phát, mà lấy Sophia kia tính cách tàn nhẫn như rắn độc, hắc, đến lúc đó tuyệt đối có trò hay nhìn. Các ngươi hiểu lầm. Chúng ta không có giết linh thủy năm người bọn hắn. Nghe được cái này chút lánh mạc chỉ trích lời nói, linh xoáy mấy cái năm người nhất thời đầu lớn như cái đấu, sau đó linh xoáy sắc mặt lạnh lùng khuôn mặt có chút chậm dần. Hắn bất đắc dĩ nói, bọn hắn đều là bị cái kia Tiêu Phàm giết chết, không có quan hệ gì với chúng ta. Không có quan hệ gì với các ngươi. Ha ha. Vị kia đến từ linh bộ đại nhân vật cười lạnh liên tục, tất cả mọi người nhìn xem, ngươi thế mà còn dám nói không có quan hệ gì với các ngươi. Linh soái, ngươi thật cho là ta sợ ngươi sao? Ta cho ngươi biết. Sự tình hôm nay, nếu như ngươi không cho ta một cái thích đáng giải thích, vậy chúng ta liền nháo đến Thái Thượng trưởng lão đi đâu? Để chư vị thái thượng trưởng lão nhìn xem nên làm cái gì. Các ngươi là thật hiểu lầm. Linh xoáy nhẫn mại tính tình giải thích nói, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta xuất thủ khả năng không có phân tất cả. Chúng ta lại không biết tránh đi linh thủy năm người bọn hắn. Ta có thể khẳng định nói cho tất cả các ngươi biết, tại chúng ta xuất thủ một sát na kia, linh thủy năm người bọn hắn liền bị Tiêu Phàm giết chết. Chẳng qua là các ngươi tất cả mọi người không thấy được mà thôi, sau đó hắn lại mượn tay công kích của chúng ta. Đem linh thủy năm người giá họa tại chúng ta. Tạo thành hiện tại giả tượng, các ngươi thật là nhìn lầm. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Ngươi những này chuyện ma quỷ mấy cái giữ lại tại chúng ta tại Thái Thượng trưởng lão nơi đó thưa kiện thời điểm rồi nói sau, gặp lại. Vị này đến từ linh bộ đại nhân vật lập tức cười lạnh một tiếng, theo đó cái gì đều không nói thêm lời. Quay người liền hướng về thuộc về linh bộ tàu chở khách bay đi, chuẩn bị trở về Hoa Hạ, hướng linh bộ 12 Thái Thượng trưởng lão ở trước mặt bẩm báo việc này. Linh xoáy nhìn xem hắn. Lập tức sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, trên trán càng là tràn đầy như là lửa như núi phẫn nộ. Hoa nước. Đây thật là một cái hoa nước thật lớn. Trừ phi là tìm tới Tiêu Phàm. Nghĩ biện pháp để Tiêu Phàm trước mặt mọi người làm sáng tỏ việc này, bằng không cái này miệng hoa nước đem cả một đời lưng trên người bọn hắn, lấy không xuống. Nhưng Tiêu Phàm, mặc dù tại công kích về sau không thấy tăm hơi, thoạt nhìn như là tại mình năm người công kích phía dưới chớp mắt phấn thân thoái cốt, bị đánh ngay cả cặn bã đều không thừa, nhưng là hắn không chết. Trực giác nói với mình, kia Tiêu Phàm tuyệt đối không chết. Nhưng là nếu như Tiêu Phàm không chết, hắn rốt cục đi nơi nào, kia ai cũng không biết. Cho nên, dưới mắt cục diện này có thể xưng khó giải. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, linh thủy năm người không phải chúng ta giết, cái kia Tiêu Phàm cũng không chết, các ngươi nguyện ý tin thì tin, không nguyện ý tin ta cũng không có cách, đi. Linh xoáy nổi giận đùng đùng đối tất cả mọi người quát lạnh một tiếng, sau đó hắn bỗng nhiên phất ống tay háo một cái, thân hình trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Hỏa thần, Ín giờ dạ mấy cái còn thừa bốn người cũng là như thế, phẫn nộ quát lạnh một tiếng, sau đó vừa xoay người riêng phần mình rời đi. Hống ai đây? Cái kia Tiêu Phàm ngay cả cặn cũng không còn, sẽ không chết. Không tin, vừa rồi công kích kia uy thế chúng ta đều gặp được, kia Tiêu Phàm có thể tại loại này công kích phía dưới còn sống sót. Ta càng tin tưởng sự thật là như vậy, linh xoáy năm người bọn hắn có lẽ công kích trước đó xác thực muốn tránh đi linh thủy mấy cái năm người. Nhưng là làm sao lớn trong chiến đấu vẫn là xuất hiện không có khống chế lực lượng, cho nên bọn hắn mới thất thủ giết chết linh thủy năm người, mà điểm ấy từ Tiêu Phàm chết ngay cả cặn cũng không còn, mà linh thủy năm người chỉ còn lại có một cái đầu cũng có thể thấy được tới. Có lẽ vậy, nhưng vô luận bọn hắn là vô tình hay là cố ý, đúng là bọn hắn giết linh thủy năm người. Không sai, điểm này là bọn hắn không cách nào phủ nhận, lại thế nào không thừa nhận cũng là vô dụng. Làm liên làm gì không thừa nhận đâu. Thật sự là dối cha a. Những cái này thế lực lớn không đều cái này nước tiểu tính. Rõ ràng làm, chính là chết sống không thừa nhận, hiện tại vẫn là đồng dạng. Nhưng bây giờ sự thật đều tại, bao nhiêu người đều thấy được. Dung không được bọn hắn không thừa nhận. Chờ xem, rất nhanh có trò hay để nhìn, hắc hắc. Nhìn xem linh xoáy 5 người bóng lưng rời đi, chung quanh tất cả mọi người là thấp giọng nghị luận. Phúc! Cả nạt hải đảo trên không, Hạ Hạc cùng Nhạc Kình thông qua Tiêu Phàm sở thiết đưa phù quang trận pháp, nhìn xem một màn này là nhịn không được tại chỗ trực tiếp phun tới. Quá khổ cực, thực sự là quá khổ cực, cái này linh xoáy 5 người thật sự là hoan a, quả thực là ơn hơn cả đậu Nga. Nhạc Kình hết sức vui mừng cười ha hả. Cũng không phải, Tiêu huynh một chiêu này vu oan hãm hại chơi chính là thật xinh đẹp, ta đều nghĩ vỗ tay bảo hay. Hạ Hạc cũng là cố nén cười nói, ha ha, lần này, mỗi người bọn họ trở về muốn bắt đầu nội đấu. Nội đấu tốt, bởi vì cái gọi là chó cắn chó, một miệng lông, bọn hắn lẫn nhau đánh tới chết mới tốt. Nhạc Kình một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng, cười hát hát nói. Nô, mau nhìn Tiêu huynh muốn tìm tới mục tiêu. Hạ Hạc lại chỉ vào cả nạt hải đảo phía trên, vừa cười vừa nói. Rốt cuộc tìm được. Nhạc Kình nhìn xem phủ quang trận pháp, gật đầu cười nói. Chương 341, Nguyên Thủy Giới Chỉ. Cả nạt hải đảo phía trên. Lục Vũ là hoa hạ một cái coi như có chút danh khí tán tu, một thân tổ truyền kim cương lục thức uy lực bất phàm, cũng là thu được kim cương chân nhân tên tuổi. Lần này thế giới thiên bảng chi chiến, hắn cũng nhận vé mời, trong lòng mang theo đối địa vị, đối vinh dự khát vọng, hắn cơ hồ không có quá lớn chần chờ liền đến. Còn thừa lại không đến 2 giờ, liền xem như vượt qua vòng loại ngày hôm nay. Lục Vũ xoa xoa trên mặt chỗ bắn tung tóe bên trên vết máu, cười hát hát nói. Kỳ thật rất nhiều người dự thi mục tiêu chính là vì vượt qua đấu vòng loại, mà tuy nói vượt qua đấu vòng loại cũng không có cái gì thực chất trên lợi ích chỗ tốt, nhưng là tên của ngươi vì từ đây rơi vào rất nhiều đại thế lực trong mắt. Không chừng tương lai liền có thể may mắn gia nhập những đại thế lực kia bên trong, sau đó một bước lên trời cũng chưa chắc không thể. Đối những đại thế lực kia vừa yêu vừa hận, đây chính là rất nhiều tán tu chân thực nội tâm cảm thụ. Đoán chừng lúc này người trên đảo cũng không nhiều, tìm một chỗ thở một ngụm lại nói. Lục Vũ nhìn chung quanh một chút bốn phía, sau đó hắn thấp giọng tự nói nói, theo thân hình liền muốn xông về phía trước. Mà liền tại hắn muốn xông về trước thời điểm, hắn theo bản năng sờ soạn một chút trên cổ treo cái kia không biết tên ngân sắc giới chỉ. Cái này mai ngân sắc giới chỉ là hắn tại mấy tháng trước đó, hắn tại Thái Lan du lịch thời điểm, gặp phải một đám người tại trên đường cái trước mặt mọi người điên cuồng chém giết, đang kinh hoàng trong đám người trô vô ý nhặt được. Lúc ấy, mình cũng liền vô ý thức đem hắn nhặt lên. Sau đó liền nghe được đám kia chém giết người trong, có người không ngừng tại trong miệng đều muốn đối phương giao ra chiếc nhẫn, lập tức, trực giác liền nói với mình, bọn hắn chỗ chém giết mục đích, có khả năng rất lớn chính là vì trong tay mình cái này mai ngân sắc giới chỉ. Vì vậy, một tia không biết từ nơi nào xuất hiện tham lam đống nhiên tại trong lòng dâng lên. Mình giả vờ như người bình thường, theo dòng người hốt hoảng rời đi, tối trung biến mất tại trong biển người. Nhưng rời đi thật lâu sau, lòng của mình mới rốt cục là miễn cưỡng bình tĩnh lại. Bởi vì chính mình nhận biết kia hai nhóm, không, ba nhóm chém giết người. Theo thứ tự là Hoa Hạ Tề Gia, Hàn Quốc Siêu Năng Đặc Chiến Cục, Châu Âu Quang Minh Giáo Đỉnh. Cái này tam phương vô luận phương nào đối với Lục Vũ đến nói đều là quái vật khổng lồ, hắn căn bản sở không thể chạm vào, mà cái này ba phe nhân mã lại tại Thái Lan chắp đầu điên cuồng chém giết, chỉ vì tranh đoạt một viên ngân sắc giới chỉ, cho nên kia liền có thể tưởng tượng cái này mai ngân sắc giới chỉ nên là bực nào nặng được như vậy. Bây giờ, thứ này bị mình may mắn đoạt được, thật không biết là phúc hay là họa. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, đã mình bởi vì nhất thời tham lam đã đưa tay ra. Đi lầm đường, như vậy liền không có đường quay về, mà một khi bị người ta biết cái đồ chơi này ở trong tay chính mình, như vậy lấy những đại thế lực kia tính tình, tuyệt đối sẽ đem mình tất cả thân nhân bằng hữu toàn bộ bắt lại, đến lúc đó coi như mình chủ động đem thứ này chủ động giao ra, cũng đồng dạng là một con đường chết. Cho nên, chỉ có thể giả vờ như không biết chuyện này. Càng không biết cái này mai ngân sắc giới chỉ, đem hết toàn lực che giấu mình. Mà phương pháp che giấu bản thân tốt nhất chính là làm về bình thường cái kia chính mình. Điềm nhiên như không có việc gì, bằng không nếu là mình hành vi đột nhiên trở nên khác thường, lấy những đại thế lực kia khôn khéo, không chừng liền sẽ tra được trên đầu mình tới. Lục Vũ hiện tại tận lực để cho mình trải qua cuộc sống bình thường, hết thể như trước, lần này thế giới thiên bảng chi chiến cũng đúng hẹn mà tới. Mà như mong muốn như vậy, cũng quả nhiên vẫn luôn không có người phát hiện hắn, hắn nguy cơ nên tính là giải trừ. Cảm giác nguy cơ giải trừ sau, Lục Vũ rốt cục bắt đầu ổn định lại tâm thần đánh cái này mai ngân sắc giới chỉ chú ý. Đối với cái này mai ngân sắc giới chỉ, Lục Vũ tại trong đêm khuya đã từng nhiều lần đem lấy ra, thả trong tay thưởng thức quan sát, nhưng toàn thân hiện ra ngân sắc, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn cùng chữ viết, Lục Vũ nhìn thật lâu cũng không nhìn ra cái nguyên cớ. Duy nhất phát hiện là, cái này mai ngân sắc giới chỉ chất liệu có chút cổ quái. Như kim mà không phải kim, giống như ngân không phải ngân, cũng không biết là cái gì kim loại, chỉ biết là kiên rất rắn, Lục Vũ từng đem hết toàn lực, cũng vô pháp đem bóp nghiến mảy may, ngược lại là lạc tay mình đau, ngay cả ý đồ dùng lợi khí từ mặt ngoài bên trên chóc xuống một chút bột phấn đều làm không được. Mặc dù náo không rõ ràng cái này mai ngân sắc giới chỉ huyền cơ, nhưng là từ một điểm này cũng có thể thấy được cái này mai ngân sắc giới chỉ tuyệt đối bất phàm, bằng không thì cũng sẽ không cùng lúc gây nên hoa hạ tề gia, Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục cùng châu Âu quang minh giáo đình tam đại thế lực điên cuồng tranh đoạt. Quay đầu lại cẩn thận suy nghĩ một chút cái này mai ngân sắc giới chỉ, nếu là có thể từ trong đó đạt được chỗ tốt, vậy ta liền đặc biệt giàu to. Lục Vũ cười hắc hắc, sau đó thu hồi tâm tư, quay người liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, một cái bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống, lập tức rơi vào Lục Vũ trước mặt, ngăn chặn đường đi của hắn. Chính là Tiêu Phàm. Thần thức xuyên thấu qua Lục Vũ quần áo, trực tiếp nhìn đến Lục Vũ trước ngực viên kia ngân sắc giới chỉ, Tiêu Phàm mặt bên trên lập tức lộ ra mỉm cười. Lệ mề đã hơn nửa ngày thời gian, rốt cuộc tìm được nguyên thủy giới chỉ. Khoát tay, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn liền đem còn đang sững sờ Lục Vũ cho trực tiếp hút tới, sau đó không nói lời gì trực tiếp bắt lấy nguyên thủy giới chỉ, nắm nó lôi xuống. Ngươi! Lục Vũ vừa sợ vừa giận, hắn vừa định tức giận hơn kêu to, mà Tiêu Phàm bỗng dưng ngẩng đầu một cái, đôi mắt u ám kia liền trực tiếp cùng Lục Vũ con mắt tới một cái đối mặt. Vâng! Lục Vũ lập tức cảm giác trước mắt mình một hoa. Sau đó liền ngạc nhiên phát hiện mình cả người xảy ra một mảnh núi thây biển máu ở trong. Bốn phía, tràn đầy các loại thi cốt, trên mặt đất máu tươi chảy ngang, bầu trời âm trầm, mặt trời cùng mặt trăng đồng thời xuất hiện, nhưng là mặt trời kia cùng mặt trăng nhưng đều là làm người ta sợ hãi huyết sắc. Phương thế giới này, chỉ có hai loại nhan sắc, huyết sắc cùng màu đen. Lục Vũ cả người nhất thời liền kịch liệt run rẩy lên. Đây là chỗ nào? Làm sao có nhiều thi cốt như vậy? Mà lại cái này thi cốt đầu chỉ ngàn vạn. Liếc nhìn lại, toàn bộ thế giới thẳng đến phía cuối chân trời, vô luận chỗ nào đều là một mảnh thi cốt, phảng phất nơi này trừ thi cốt liền không có cái khác. Không, còn có một người. Nơi đó, cái kia vô cùng to lớn, xuyên thẳng chân trời núi thây trên đỉnh núi, đứng lặng lấy một người áo đen ảnh, hắn tĩnh nhưng mà đứng, màu đen tay áo không gió mà bay, từng tia sát ý ngập trời chính từ trên người hắn không ngừng tuôn ra tản ra đến. Để cái này toàn bộ thế giới cũng vì đó băng lãnh thấu xương, tĩnh mịch tím ắng. Là hắn, là cái kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống áo đen người trẻ tuổi. Lục Vũ đông nhiên tỉnh táo lại, sau đó kia phiến huyễn cảnh cũng theo đó giống pha lê đồng dạng vỡ nát tan cảnh, nhưng là Lục Vũ nhìn xem gần trong gang tấc Tiêu Phàm, lại là càng thêm hoảng sợ run rẩy lên. Trời ơi, hắn là ai? Vừa rồi những cái kia là cái gì? Huyễn cảnh A. Những người kia, nên bao nhiêu người A? Đều chính là hắn giết ta. Khủng bố, quá kinh khủng. Nếu như kia hết thảy đều là thật, như vậy nói cách khác, người trẻ tuổi áo đen trước mặt này, chính là một cái trên tay nhiễm lấy vô số tính mạng người, xem nhân mạng như cỏ rác tuyệt thế sát thần hay sao. Lục Vũ lại cũng không dám nói gì, chỉ là ngơ ngác, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, hai đùi run rẩy, trong đũng quần đột nhiên ẩn ẩn truyền đến một cô ẩm ý. Tiêu Phàm liếc qua Lục Vũ về sau, liền không tiếp tục để ý hắn, sau đó hắn cầm nguyên thủy giới chỉ. Hướng về trong đó có chút rót vào một chút linh khí, trợ nguyên thủy giới chỉ khôi phục nhanh chóng, mà rất nhanh. Đại nhân, một cái mảnh mai nữ hải thanh âm tại bốn phía đột ngột vang lên. Nguyên thủy, người rốt cục tỉnh lại. Tiêu Phàm đình chỉ rót vào linh khí, sau đó vừa cười vừa nói. Lại thấy được đại nhân. Nguyên thủy giới chỉ trong thanh âm mang theo mừng rỡ chi tình nói. Hiện tại cảm giác như thế nào? Tiêu Phàm lo lắng hỏi. Cảm giác không tốt cho lắm, chỉ sợ cần nuôi một hồi. Tạm thời không cách nào vì đại nhân hiệu lực. Nguyên Thủy trực tiếp thanh âm rất yếu, thấp thấp giọng nói. Không sao, trước dưỡng thương lại nói. Tiêu Phàm tiêu tiếu, sau đó theo đó đem Nguyên Thủy giới chỉ liền đeo tại trên tay. Đúng rồi, đại nhân, ngày đó chúng ta 6 cái phân biệt rơi nhập thế giới trái đất, tối trung đại ca bọn hắn 5 cái đâu. Ngài không tìm được bọn hắn a? Nguyên Thủy giới chỉ lại yếu âm thanh hỏi. Thiên Hoang cùng Thái Hư ta đã tìm được, bất quá 2 bọn chúng hiện tại có nhiệm vụ, tạm thời không có tới. Về phân diệt thần ngày mai liền có thể tìm tới, mà tối chung cùng muội muội của ngươi Nguyên Sơ hai người bọn họ còn tạm thời không có tin tức. Tiêu Phàm nhẹ nói. Nha. Nguyên Thủy Giới chỉ gật gù biểu thị ra đã hiểu, sau đó nó lại bĩu môi nói, thật sự là người tốt sống không lâu, hai họa sống ngàn năm, Thiên Hoang cùng Thái Hư kia hai đại thúc hèn mọn kia lại là trở lại bên cạnh đại nhân ngài nhanh nhất, thật sự là không công bằng. Ha ha. Tiêu Phàm tiêu tiếu, không có nói tiếp, mà là chuyển khẩu nói, đi thôi. Ừ. Nguyên Thủy Giới chỉ không nói, sau đó Tiêu Phàm liền ném Lục Vũ, tự mình đằng không mà lên, trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời. Trên mặt đất Lục Vũ ngơ ngác nhìn chân trời, đầu hỗn loạn lung tung. Vừa rồi, ta không nghe lầm chứ, viên kia ngân sắc giới chỉ thế mà lại nói chuyện. Hơn nữa còn gọi người trẻ tuổi áo đen kia vì đại nhân. Mặt khác, tựa hồ từ đối thoại của bọn họ bên trong có thể biết, bọn hắn hết thể 6 người, đồng thời đều là từ thiên ngoại mà đến, không thuộc tại thế giới trái đất. Ông trời ơi! Lục Vũ tự lẩm bẩm, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi, đồng thời trong miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch Hoa Hạ Tề gia, Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục, châu Âu Quang Minh giáo đỉnh vì sao lại điên cuồng tranh đoạt cái này mai ngân sắc giới chỉ, thì ra là thế. Bất quá, người trẻ tuổi áo đen kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Thật giống như ta là ở nơi đó nhìn thấy qua hắn. Lục Vũ lập tức lại gấp xúc lên lông mày. Đông Dương, Tiêu Phàm, hắn là Tiêu Phàm. Lục Vũ lập tức nghẹn ngào kêu lên, hắn rốt cục nhớ lại, vừa rồi người áo đen kia ảnh chính là đoạn thời gian trước lưu truyền sôi sùng sục. Nghe nói là lĩnh nam thời gian thủ phạm, đồng thời tại nước Mỹ phỉ lạ đập phỉ ạ giải cờ vây chi trước mặt mọi người hành hung Nhật Bản, Hàn Quốc mấy vị danh thủ quốc gia đại sư cái kia Tiêu Phàm. Được rồi, loại người này, loại chuyện này quá khủng bố, ta vẫn là ít lẫn vào đến trong đó tốt. Lục Vũ vừa tựa hồ có tính toán gì, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến vừa rồi cái kia khủng bố huyễn cảnh, lập tức toàn thân hắn phảng phất lập tức bị rút sạch khí lực, cả người là như rơi vào hầm băng, ngay cả đánh ba cái dùng mình. Sau đó hắn liền không khỏi cười khổ một tiếng, từ bỏ một chút ý nghĩ, trong miệng bất đắc dĩ tự lẩm bẩm nói. Đi thôi, trong số mệnh không có chớ cưỡng cầu, hảo hảo qua chính mình là. Lục Vũ thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu, kiên định hướng về phương xa đi đến. Chương 342, sóng to gió lớn, chấn động thế giới, thượng. Bóng đêm giáng lâm. Châu Âu, Quang Minh giáo đỉnh tổng bộ. Trong đại điện yên tĩnh lại trống trải, 20-30 cái áo đỏ lão giả tĩnh nhưng mà đứng. Nếu là có người ngoài ở đây, nhìn thấy cái này 20-30 cái áo đỏ lão giả tất nhiên giật nảy cả mình. Bởi vì cái này 20-30 cái áo đỏ lão giả chính là Quang Minh giáo đỉnh tọa trấn các phe đại chủ giáo, chẳng những tay cầm một phương đại quyền, mà lại thực lực cá nhân cũng là cực kỳ khủng bố, đi tới chỗ nào đều phải bị các phe lễ ngộ cùng tối cao quy cách đối đãi. Mà lúc này, bọn hắn đều im lặng không nói, trong thần sắc mang theo nhẹ nhẹ cung kính, nhìn về phía trước cái kia hoàng kim bảo tọa bên trên ngồi xuống lấy tóc bạc còn xuống lão giả. Giáo hoàng. Quang Minh giáo đình đương nhiệm giáo hoàng Nicolas III tuyệt đối là một cái nhân vật truyền kỳ, nghe nói hắn vừa ra đời thời điểm liền mang theo thánh quang, miệng phun ngôn ngữ, chỉ cười không khóc, rất nhiều người đều nói hắn là trong truyền thuyết Quang Minh thần chuyển thế, mà sau đó biểu hiện của hắn cũng tuyệt đối không thẹn với Quang Minh thần chuyển thế cái này một khen ngợi. Cụ thể kỹ càng kinh lịch liền không nói, bởi vì kia nói 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết, duy nhất chỉ nói một điểm. Hắn tại 40 tuổi chính vào tráng niên thời điểm liền đã đưa thân tại thế giới cực đỉnh, thành là mạnh nhất đám người kia. Bây giờ 30 năm trôi qua, mặc dù hắn đã 70 tuổi, nhưng là thực lực của hắn lại là so với năm đó càng thêm sâu dày. Đứng ở trước mặt hắn, ngươi có thể cảm giác được trước mắt cái này toàn thân cao thấp không có nửa phần cường giả khí tức tóc bạc còn xuống lao giả lại giống như là một tòa trầm mặc nguy nga cự như núi, để người ngưỡng vọng, để người ngạt thở, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực. Ngoại giới rất nhiều người đều đang suy đoán. Nói Nicolas III chỉ sợ đã có thể cùng ngọt gạn nhì dạ tỷ hòn ít đệ nhất ma thần, tập môn đệ nhất sứ đồ, linh bộ chi chủ, phản giáo bờ giả mạ, Phật môn Như Lai Phật mấy vị đỉnh tiêm đại nhân vật cùng so sánh. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là suy đoán, không có ai biết chân chính sự thật là thế nào. Nhưng vào lúc này, thái tử, chết rồi. Nicolas III rốt cục mở miệng, hắn tựa như một tòa pho tượng ngồi tại trên hoàng kim bảo tọa, không nhúc ních, trong thanh âm tràn ngập kim loại cảm nhận. Vâng. Căn cứ cả nạt hải đảo phía trên đông đảo người chứng kiến lời nói, hắn là bị cái kia Tiêu Phàm đánh chết. Một cái hồng ý ghi đại giáo chủ khẽ không người. Sau đó thanh âm trầm thấp nói. Như thế nào đánh chết? Nicolas III mở miệng lần nữa, tràn ngập kim loại cảm nhận trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tình cảm biến hóa. Theo tạp môn sen tố rút, ạ của gì ủ mấy cái bị Tiêu Phàm chỗ thả đi 8 người nói, cái kia Tiêu Phàm giết thái tử chỉ dùng một kích. Lại một cái hồng ý ghi đại giáo chủ đứng dậy, cung kính mà thấp giọng nói. Một kích. Nicolas III trong thanh âm rốt cục có một tia biến hóa. Đúng vậy, hơn nữa còn là tại thái tử đồng thời sử dụng quang minh hệ cùng hắc ám hệ dung hợp siêu năng lực về sau, nhất kích tất sát. Cái thứ nhất Hồng Y Lìa đại giáo chủ tiếp lời nói. Nicolas Ba không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là thật lâu trầm mặc lại, mà đại điện bên trong tất cả Hồng Y Lìa đại giáo chủ cũng theo bản năng nín thở. Lặng lặng chờ Nicolas Ba mệnh lệnh. Tô Dạ lập tức phát ra thế giới chi lệnh, khẩn cấp tổ chức bắt phương phong hội, cùng mặt gạn y dạ tì hòn ít, tạp môn, linh bộ bọn hắn cộng đồng thương thảo việc này. Đột nhiên, Nicolas Ba mở miệng, thanh âm đạm mạc vô tình nói. Vâng, ta làm ngay. Một cái Hồng Y Lìa đại giáo chủ lập tức không người, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Cái khác Hồng Y Lìa đại giáo chủ cũng nhao nhao hướng về Nicolas Ba không mình hành lễ. Theo đó cũng từng cái lặng yên đi ra ngoài, không có nửa phần tiếng vang. Trong đại điện, cũng chỉ còn lại có hoàng kim trên bảo tọa Nicolas Ba một người. Nhất kích tất sát, hơn nữa còn là tại thái tử trạng thái mạnh nhất phía dưới. Nicolas Ba trong mắt xuất hiện một vòng chói mắt tinh quang, trong miệng nhẹ nhàng tự nói nói, không thể khinh thường. Rất tốt. Tiêu Phàm. Nicolas Ba lại nhắm mắt lại, dùng ngón tay có chút đập hoàng kim bảo tọa nắm tay, không hiểu nói, sau đó hắn liền không nói thêm gì nữa, cả người cũng giống chết. Không có nửa phần hô hấp, một lần nữa lâm vào cấp độ sâu trong yên tĩnh. Ấn Độ, Phạn giáo tổng bộ. Tại trong tối cao thần điện, ba tôn khí tức lơ lửng không cố định bóng người riêng phần mình huyền không, lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, phía dưới có hàng trăm bóng người quỷ sát ở nơi đó, thật sâu gục ở chỗ này, không núp đích. Cái này ba tôn bóng người phân biệt chính là Bờ Giả Mạ, Xì Vạ cùng Vịt Lù. Không cần lại giới thiệu gì nhiều về bọn hắn, ba vị này đều là đứng ở thế giới cực đỉnh phía trên đám người kia liệt kê, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, nhất là Bờ Giả Mạ, càng là có cùng linh bộ chi chủ, đệ nhất ma thần, đệ nhất sứ đồ, Như Lai Phật mấy người tranh đoạt thiên hạ đệ nhất cường giả tư cách. Ta tin tưởng Yến Giờ Dạ cũng không có giết Hắc Thiên. Đột nhiên, Xì Vạ mở miệng. Thanh âm mặc dù nhu hòa nhưng lại tràn đầy một cỗ cường đại áp lực, để trái tim người nghe không hiểu nhịn không được cuồng loạn, Ẩn Giờ Dạ xuất thủ không thể không có chừng mực, hắn không có khả năng làm xuống loại này không lý trí, càng không hợp logic sự tình. Thế nhưng là, Xì Vạ đại nhân, xế chiều hôm nay, tại cả nạt hải đảo phụ cận hải vực trên không, chỉ trích Ẩn Giờ Dạ vị kia phản giáo đại nhân vật nhịn không được mở miệng nói ra. Hả? Xì Vạ đối diện vị sứ đột nhiên phát ra một tiếng tràn ngập lanh ý hừ lạnh thanh âm. Thật xin lỗi, vị Nù đại nhân, Xì Vạ đại nhân. Cái này đại nhân vật lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh, sau đó hắn cuống quýt dập đầu xuống đất, sau đó kinh hãi nói. Ấn Độ phản giáo Bờ Giả Mạ, Xì Vạ, vị Nù ba vị này tồn tại loại này, Bờ Giả Mạ làm lãnh tụ tối cao, trừ phi là phản giáo phát sinh sinh tử tồn vong đại sự, bằng không hắn cũng rất ít phát biểu nhúng tay, cụ thể sự vụ phần lớn từ Xì Vạ phụ trách. Xì Vạ tính tình tương đối mà nói còn tính là tốt. Phản giáo bên trong rất nhiều người đối nàng đều là tôn kính lỗi nặng tại kính sợ, mà Vishnu thì không giống, hắn nghĩ đến trời sinh tính lãnh khốc, nếu có một tia không như ý, tại chỗ liền có thể giết người, mỗi một cái phản giáo thành viên tại đối mặt Vishnu thời điểm, ai cũng đều là nơm nớp lo sợ, sợ mình cái kia điểm phạm sai lầm, từ đó mà đến vị đại nhân này tàn khốc trừng trị. Chút nữa tự mình xuống dưới lĩnh long xả tiên 100 cái. Vishnu mở miệng, xâm nhiên nói. Vâng, đại nhân. Vị đại nhân vật này nghe nói như thế, lập tức vội vàng dập đầu, sau đó cung kính nói, hắn mặc dù sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nhưng là trong mắt lại tràn ngập vẻ may mắn, bởi vì còn tốt chỉ là 100 cái long xà tiên mà thôi. Cố nhiên 100 cái long xà tiên về sau, mình tối thiểu nhất sẽ một tháng không thể xuống giường, nhưng là cũng so với trước vạn trùng vệ tâm quật bên trong thụ kia vạn trùng vệ tâm thống khổ muốn tốt gấp trăm lần. Mà lúc này, Xì Vạ tiếp tục mở miệng, lạnh nhạt nói, nhưng là Ẩn Giờ Dạ trùng quy là bảo hộ Hắc Thiên bất lực. Sai lầm ý gì nguyên tồn tại, cho nên ta phán hắn một cái bạt thiệt chi hình. Bất quá lại cân nhắc đến hắn bây giờ tại chủ trì thế giới thiên bảng chi chiến, đồng thời cũng phải tranh đoạt ngày mai thanh kiếm kia, cho nên này hình tạm thời đưa sau. Lạc Mỉ, ngươi cũng đi đi, cùng Ẩn Giờ Dạ cùng một chỗ, đem cái kia Tiêu Phàm giết chết, đồng thời tận lực tranh đoạt về thanh kiếm kia. Còn có, ngươi nói cho Ẩn Giờ Dạ, chỉ cần hắn có thể giết Tiêu Phàm, như vậy hắn bạt thiệt chi hình liền có thể hủy bỏ, nếu như không thể. Vậy thì chờ lấy trở về rút lưới đi. Vâng, đại nhân. Phía dưới một cái vóc người linh lung tinh tế Ấn Độ mỹ nữ cung kính dập đầu, sau đó thấp giọng nói. Được rồi, tản đi đi. Xì Vạ mở miệng lần nữa, chậm rãi nói. Một mực quỳ sát ở nơi đó tất cả mọi người lập tức toàn bộ đứng dậy, nhưng bọn hắn lại như cũ thật sâu không người, chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến toàn bộ rời khỏi, chỉ còn lại có thần điện bên trong Bờ Giả Mạ, Xì Vạ cùng vị sứ đủ ba người. Tiêu Phàm cái này thực lực cá nhân không thể khinh thường, muốn hay không để Ả Dạ xuất thủ. Đột nhiên Sỉ Va mở miệng, nhìn xem Bờ Dạ Mạ nói. Ác Dạ là phạn giáo đệ nhất thiên tài trẻ tuổi, đồng thời cũng là Bờ Dạ Mạ con một, vì vậy tại toàn bộ phạn giáo bên trong, có thể điều động Ác Dạ cũng chỉ có Bờ Dạ Mạ một người mà thôi. Đi thôi. Một mực giữ im lặng, tĩnh lặng như núi Bờ Dạ Mạ rốt cục mở miệng, trong thanh âm tràn đầy vô tận tang thương chi sắc, liền phảng phất hắn đã sống cực kỳ lâu, kinh lịch trăm ngàn luân hồi. Tốt. Sỉ Va gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Giết chết Tiêu Phàm, cướp đoạt chuôi kiếm này, hai chuyện này mặc dù trọng yếu, nhưng là vẫn không bằng thượng đế kế hoạch trọng yếu. Sỉ Va, vị đủ hai người các ngươi muốn bao nhiêu chú ý? Bờ Dạ Mạ lại là mở miệng, không hề bận tâm nói. Sỉ Va cùng vị đủ đều không nói gì, mà là nhàn nhạt gật đầu một cái, theo đó hai người liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Tiêu Phàm, Bờ Dạ Mạ nhẹ nhàng thì thầm một câu, sau đó hắn liền không lại phát ra từng tiếng vang, thân hình cũng chậm rãi tại trong thần điện biến mất. Mexico, tử thần liên minh cao ốc. Một cái đầy người đều là các loại dữ tợn hình xăm bưu hãn trung niên nhân nửa nằm tại bể bơi biên giới, hắn nhắm mắt lại, mặc cho chung quanh 5-6 cái dáng người bốc lửa nữ lang tóc vàng tại đấm bóp cho hắn đấm lưng, thận trọng hầu hạ. Đột nhiên, một cái lạnh lùng người da đen bước nhanh từ phía sau đi tới, sau đó hắn phất phất tay, ra hiệu kia 5-6 cái nữ lang tóc vàng tránh ra, liền có chút thấp thân, đôi cái này bưu hãn trung niên nhân nói một câu nói. Ngươi nói cái gì? Con ta gọn xa lét, chết rồi. Nghe được cái này lạnh lùng người da đen, ạ mồ hàn lập tức bộc phát, con mắt bỗng dưng mở ra, trong đó tràn ngập hung ác ngang ngược chi sắc, trong miệng tức giận gầm thét lên, hắn chỗ toàn bộ bể bơi bên trong nước cũng giống là bị ném vào một quả bom, nhấc lên to lớn màu trắng sóng nước. Cách đó không xa cái kia nữ lang tóc vàng lập tức đều bị hù là run lẩy bẩy, tương hô ôm cùng một chỗ, co do thân thể, nhìn xem ạ mồ hàn, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Không sai. Là một cái gọi Tiêu Phàm người Hoa làm, hắn trên thế giới thiên bảng chi chiến đánh chết gọn xả lẹt thiếu chủ. Cái này lạnh lùng đen người thần sắc trên mặt không thay đổi, hắn thấp giọng nói. Tiêu Phàm. Ạ mồ hẳn giữ tận quát. Vâng, đây là liên quan tới cái kia Tiêu Phàm hết thẻ tư liệu. Lạnh lùng người da đen gật đầu, sau đó từ lấy ra một phần văn kiện, hiện lên đến Ạ mồ hẳn trước mặt. Ạ mồ hẳn nhận lấy, dương mắt liền nhìn lại, mà rất nhanh hắn liền xem hết liên quan tới Tiêu Phàm hết thẻ tư liệu. Theo đó hắn phẫn nộ trực tiếp đem tài liệu trong tay cho xé cái vỡ nát. Đi, chuẩn bị cho ta máy bay, ta muốn đích thân tiến về cả nạt hải đảo. Sau đó tự tay đem cái này Tiêu Phàm trên người xương cốt cho từng tấc toàn bộ đánh gãy, vì nhi tử ta trả thù. Ạ mồ hàn gầm thét lên, thanh âm truyền ra, trực tiếp đem mấy cái kia nữ lang tóc vàng cho chấn ngất đi. Vâng. Lạnh lùng người da đen lập tức quay người, nhanh chóng rời đi. Ạ mồ hàn cũng theo đó đi tới. Nơi xa lại có mấy cái nữ lang tóc vàng tranh thủ thời gian xung lại, cho hắn phủ thêm khăn tắm, vây quanh hắn cùng một chỗ hướng về trong phòng đi đến. Chương 343, sóng to gió lớn, chấn kinh thế giới, hạ. Trên Inter, Già Lam luận đàn. Nói lên Già Lam luận đàn, có lẽ người bình thường không biết, nhưng là đối với bước vào tu luyện giới cùng siêu năng giới người mà nói, liền không có không biết. Bởi vì nơi này là toàn thế giới tu luyện giả cùng siêu năng giả tiến hành câu thông giao lưu. Giao dịch mua bán một cái loại cực lớn mạng lưới bình đài, mọi người bình thường giao lưu, trò chuyện không ít đều là ở đây hoàn thành. Già Lam luận đàn có rất nhiều mảng, trong đó mảng hot nhất tự nhiên thuộc về mảng trà trùm. Ở đây, ngươi có thể khai thông ngôn ngữ, thông qua thông lạc cùng toàn thế giới cái khác tu luyện giả tiến hành ngôn ngữ giao lưu. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, cũng đồng dạng có thể thông qua xem video chat. Bất quá từ đối với bảo vệ cho mình, không đến mức để người rõ ràng thân phận chân thật của mình. Từ đó bởi vì trong lời nói một chút xung đột đối tự mình tiến hành trả thù, càng nhiều người lựa chọn đều là chat, voice chat cũng rất ít, chớ nói chi là xem video chat. Hôm nay, toàn bộ Già Lam luận đàn xem như triệt để bạo, mà lại là đại bạo đặc biệt bạo. Cơ hồ tất cả mảng đều đang cày bình phong, thuần một sắc thiếp mời đồ bản, mỗi một tấm thiệp chỗ thảo luận nội dung đều là Quang Minh Thái Tử, Mạ Kỳ Ả Pạ, Gòn Sạ Lẹt, Hát Thiên, Linh Thủy, Cặp Dị Còn Nớt, Bờ Dị Nhi. Tam vương tử mấy người bị Tiêu Phàm tát bạc hai, sau đó tử vong sự tình. Nhất là trà trùm, kia đầy bình phong ngôn ngữ tựa như cưỡi ngựa xem hoa, không ngừng rôn, để người căn bản thấy không rõ lắm mỗi người nói tới chính là cái gì. Trong đó còn có một số người khó được mở voi sở, ở nơi đó kịch liệt nghị luận ở Mỹ. Con mẹ nó, đây không phải là thật à. Nhiều người như vậy đều chết hết. Điên rồi, quả thực điên rồi, cái kia Tiêu Phàm chán sống rồi hả? Lại dám giết chết rất nhiều người. A a a, ta muốn cùng cái kia Tiêu Phàm liều mạng. Ta bở dịt nỉ nữ thần A thế mà bị Tiêu Phàm giết đi, đừng để ta gặp lại hắn, bằng không ta khẳng định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Sì, chỉ bằng ngươi. Vậy nhưng tuyệt đối là một kẻ hung ác, người ta có thể giết được nhiều người như vậy, làm thịt ngươi chỉ sợ sẽ không so làm thịt một con gà khó bao nhiêu. Cái này Tiêu Phàm rốt cục là từ đâu xuất hiện? Trước kia tựa hồ chưa từng nghe nói qua nhân vật này a. Không biết. Thái tử cũng đã chết, vậy nhưng là thần tượng của ta a, cứ như vậy bị giết. Cái này thật sự là khiến cho không ai có thể tiếp nhận. Ma đản, cái kia Tiêu Phàm ở đâu? Cút ngay cho lão nương ra, dám giết thái tử tình nhân trong ngộng của lão nương, ta và hắn chưa xong. Thôi đi, hồ ly, ngươi hãy tỉnh lại đi, liền ngươi điểm này năng lực còn dám kêu gào người ta. Tiểu nhân bị người ta biết về sau, thật đến giết ngươi, đến lúc đó có ngươi khóc. Sự kiện lớn A lập tức chết nhiều người như vậy, có thể đoán được một trận trước nay chưa từng có siêu cấp đại phong bạo sắp xảy ra. Tại trong chuyện này, linh bộ, họt gã nghỉ giả thì họt ít, tạp môn, phạn giáo, thánh nữ giáo xem như mất mặt ném về tận nhà. Chẳng lẽ không phải? Chậc chậc, hướng người ta Tiêu Phàm tự bạt thai xin lỗi. Việc này làm, kỳ thật đi, cũng không thể toàn trách bọn họ. Phải biết người tại lúc sắp chết, coi như đối phương để ngươi làm càng chuyện quá đáng ngươi cũng sẽ làm, huống chi chỉ là một cái tự bạt thai xin lỗi. Không cần phải chế giễu bọn hắn, chúng ta nếu là thật sự đến tình trạng kia, cũng giống vậy. Nói thì nói thế không sai, nhưng là Hắc Thiên năm người bọn hắn đại biểu cho nhưng không riêng gì chính bọn hắn, còn có bọn hắn phía sau thế lực lớn, bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động muốn cân nhắc sau lưng mình thế lực lớn hai mặt, mà hiện tại bọn hắn làm ra chuyện như vậy. E là cho dù bọn hắn không có bị linh xoáy mấy cái năm người đánh chết, cũng là sống không được. Các ngươi nói, linh xoáy, hỏa thần, in giờ ra năm người thật trước mặt mọi người giết chết Hắc Thiên năm người bọn hắn à. Đương nhiên, sự thật đều tại, cái này có gì có thể rảo biện cùng phủ nhận. Ta cảm thấy có chút không đúng, linh xoáy, hỏa thần, in giờ ra năm người không phải tên điên, bọn hắn lại không biết làm như vậy đối bọn hắn là căn bản không có nửa phần chỗ tốt. Không sai, nhưng ta đoán chừng hẳn là ngộ thương. Dù sao thật đánh nhau, chiến đấu bên trong có rất nhiều không thể khống sự kiện, Hắc Thiên năm người bọn hắn ngoài ý muốn chết bởi linh soái, hỏa thần, ỉn giờ dạ năm người trong tay cũng không là chuyện không thể nào. Có đạo lý. Cái này đều chỉ là suy đoán, ta vẫn là càng tin tưởng con mắt của ta. Ta cũng vậy. Cùng lúc đó, không riêng trên luận đàn, trong hiện thực các nơi trên thế giới rất nhiều tu luyện giả cùng siêu năng giả cũng tại liên hệ tin tức, kịch liệt nghị luận việc này. Cả ta, ngươi biết không, phát sinh đại sự. Ta đương nhiên biết. Con mẹ nó, chuyện này thực sự là quá kinh bạo, thế mà lập tức chết nhiều thiên tài trẻ tuổi như vậy, trong đó càng là không thiếu Quang Minh Thái Tử, Tam Vương Tử, cặp gì con nớt, Hắc Thiên dạng này người nổi bật. Quang Minh Thái Tử là sắp vấn đỉnh thất diệu người, hắn bị giết chết, thực sự là không thể tưởng tượng. Đúng là không thể tưởng tượng, để người khó có thể tin, bất quá nói câu để lời nói với người xa lạ, Quang Minh Thái Tử hắn muốn cùng ạt sủa tề nghị 6 người đặt song song, chỉ sợ còn kém không ít. Ồ! Ngươi biết vài thứ. Đương nhiên, nhưng ta không thể nói, duy nhất có thể nói chính là ạt sủa tề nghị 6 người tuyệt đối khủng bố khôn cùng. Tại ngoại giới xem ra Quang Minh Thái Tử có lẽ đã có tư cách cùng bọn hắn đặt song song, nhưng là trên thực tế, Quang Minh Thái Tử căn bản không đủ tư cách. Vì cái gì? Ta không thể nói nhiều có họa sát thân, chỉ là cảnh cáo ngươi, nếu như về sau gặp gỡ ạt sủa tề nghị trong 6 người bất cứ người nào, hoặc là trốn, hoặc là đầy đủ cung kính, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Tốt A. Noel, Sojin, găng nạ dìn 3 người điện thoại cũng tới. Cùng một chỗ tiếp vào đi, chúng ta làm cái cùng một chỗ trò chuyện. Tốt. Nghĩa, sự kiện lớn A. Thôi đi, ngươi mới biết được A, ta cùng cả tạ đều hàn huyên nửa ngày. Quá điên cuồng, cái này thật sự là quá điên cuồng, người Hoa kia Tiêu Phàm quả thực là một cái siêu cấp lớn tên điên. Là tên điên không sai, nhưng là người ta thực lực xác thực không thể nói. Không sai. Đổi lại chúng ta, bảo đảm dọa nước tiểu. Bất quá đáng tiếc bờ dịt nhỉ nữ thần A, vóc người bốc lửa kia, ta từng vô số lần mơ tới nàng A, kết quả hiện tại. Ai? Còn có Tam Vương Tử Điện Hạ, đã từng là mục tiêu phấn đấu của ta, nhưng bây giờ đã qua đời, trở thành thoảng qua như mây khói, đáng tiếc. Thật sự là không biết cái kia Tiêu Phàm đến cùng là từ đâu xuất hiện. Thế mà thực lực mạnh thành cái dạng này. Thật là sống gặp quỷ. Cái này Tiêu Phàm hẳn là có thể cùng ạt xua tề nghị 6 người đặt song song. Trở thành mới thất diệu một trong. Có lẽ vậy, nhưng là hắn hẳn là sống không quá 24 giờ, coi như hắn thật trở thành thất diệu một trong đó cũng là vô dụng. Ừ, hắn hiện tại náo ra phong ba lớn như vậy, mà muốn lắng lại cuộc phong ba này, chỉ có hắn chết những đại thế lực kia mới có thể buông tay, bằng không chuyện này tuyệt đối không xong. Nói thật ta ngược lại thật bội phục hắn, nhân sinh của ta nếu là có thể như thế oanh oanh liệt liệt sống một lần, thật là tốt biết bao. Vậy ngươi đi làm đi, chúng ta không ngăn cả ngươi. Ha ha ha ha. Chương 344, Bát Phương Phong Hội, sát cục bắt đầu. Nước Mỹ, Alaska, nào đó tuyệt mật trụ sở dưới đất. Tám đạo nhân ảnh còn ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh, chung quanh thì là ngồi đầy đến từ các phe công việc phụ trợ nhân viên, tất cả mọi người là ngồi nghiêm chỉnh, lặng lặng chờ hội nghị chính thức bắt đầu. Đây chính là Bát Phương Phong Hội. Bát Phương Phong Hội là trước mắt trừ thế giới thiên bảng chi chiến đại hội bên ngoài, quy cách cao nhất hội nghị, đồng thời bởi vì Bát Phương Phong Hội tham gia nhân viên đều thuộc về thế giới thế lực lớn siêu cấp, người nhỏ yếu căn bản không có tham gia tư cách, vì vậy, Bát Phương Phong Hội hàm kim lượng cũng rõ ràng mạnh tại thế giới thiên bảng chi chiến đại hội. Bát Phương Phong Hội thường trú thành viên phương chỉ có 8 cái khác người tham gia đều là dự thính tư cách, có thể phát biểu, biểu đạt ý nguyện của mình cùng quan điểm, nhưng không làm quyết định tư cách, đồng thời một khi Bát Phương Phong Hội làm ra quyết định, nhất định phải chấp hành, bằng không đem lại nhận Bát Phương Phong Hội chỗ thưởng chú 8 phe thế lực liên thủ công kích. Mà trước mắt cái này Bát Phương Phong Hội đại biểu chính là thế giới xếp hạng trước 8 thế lực lớn siêu cấp, Organi Dạ Tỷ Hòn Ít, Tạp Môn, Linh Bộ, Tề Gia, Phạn Giáo, Lục Đại Quý Tộc, Quang Minh Giáo Đỉnh, Phật Môn. Bắt đầu đi. Một cái nghe không ra là nam hay là nữ, là già hay trẻ thanh âm trầm thấp đông nhiên tại hội nghị trong đại sảnh vang lên, mà nghe được cái này thanh âm trầm thấp. Lập tức đang ngồi tất cả mọi người là lập tức đứng dậy, sau đó khẽ không người, cung kính nói, đệ nhất ma thần đại nhân. Đệ nhất ma thần, đương kim thế giới đệ nhất đại thế lực gọt gạn nhì giả tỷ hòn ít chân chính trưởng không giả, nhưng có thể vấn đỉnh đệ nhất thế giới siêu cấp cường giả, mà đối mặt dạng này một cái kinh khủng tồn tại, dù là ngươi là gọt gạn nhì giả tỷ hòn ít thế lực đối địch, cũng không thể không bảo trì tôn trọng. Lần này Bát Phương Phong Hội từ gọt gạn nhì giả tỷ hòn ít chỗ tổ chức. Lúc đầu người chủ trì chỉ là Hột Gạn Nhì Dạ Tỷ Hòn Ít đệ bát ma thần đại nhân, nhưng bởi vì sự tình quá nghiêm trọng, vì vậy, khó được đệ nhất ma thần đến đây chủ trì. Chỉ bất quá hắn chỉ phụ trách dự thính, đồng thời đưa đến chấn nhiếp đạo trích tác dụng, hết thể kết quả còn từ chân chính tham gia hội nghị bát phương nhân vật đại biểu làm ra. Đệ nhất ma thần nói xong câu đó về sau, liền một lần nữa biến mất thanh âm, cũng không biết hắn hoặc là nói là nàng hiện tại ẩn nấp ở nơi nào, lặng lặng nhìn tất cả tham dự người. Trong lòng mỗi người đều là không tự chủ được dâng lên một cô áp lực cực lớn, cả người như ngồi bàn trông. Tim đập loạn, sống lưng trên lưng cũng không nhịn được xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Biết bị dạng này một cái kinh khủng tồn tại đang âm thầm quan sát, là người đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, sợ mình có cái gì nói sai hoặc là làm sai địa phương, từ đó dẫn tới cái này kinh khủng tồn tại không vui, cho mình chiêu đưa tới họa sát thân. Đông Dương, đối với cái này Tiêu Phàm, các vị đều thấy thế nào? Ngồi ở chủ vị phía trên Nọt Gạn Nhì Dạ Tỷ Hòn Ít Tam Đại Phân Cục Vinh Diệu Phân Cục Cục trưởng Hồn Mạn đảo mắt một chút chung quanh tất cả mọi người, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ bàn hội nghị mặt bàn, thản nhiên lên tiếng. Thực lực đúng là không thể khinh thường. Từ hắn có thể đối đầu cặp gì còn nợt mấy cái năm người, giết chết Quang Minh Thái Tử 3 người, kinh sợ thối lui xẻn tổ rụt 8 người liền có thể thấy được chút ít, cho nên nếu như chúng ta muốn đối phó hắn, vậy liền vạn vạn phải cẩn thận, không thể đem hắn xem như một cái vô danh tiểu tốt đến đối đãi. Tạp môn đại biểu đại nhân vật trầm giọng nói, ta hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là cái này Tiêu Phàm vì sao lại có được thực lực mạnh mẽ như thế. Lục đại quý tộc đại biểu đại nhân vật trầm ngâm nói, đã xác nhận không thể nghi ngờ, cái này Tiêu Phàm hắn tại 5 năm trước chính là một cái bình thường không có gì lạ người bình thường. Mà 5 năm sau, thực lực của hắn đã đủ để cùng chúng ta tương đương. Hoàn thành bao nhiêu người cần mấy chục năm mới hoàn thành tích lũy, đó căn bản không hợp với lẽ thường, cho nên... Hết thể mấu chốt khẳng định ngay tại hắn mất tích kia thời gian 5 năm bên trong. Nhưng là chúng ta hẳn là đều tra qua hắn 5 năm này, có ai tra ra một chút mánh khỏe? Hồn Mạn nhíu mày nói. Không người trả lời, tất cả mọi người ở đây đều là trầm mặc không nói. Chúng ta ở đây làm sao đoán đều là không làm nên chuyện gì. Mà chỉ cần có thể bắt sống cái này Tiêu Phàm, kia hết thể đều sẽ được phơi bày. Quang Minh giáo đình đại biểu đại nhân vật trong mắt lánh mang lấp lóe, lạnh giọng nói. Nhưng cái này Tiêu Phàm tựa hồ có đặc thù nào đó ẩn nấp chi pháp, mỗi lần hắn vừa biến mất, chúng ta liền rốt cuộc căn bản tìm không thấy tung tích của hắn. Lục đại quý tộc đại biểu đại nhân vật nhíu mày, thấp giọng nói, chẳng lẽ hắn cũng là không gian hệ siêu năng giả, tựa như cái kia xà phi đồng dạng. Chung quanh ngồi những đại nhân vật kia bên trong, có người nhịn không được thấp giọng đặt câu hỏi. Không bài trừ có loại khả năng này. Tạp môn đại biểu đại nhân vật trầm thấp nói, nhưng cũng không tốt nói, bởi vì đối với không gian chúng ta bây giờ cũng coi là có sự hiểu biết nhất định, cái kia Sa Phi chúng ta còn có thể miễn cưỡng nhào bắt được không gian của hắn ba động, mà cái này Tiêu Phàm, nhưng căn bản là vô thanh vô tức, không có chút nào không gian ba động, cho nên, khó mà đối với hắn hạ kết luận cuối cùng nhất. Vẫn là chuyện xưa, cái này Tiêu Phàm trên thân bí mật thực sự quá nhiều, chỉ cần có thể bắt đến hắn, như vậy hết thảy bí ẩn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Linh bộ đại biểu đại nhân vật rốt cục mở miệng, thanh âm băng lãnh vô tình nói: "A Di Đà Phật, kẻ này làm nhiều việc ác, chúng ta Phật môn chắc chắn sẽ đem trừ chi." Phật môn đại biểu đại nhân vật cũng là mở miệng, thanh âm mặc dù không vui không buồn, nhưng lại ẩn giấu đi một cỗ nồng đậm sát ý. "Đã chúng ta tạm thời tìm không thấy hành tung của hắn, có lẽ chúng ta có thể dùng bằng hữu của hắn, người nhà đến buộc hắn xuất hiện." Phạn giáo đại biểu đại nhân vật lúc này cũng là hờ hững mở miệng nói ra. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là đồng thời nhìn về phía linh bộ, Tề gia cùng Phật môn đại biểu đại nhân vật. Hắn cho hắn trong nước mấy người bằng hữu kia đều lưu lại hộ thân đồ vật bảo mệnh, làm cho chúng ta tạm thời căn bản là không có cách đem bọn hắn bắt. Nhìn xem tất cả mọi người, Tề gia đại nhân vật phi thường dứt khoát nói: "Vật kia chúng ta chưa từng nhìn thấy, chỉ biết là chúng ta vừa tiếp cận liền sẽ đưa tới công kích, mà lại công kích này tất cả đều là trống rông xuất hiện, căn bản hào không có tung tích có thể nói." Phật môn đại nhân vật thần sắc âm trầm nói: "Chúng ta đã chết không ít người, nhưng thủy chung không có thể phá vỡ. Trên thế giới này không có không phá nổi đồ vật, nếu như không phá nổi, vậy đã nói rõ công kích lực độ vẫn là quá yếu, cho nên còn chưa đủ lấy phá vỡ." Phạn giáo đại nhân vật thản nhiên lên tiếng: "Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng là ở trong đó chỗ muốn trả ra đại giới chúng ta chịu không được." Phật môn đại nhân vật lườm phạn giáo đại nhân vật một chút, lạnh giọng nói: "Bởi vì ai cũng không biết cần cỡ nào mạnh công kích mới có thể phá vỡ, mà lại, nếu như đây là một cái động không đáy đâu, liền coi như chúng ta bỏ được hướng bên trong lấp nhân mạng cũng là vô dụng." "Không được là không được, sao phải nói nhảm nhiều như vậy?" Phạn giáo đại biểu đại nhân vật cười lạnh nói. "Ngươi..." Phật môn đại biểu đại nhân vật lúc này biến sắc, lập tức tức giận kêu lên: "Được rồi, hai vị, đệ nhất ma thần đại nhân đang nhìn đâu?" Nhìn thấy phạn giáo cùng Phật môn hai cái này đại biểu đại nhân vật có muốn đánh nhau xu thế, Hồn Mạn lập tức đánh gây hai người cãi lộn, sau đó lên tiếng nhắc nhở. Mà nghe được Hồn Mạn, lập tức phạn giáo cùng Phật môn đại biểu đại nhân vật đều là trong lòng siết chặt, theo đó đều ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời cái gì. "Như vậy đi, đã các ngươi linh bộ, Tề gia mấy cái hoa hạ phe thế lực không cách nào phá mở Tiêu Phàm chỗ bày phòng ngự thủ đoạn, vậy chúng ta cái khác các phương chi viện một chút các ngươi chính là, như thế nào?" Hồn Mạn mở miệng lần nữa, hắn nhìn xem linh bộ, Tề gia cùng Phật môn đại biểu đại nhân vật, thản nhiên lên tiếng: "Có thể." Linh bộ cùng Tề gia đại biểu đại nhân vật trầm ngâm sau một lát, sau đó chậm rãi gật đầu nói: "Những người khác có gì dị nghị không?" Hồn Mạn nhìn về phía còn lại tạp môn, phản giáo, quang minh giáo đỉnh, lục đại quý tộc bốn cái đại nhân vật, lên tiếng hỏi dò. Tạp môn, phản giáo, quang minh giáo đỉnh, lục đại quý tộc cái này bốn cái đại biểu đại nhân vật đều là không người ứng thanh, ngầm thừa nhận đồng ý. "Rất tốt." Hồn Mạn gật gù, sau đó lại mở miệng nói ra: "Vậy cụ thể chi viện công việc chúng ta tiếp xuống lại nói chuyện, tóm lại, hết thể lấy mau chóng bắt được cái kia Tiêu Phàm ở trong nước bằng hữu đầu mục đích, hy vọng mọi người có thể chân thành hợp tác mới là." "Tán thành." "Tán thành." Tạp môn, phạn giáo, quang minh giáo đỉnh, lục đại quý tộc cái này bốn cái đại biểu đại nhân vật gật đầu, thản nhiên lên tiếng. Nhưng vào đúng lúc này, quấy rầy một chút, có lẽ hiện ở trong tay chúng ta liền có một cái có sẵn con tin. Đột nhiên, bên cạnh một cái thánh nữ giáo lao hầu đứng dậy, sau đó nhìn Hồn Mạn thấp giọng nói: "Ồ." Hồn Mạn lập tức nhướng mày, cái khác mấy cái đại nhân vật, trừ Tề ra bên ngoài đều là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía cái này thánh nữ giáo lao hầu. Cái này thánh nữ giáo lao hầu phất tay ra hiệu. Sau đó bên cạnh liền có người theo đó mở ra hội nghị trước đại sảnh phương màn hình lớn, một nữ hài ảnh chụp lập tức liền hiện ra. Chính là Lăng Tiêu Tiếu. Cô gái này gọi Lăng Tiêu Tiếu, cùng Tiêu Phàm có quan hệ lớn lao, bây giờ nàng chính tại trong tay thánh nữ giáo chúng ta, vì vậy, chúng ta có thể lợi dụng nàng, đến để cái kia Tiêu Phàm chủ động ra. Cái này thánh nữ giáo lao hầu xâm nhiên nói. Lăng Tiêu Tiếu. Ở đây không ít người đều là nhìn về phía màn hình lớn. Trong miệng thấp giọng tự nói: "Không sai, cái này Lăng Tiếu Tiếu chính là cùng Tiêu Phàm có quan hệ rất nhiều người một trong, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu một cái, nếu như lợi dụng nàng, có lẽ thật có thể bức bách Tiêu Phàm hiện thân." Nghe được Lăng Tiếu Tiếu tại trong tay thánh nữ giáo, Phật môn đại biểu đại nhân vật trên mặt có một tia mừng như điên, sau đó lặng lẽ cười lạnh nói: "Đã như vậy, vậy liền dễ làm nhiều, việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngày mai đem cái này Lăng Tiếu Tiếu tại tất cả mọi người trước mặt mang ra. Sau đó bức bách Tiêu Phàm hiện thân, thiết hạ sát cục, liên thủ tru sát Tiêu Phàm." Quang Minh giáo đình đại biểu đại nhân vật đằng một chút đứng lên, cười lạnh liên tục nói: "Đồng ý." Tạp môn đại biểu đại nhân vật cũng là chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng mở miệng nói ra: "Đồng ý." "Đồng ý." Còn lại linh bộ, Tề gia, Phạn giáo, lục đại quý tộc bốn vị đại nhân vật cũng là đứng lên, biểu thị đồng ý nói. Tốt ta, chuyện kia cứ quyết định như thế đi. Hồn mạn cuối cùng cũng là đứng lên, gật đầu nói. Mặt khác, dựa theo quy củ, bát phương phong hội bên trên làm ra quyết định, các vị đang ngồi đều có quyền lợi lựa chọn tham dự hoặc không tham dự, tham dự, cuối cùng đoạt được chi lợi ích còn là dựa theo công lao lớn nhỏ tiến hành phân phối, không tham dự thì là cái gì cũng không có, cho nên, các vị ý kiến là. Hồn mạn nhìn về phía tất cả mọi người, lên tiếng hỏi dò. Chúng ta thánh nữ giáo đồng ý tham dự. Chúng ta phả dạ ổ hai cập hội đồng ý tham dự. Chúng ta tử thần liên minh đồng ý tham dự. Chúng ta hắc ám tiểu tổ đồng ý tham dự. Chúng ta hắc ám nghị hội đồng ý tham dự. Chúng ta Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục đồng ý tham dự. Chúng ta Nhật Bản quang minh tông đồng ý tham dự. Trong lúc nhất thời, trọn vẹn vượt qua 10 vị đại biểu đại nhân vật cũng là đứng lên, mở miệng biểu thị đồng ý tham dự sát cục này. Nhưng cũng có một vài đại nhân vật hoàn toàn không có muốn tham gia ý tứ, còn có một số thì là do dự bất định, không biết rốt cục muốn hay không tham dự đến trong này. Chúng ta từ bỏ. Chúng ta cũng từ bỏ. Chúng ta tham dự. Chúng ta từ bỏ. Tại trải qua ngắn ngủi cân nhắc về sau, lại có mấy cái đại nhân vật đứng lên, cũng là biểu thị tham dự trận này sát cục, đồng thời cũng có người minh xác biểu thị từ bỏ. Lại sau một lúc lâu về sau, rốt cục tất cả mọi người làm ra cuối cùng quyết định. Rất tốt. Hồn mạn nhìn xem tất cả đồng ý tham dự trận này sát cục đại nhân vật gật đầu nói, như vậy tiếp xuống liền mời các vị rời bước mặt khác một căn phòng hội nghị, chúng ta cộng đồng thương nghị kỹ càng sát cục chi tiết, như thế nào? Tất cả đồng ý tham dự sát cục đại nhân vật nghe vậy liền nhao nhao đứng dậy, từng cái nhao nhao hướng về bên ngoài đi đến, rời đi cái hội nghị này thất. Những người còn lại liền xin cứ tự nhiên, cáo tử. Hồn mạn đối còn lại tất cả mọi người nhàn nhạt nói một câu, sau khi nói xong hắn cũng liền xoay người, hướng về mà bên ngoài rời đi. Chương 345, các ngươi đều sẽ chết. Hoa hạ, cơ gia. Cơ dạ, ngươi nói cái gì? Nhìn xem cơ dạ, trước mắt cơ gia rất nhiều nguyên lão cùng cơ dạ phụ thần, cơ gia gia chủ đương thời cơ trưởng phong đều là ngưng giọng nói. Ta nói, lần này nhằm vào tiêu phàm sát cục bên trong, chúng ta cơ gia tốt nhất rời khỏi, không tham dự việc này, ngàn vạn không nên đi trêu chọc cái kia tiêu phàm. Cơ dạ bị cái này mấy chục đạo giống như ánh mắt thật sự cho ép chính là tâm thần run rẩy, tim đập loạn. Huyết mạch căng phồng, nhưng hắn lại như cũ kiên định gắng sức nói. Lý do? Cơ gia thủ tịch Nguyên lão, lão giả lọm khổng lúc này rốt cục mở ra đôi mắt già nua đục ngầu, sau đó hắn lẳng lặng nhìn cơ dạ, trên mặt không có nửa phần tình cảm biến hóa, mà là thản nhiên nói. Cái kia tiêu phàm, hắn thật là một thân một mình liền tiêu diệt tọt gã nỉ dạ tỷ hòn ít toàn bộ cực quang phân cục, hắn khủng bố tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng của mỗi người chúng ta. Cơ dạ dùng sức thấp giọng nói, chúng ta cơ gia, thật là không chọc nổi hắn. Lần này sát cục, chúng ta cơ gia thật là tốt nhất đừng tham dự trong đó, bằng không, chúng ta nhất định sẽ chết rất thê thảm. Từ hôm trước từ thế giới thiên bảng chi chiến bên trên chỗ trở về sau, cơ dạ tựa hồ cảm thấy đã từng hắn tại cực quang phân cục bên trong chỗ mất đi kia đoạn ký ức lập tức khôi phục rất nhiều, lúc trước rất nhiều nhớ không rõ đồ vật bây giờ lại là từng cái từ não hải chỗ sâu nhất hiện lên ra. Mặc dù y nguyên không trọn vẹn không chịu nổi, nhưng là cũng đầy đủ làm rõ có chút chuyện đã xảy ra. Mà khi hắn làm rõ cực quang phân cục bên trong chỗ đã từng phát sinh hết thể về sau, hắn cả người nhất thời là như bị sét đánh, tâm thần câu chiến, một cỗ hơi lạnh thấu xương cũng trong lòng hắn thản nhiên dâng lên. Cái kia tiêu phàm, hắn, căn bản không phải người, hắn là ma quỷ. Dám chống lại hắn, bất luận là bất cứ ai vẫn là bất cứ thế lực gì đều chỉ có một con đường chết, một đường hủy diệt. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên khi biết cơ gia quyết định tham dự nhằm vào tiêu phàm một trận sát cục về sau, hắn mới không để ý tộc quy. Đã thương trông coi thị vệ, khăng khăng xâm nhập gia tộc nghị sự điện, cưỡng ép cắt ngang hội nghị, yêu cầu chư vị cơ gia nguyên lão cùng phụ thân cơ trưởng phong bỏ đi cũng thu hồi tham dự sát cục quyết định. Như thế, mới có phía trên đối thoại. Mà lúc này, nghe được những lời của cơ dạ, lập tức không ít cơ gia nguyên lão đều là hắc hắc cười lạnh. Chúng ta cơ gia, thật không chọc nổi cái kia tiêu phàm. Chúng ta sẽ chết rất thê thảm. Hắc, cái này cơ dạ, thật đúng là nâng cao chí khí người khác, diệt uy phong bản thân a. Từ trước đó cực quang phân cục sự kiện cùng hôm trước tàu chở khách số 1 sự kiện, ta liền nói kẻ này không thích hợp lại đảm nhiệm chúng ta cơ gia đại công tử chi vị, bây giờ thấy tình huống này, những người phản đối ta kia còn có lời gì có thể nói. Xem ra hắn là bị cái kia tiêu phàm cho triệt để dọa sợ gan. Chỉ là một cái tiêu phàm mà thôi. Liền đem chúng ta tôn quý đại công tử dọa cho ăn nói linh tinh, không giữ mồm giữ miệng, hắc hắc. Cơ dạ, người tốt nhất nghĩ rõ ràng lại mở miệng nói chuyện, không cần ăn nói linh tinh. Cơ trưởng Phong nhìn chòng chọc vào cơ dạ, trên mặt của hắn cũng có một tia không thể ngăn chặn vẻ phẫn nộ, trong miệng cưỡng ép đè nén phẫn nộ, trầm giọng nói. Phụ thân đại nhân, Ta đã nghĩ rất rõ ràng, cũng không có ăn nói linh tinh. Cơ Dạ ngẩng đầu. Mặc dù thân thể Y Lệ Nguyên tại không ngừng run rẩy, nhưng là trong ánh mắt hắn lại tràn đầy vẻ kiên định. Y Lệ Nguyên kiên trì nói, còn xin chư vị Nguyên lão đại nhân cùng phụ thân có thể thu hồi mệnh lệnh, đồng thời lệnh chúng ta Cơ Gia nhân mã nhanh chóng trở về, không tham dự chuyện này nữa. Cơ Dạ. Cơ Trưởng Phong nghe được Cơ Dạ Y Lệ Nguyên nói như thế, tức thì tức giận lập tức đứng lên, trên mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ, trong miệng tức giận hét. Nghe được phụ thân Cơ Trưởng Phong phẫn nộ gào thét, Cơ Dạ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, sắc mặt cũng là càng thêm tái nhợt. Nhưng hắn lại như cũ ngẩng đầu, tràn ngập kiên trì nhìn phía trước Cơ Gia Đông Đảo Nguyên lão cùng phụ thân Cơ Trưởng Phong, ý đồ muốn Cơ Gia Đông Đảo Nguyên lão cùng phụ thân Cơ Trưởng Phong từ bỏ tham dự lần này nhằm vào Tiêu Phàm sát cục. Cơ Dạ, thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Sắp thực khiến người ta thất vọng, ai? Ta liền không rõ, cái kia Tiêu Phàm có cái gì đáng sợ? Hắn là rất mạnh không sai, nhưng coi như hắn mạnh hơn, có thể mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ lại hắn có thể bằng vào lực lượng một người diệt chúng ta Cơ Gia hay sao? Đúng đấy, mà lại lần này tham dự sát cục nhiều người như vậy, nhiều như vậy liên thủ, coi như ngươi là Thiên Vương lão tử cũng là chết chắc, cái kia Tiêu Phàm tuyệt không còn sống lý lẽ. Càng quan trọng hơn là, cái kia Tiêu Phàm trên thân thế nhưng là có rất nhiều bí mật cùng lợi ích cực lớn, vì lợi ích, chúng ta Cơ Gia nhất định phải tham dự trong đó. Mà lại đừng quên Lĩnh Nam sự kiện. Phải biết nhị công tử Cơ Chân cùng Long Vương Cơ Nộ mấy cái chúng ta Cơ Gia thật nhiều nhân vật quan trọng thế nhưng là tất cả đều chết tại bên trong. Cái chết của bọn hắn cùng Tiêu Phàm có quan hệ lớn lao, thù này nếu như không báo chúng ta Cơ Gia như thế nào mặt đối với thiên hạ. Vô luận là từ lợi ích vẫn là tình cảm bên trên cân nhắc, lần này sát cục, chúng ta Cơ Gia đều phải tham dự trong đó. Đợi việc này qua đi, ta muốn khởi xướng gia tộc hội nghị, một lần nữa thương nghị đại công tử chi vị. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Một đám Cơ Gia Nguyên lão lần nữa thấp giọng nghị luận lên, cơ hồ mỗi người đều là lắc đầu liên tục, nhìn xem Cơ Dạ trong mắt đều tràn đầy thất vọng cùng vẻ khinh bỉ. Các ngươi, không hiểu, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn xem đối với mình tràn ngập thất vọng cùng khinh bỉ đông đảo Cơ Gia Nguyên lão, cùng giận không kiềm được phụ thân Cơ Trường Phong, Cơ Dạ chỉ cảm thấy mình rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi, hắn cười khổ ở trong lòng tự lẩm bẩm. Các ngươi cho tới nay cũng không tin cái kia Tiêu Phàm có thể bằng vào lực lượng một người diệt toàn bộ cực quang phân cục. Bây giờ Y Lệ Nguyên không tin, thật không biết nên nói các ngươi cái gì tốt. Nhưng cái này cũng không thể trách các ngươi dù sao cũng là sống 7-80 năm, cố hữu tư duy quen thuộc đã sớm xâm nhập các ngươi cốt tủy, làm được các ngươi hoàn toàn không cách nào tin tưởng cùng không chịu nhận phù hợp logic, không phù hợp lẽ thường sự tình. Có lẽ nương tựa theo các ngươi kinh nghiệm phong phú, các ngươi có thể tại trong rất nhiều chuyện nhìn rất xa, từ đó làm ra quyết định chính xác, nhưng là, lần này các ngươi thật sai, mà lại là 10 phần sai. Cái kia Tiêu Phàm khủng bố tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của các ngươi, trận này cái gọi là sát cục ở trước mặt hắn, kỳ thật chỉ là một cái đáng thương cho cười, một cái từ đầu đến đuôi chuyện cười lớn. Hắn, liền là địa ngục tử thần, vượt sâu ác ma, ai dám đi trêu chọc hắn, chính là đang tìm cái chết. Không nên đi trêu chọc hắn, ngàn vạn không nên đi trêu chọc hắn, bằng không, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Tất cả mọi người các ngươi có biết không? Kỳ thật ta đây là tại cứu các ngươi, cứu chúng ta Cơ Gia a. Trong hai mắt Cơ Dạ đều là vẻ tuyệt vọng, hắn không ngừng tại trong miệng lẩm bẩm tự nói. Cơ Dạ. Nhưng vào lúc này, Cơ Gia thủ tịch Đại Nguyên lão, lão giả lọm khòm rốt cục mở miệng lần nữa, hắn dùng đục ngầu con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Cơ Dạ, thanh âm không vui không buồn, thản nhiên lên tiếng, ta rất thất vọng. Thủ tịch Nguyên lão đại nhân, xin tin tưởng ta, xin nhất định phải tin tưởng ta, không cần tham dự trận này sát cục, không cần. Cơ Dạ dập đầu xuống đất, thanh âm nghẹn ngào, nói không ra lời. Thế nhưng là đối mặt nghẹn ngào Cơ Dạ, ở đây rất nhiều Cơ Gia Nguyên lão, bao quát Cơ Gia thủ tịch Đại Nguyên lão cùng Cơ Dạ phụ thân Cơ Trưởng Phong đều không ai động dung, tất cả mọi người là Y Lệ Nguyên lắc đầu liên tục, trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ thất vọng. Sự tình hôm nay ta không truy cứu lỗi lầm của ngươi, ngươi lui xuống trước đi đi. Cơ Gia thủ tịch Nguyên lão hở hững nói. Thủ tịch Nguyên lão đại nhân. Cơ Dạ đột nhiên ngẩng đầu, hắn không cam lòng kêu to lên. Nghĩa tử, ngậm miệng. Cơ Trưởng Phong lúc này đã tức là sắc mặt tái xanh. Sau đó chỉ gặp hắn phẫn nộ một bước tiến lên, trực tiếp một bạt thai quất vào Cơ Dạ trên mặt, đem hắn còn lại lời nói toàn bộ rút về trong bụng. Thị vệ. Cơ Trưởng Phong đối bên ngoài quát. Bốn nhân ảnh nghe tiếng nhanh chóng từ bên ngoài vọt vào, sau đó nhao nhao quỳ một chân trên đất, cung kính đối Cơ Trưởng Phong cùng phía sau hắn đông đảo Cơ Gia Nguyên lão hành lễ. Đem hắn mang về, nhốt vào địa lao, không có mệnh lệnh của ta, bất cứ ai đều không được tùy ý tiếp cận. Cơ Trưởng Phong sắc mặt khó coi vô cùng, sau đó hắn nhìn xem Cơ Dạ. Đối cái này bốn cái thị vệ từng chữ nói ra dùng sức quát. Vâng, gia chủ đại nhân. Cái này bốn cái thị vệ lập tức nghiêm nghị lĩnh mệnh, sau đó bốn người đồng thời đứng dậy tiến lên, liền muốn đem Cơ Dạ mang đi. Phụ thân, thủ tịch Nguyên lão đại nhân, chư vị Nguyên lão đại nhân, xin nghe ta một lời, nghe ta một lời a, tuyệt đối không nên tham dự trận kia sát cục, tuyệt đối không nên. Cơ Dạ lập tức gấp, sau đó hắn lớn tiếng gầm rú, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ đại điện trên không. Đều thất thần làm gì? Còn không lập tức đem hắn mang đi. Cơ trưởng Phong hướng về phía cái này bốn cái thị vệ không nhịn được nghiêm nghị quát. Vâng, gia chủ đại nhân. Cái này bốn cái thị vệ vốn là còn chỗ chân chờ, nhưng lúc này cũng không dám lại chủ quan, lập tức một bước tiến lên, phân biệt đưa tay, lập tức liền đem Cơ Dạ một mực trừ trong tay. Lan đi. Cơ Dạ giống rít gào, hắn muốn kịch liệt phản kháng, nhưng là Cơ trưởng Phong lại là đột nhiên xuất thủ, sau đó một quyền liền đánh vào Cơ Dạ trên phần bụng, đồng thời bàn tay liên tục đập vào Cơ Dạ lồng ngực cùng tứ chi phía trên, tháo bỏ xuống Cơ Dạ khớp nối, phong tỏa Cơ Dạ thực lực. Mang đi. Cơ trưởng Phong phẫn nộ gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc. Cái này bốn cái thị vệ lúc này liền mang lấy không cách nào lại động đậy Cơ Dạ hướng về bên ngoài bước nhanh tới. Lúc này, Cơ Dạ trong miệng rốt cuộc nói không ra lời, hắn mặc cho cái này bốn cái thị vệ mang lấy hắn đi ra ngoài, tay chân bất lực, toàn thân phát lạnh, trong mắt tràn đầy thật sâu vẻ tuyệt vọng. Cơ Gia, sắp đại họa lâm đầu. Mà càng buồn cười hơn chính là tất cả mọi người còn không biết, thậm chí còn một bộ chủ trừ mãn trí bộ dáng tại hướng về quỷ môn quan một đường phi nước đại mà đi, không hề hay biết mình là tại hướng trong hố lửa nhảy. Thật sự là đáng thương, buồn cười, lại đáng tiếc ca. Nhìn xem bị kéo đi Cơ Dạ, tất cả Cơ Gia nguyên lão đều là tiếc nuối lắc đầu, thở dài, theo đó liền không nói thêm gì nữa, mà là từng cái quay người, một lần nữa nhìn về phía trước, tướng mạo thủ tịch Nguyên lão lão giả loạn khọm, chuẩn bị tiếp lấy tiến hành nghị sự. Mà cũng nhưng vào lúc này, bị kia bốn cái thị vệ mang lấy hắn đi tới cửa đại điện Cơ Dạ, hắn đột nhiên giống như là đã dùng hết trong thân thể chút sức lực cuối cùng, hướng về phía trong điện tất cả mọi người điên cuồng hét toáng lên: "Phụ thân, thủ tịch Nguyên lão đại nhân, chư vị Nguyên lão đại nhân, các ngươi không tin ta, vậy các ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Mà đến lúc đó, tất cả mọi người các ngươi đều sẽ chết. Ha ha ha ha. Các ngươi đều sẽ chết, ha ha ha ha." Cơ Dạ đã bị kéo đi xa, nhưng tiếng cười gần như điên dại kia của hắn lại cứ vang vọng thật lâu trên không trung Cơ Gia nghị sự điện, không tản đi hết. Chương 346, một câu. Hệ vợ dẹt phía trên. Đại nhân. Đại nhân. Dù cho cách thật xa, Thái Hư cấm giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma kích cùng cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức, lập tức hai gia hỏa này liền hóa thành hai đạo lưu quang, vui vô cùng hướng về Tiêu Phàm xa xa bắn vụt tới. "Ta rời đi khoảng thời gian này, không sao chứ?" Tiêu Phàm hỏi một câu. "Sự tình gì đều không có, ta cùng Lao Ố Quy đều nhanh nghẹn điên rồi." Thiên Hoang Chu Ma kích một mặt buồn bực nói. "Đại nhân, nếu không để ta và ngươi vừa đi tìm Diệt Thần đi." Thái Hư cấm giáp hy vọng nói. "Lao Ố Quy, ta còn chưa mở miệng để đại nhân mang ta đi đâu, ngươi thế mà đoạt mở miệng trước, định đem ta một người ném ở đây, ta làm ngươi thân đại gia liệt." Một bên Thiên Hoang Chu Ma kích nghe được Thái Hư cấm giáp nói như vậy, lập tức giơ chân chửi mẹ nói: "Chết lão ma, ngươi lại gọi ta là Ố Quy, có tin ta hay không cùng ngươi liều mạng." Thái Hư cấm giáp cũng nổi nóng mắng lại nói: "Đến a, ta chả lẽ lại sợ ngươi?" Thiên Hoang Chu Ma kích vẫn là hùng hùng hổ hổ nói: "Được rồi, hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh biết?" Tiêu Phàm nhìn xem cơ hồ không giờ khắc nào không tại cãi nhau Thái Hư cấm giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma kích cũng có chút đau đầu, lập tức vừa trừng mắt, nói: "Thái Hư cấm giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma kích lập tức đều ngậm miệng lại, không còn dám lên tiếng cái gì. Hai đại thúc hèn mọn kia." Lúc này, mang tại Tiêu Phàm trên ngón tay nguyên thủy giới chỉ mảnh mai mở miệng nói ra. Nghe được nguyên thủy trực tiếp thanh âm, Thái Hư cấm giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma kích lập tức nghe tiếng nhìn lại, mà khi bọn hắn nhìn thấy nguyên thủy giới chỉ thời điểm, lập tức con mắt liền trở nên lấp lánh lên. "Ha ha ha ha, nguyên lai là nguyên thủy muội tử a, không nghĩ tới đại nhân lần này ra ngoài thế mà đem ngươi cho tìm trở về." Thái Hư cấm giáp cười hắc hắc nhìn xem nguyên thủy giới chỉ nói: "Nguyên thủy muội tử, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?" Thiên Hoang Chu Ma kích thì là không có hảo ý tới gần một bước, một mặt cười xấu xa nói: các ngươi đừng tới đây." Nguyên thủy giới chỉ lập tức tại Tiêu Phàm trên ngón tay tự động biến mất, sau đó không có vào Tiêu Phàm thể nội, đồng thời tại Tiêu Phàm thể nội kinh hoàng kêu lên: "Đừng như vậy thẹn thùng nha, Nguyên thủy muội tử, đến, để Thái Hư thúc thúc cho ngươi kiểm tra một chút. Nhiều ngày như vậy không gặp, ngươi lại phát dục hay chưa?" Thái Hư cấm giáp một mặt cười bỉ ổi cũng là một bước tiến lên nói: "Tiểu hài tử muốn bao nhiêu chú ý trưởng thành, nên phát dục địa phương tốt nhất định phải phát dục tốt, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng." "Nguyên thủy muội tử, đến chỗ của ta, Thiên Hoang thúc thúc có đặc biệt thủ pháp đấm bóp, có thể xúc tiến thân thể ngươi phát dục, để ngươi có nhiều chỗ trở nên càng lớn. Hắc hắc hắc. Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức đem Thái Hư Cấm Giáp lôi đến phía sau mình. Sau đó chen đến phía trước, đối Nguyên Thủy Giới chỉ hắc hắc cười không ngừng nói. Hai cái không muốn mặt hèn mọn đại thúc. Ta mới không cần để ý các ngươi đâu. Nguyên Thủy Giới chỉ có chút hốt hoảng nói. Đừng như vậy nha, Nguyên Thủy muội tử, đại thúc. Thái Hư Cấm Giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma Kích chăm miệng một lời nói, nhưng là bọn chúng lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Phàm một cước một cái trực tiếp đá bay. Hai người các ngươi lại đùa giỡn Nguyên Thủy, khi dễ Nguyên Thủy, cẩn thận ta thiến hai người các ngươi, để hai người các ngươi cũng thay đổi thành thư, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem Diệt Thần cùng tối chung còn có vô hạn bọn chúng ba cái làm sao đùa giỡn hai người các ngươi. Tiêu Phàm trừng mắt nói. Thái Hư Cấm Giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma Kích từ đằng xa bay tới, hắc hắc cười không ngừng. Bất quá nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn đầu tiên trực tiếp hướng về trong sơn động bay đi. Phía sau hắn Nhạc Kình tiến lên đón, phi thường quen thuộc cùng Thái Hư Cấm Giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích chào hỏi, mở các loại ăn mặn trò cười, lẫn nhau hùng hùng hổ hổ, kề vai sát cánh, một bộ hồ bằng cẩu hữu dáng vẻ. Về phần Hạ Hạc, tại Linh Nam thời điểm cùng Thiên Hoang Chu Ma Kích cũng coi như từng có gặp mặt một lần, bây giờ gặp lại lần nữa, cũng là có thể chen mồm vào được. Trong lúc nhất thời, đám người quan hệ hòa hợp cùng một chỗ hướng về sơn động bay đi. Cha, mẹ. Vừa vào sơn động, liền thấy lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết trông coi ngủ say Tiêu Vấn, vừa nói vừa cười ở nơi đó nói chuyện thiếm, mà Tiêu Phàm cười cười, lập tức mở miệng kêu lên. Lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức vui vẻ ra mặt, đứng dậy đi tới. Tiểu đệ hai ngày này không có phản ứng gì lớn lao a. Tiêu Phàm nên đón tiếp lấy, hắn nhìn xem ngủ say Tiêu Vấn. Lo lắng hỏi. Không có chuyện quá lớn. Lão ba Tiêu Phong gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm cũng là yên lòng, gật đầu nói. Chủ nhân. Shizushi Hitomi cũng là đi tới, khẽ không người, đối Tiêu Phàm cùng kính nói. Ừ, hai ngày này làm phiền ngươi. Tiêu Phàm nói. Đại nhân nói quá lời, đây là bổn phận của ta. Shizushi Hitomi lập tức vội vàng nói. Tiêu Phàm không nói gì nữa. Hắn vừa định bên trên tiến lên trước một bước dò xét tiểu đệ Tiêu Vấn thân thể, đột nhiên liền chú ý tới sau lưng có một cái xinh đẹp thân ảnh tĩnh nhưng mà đứng, một mặt mừng rỡ, trong mắt mang nước mắt nhìn xem hắn. Chính là sau khi tỉnh lại Mộ Dung Kha Kha. Tiêu Phàm im ắng thở dài, sau đó chậm rãi quay người, nhìn về phía Mộ Dung Kha Kha. Ngươi, về đến rồi. Mộ Dung Kha Kha nhìn xem Tiêu Phàm, nước mắt không cầm được chảy xuống, nhưng trên mặt nàng y hề nguyên tràn đầy nụ cười mừng rỡ, trong miệng nói. Ừ. Tiêu Phàm nhìn xem Mộ Dung Kha Kha bộ dáng này, trong lòng giống như là có một cây dây cung đột nhiên bị nhẹ nhàng kích thích, nhưng lại thần sắc không thay đổi, nhẹ nói. Trở về liền tốt. Mộ Dung Kha Kha có chút nghẹn ngào nói. Về sau, ngươi trước hết tạm thời ở bên cạnh ta đi. Tiêu Phàm nói liền xoay người, một lần nữa hướng về tiểu đệ Tiêu Vấn đi đến. Sau lưng Mộ Dung Kha Kha lập tức như bị sét đánh, sau đó một giây sau nàng liền trở nên cuồng hỉ một mảnh, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy nồng đậm hạnh phúc chi sắc. Hán, đây là đồng ý a? Đồng ý quan hệ giữa chúng ta rồi sao? Cố gắng của ta, ta vất vả đều không có uổng phí. Ta đợi lâu như vậy, không yêu cầu gì khác, muốn chính là ngươi một câu nói kia a. Mà bây giờ, ta rốt cục chờ đến. Tiếp nhận bên cạnh Shizushi Hitomi đưa tới khăn tay, Mộ Dung Kha Kha nói tiếng cảm ơn về sau, lau khô nước mắt trên mặt, một lần nữa lộ ra tươi đẹp mà nụ cười sán lạ. Sau đó nàng liền như là một cái đuôi, gắt gao đi theo sau lưng Tiêu Phàm. Một đôi minh như sao thủy sắc con mắt liền không hề rời đi qua Tiêu Phàm gương mặt, trong đó tràn đầy vẻ ôn nhu. Thấy cảnh này, Tiêu Phong có chút nhức đầu vuốt vuốt chán, mà Trình Khinh Tuyết lại là trong bụng nở hoa. Nhi tử ta quả nhiên có năng lực, khuê nữ như hoa như ngọc đều từng cái muốn đoạt lấy gả cho nhi tử ta, mới vừa đi một cái Lăng Tiếu Tiếu, lại tới một cái Mộ Dung Kha Kha, đồng dạng tuyệt sắc, đồng dạng ôn nhu giống như nước, tuyệt đối là làm con dâu phụ nhân tuyển tốt nhất ta. Đêm dài, bên ngoài tiếng gió rít gào, trong sơn động lại là cùng ấm áp như xuân, không riêng gì nhiệt độ, còn có lòng người. Chương 347, Diệt Thần Kiếm Hiện Thân. Mặt trời mới lên, một ngày mới. Hôm nay cả nạt hải đảo y y nguyên ánh nắng tươi sáng, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, tia sáng lạn ánh nắng bên trong từ đầu đến cuối mang theo một tia không hiểu hẳn ý, để người không có từ trước đến nay tim đập loạn, thân thể rẽ run. Mà trải qua đêm qua một đêm thời gian, tại Bát Phương Phong Hội phía trên, các phương rốt cục hoàn thành nhằm vào Tiêu Phàm trận này sát cục tất cả chi tiết an bài, cùng sau đó lợi ích phân phối các loại hạng mục công việc. Sau đó, tại lúc tờ mờ sáng tả hữu, tất cả tham dự trận này tuyệt thế sát cục thế lực liền đều nhao nhao hành động, thế lực khắp nơi cao thủ toàn bộ bắt đầu tiến về Cạ Nạt Hải đảo, cộng đồng thiết hạ bấy giờ, yên lặng chờ Tiêu Phàm ra trận. Đương nhiên, việc này Bát Phương Phong hội cũng không có tận lực giấu giếm, bởi vì cái này vốn là một cái dương mưu, ép buộc Tiêu Phàm xuất hiện, không cần thiết ẩn tàng cái gì, ngược lại là thanh thế náo càng lớn càng tốt, chỉ có thanh thế càng lớn, mới càng có khả năng đem Tiêu Phàm ép ra ngoài. Vì vậy, rất nhiều tầng dưới chốt tu luyện giả cũng đều biết chuyện này, bọn hắn cũng là càng thêm kịch liệt nghị luận lên. Cái này Tiêu Phàm sắp xong rồi, nhiều như vậy thế lực đều muốn đối phó hắn a. Kia không có cách, ai bảo ngày hôm qua cái Tiêu Phàm đem nhiều như vậy thế lực lớn đều đắc tội một lần. Hôm nay người ta liên thủ đối phó hắn, cũng không phải không thể nào nói nổi. Ta cảm giác có chút giết gà dùng đao mổ châu a. Cái kia Tiêu Phàm coi như mạnh hơn, hắn có thể đơn thương độc mã đối phó một cái thế lực lớn hay sao? Nhiều như vậy thế lực liên thủ, quá tài tiểu dụng. Ngươi đây liền không hiểu được a. Nhiều như vậy thế lực liên thủ, muốn giết cái kia Tiêu Phàm tự nhiên là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng là ngươi cho rằng những thế lực kia thật là chỉ vì giết Tiêu Phàm a? Kia là vì cái gì? Đương nhiên là cái này Tiêu Phàm trên người bí mật. Ồ, cái này Tiêu Phàm trên thân có cái gì bí mật? Ta cũng không rõ lắm, dù sao có tin tức ngầm nói cái này Tiêu Phàm trên thân cất giấu không ít bí mật. Rất nhiều đại thế lực trước đó đều đang một mực tìm hắn, muốn có được bí mật trên người hắn, bây giờ bọn hắn liên thủ đối phó Tiêu Phàm. Vì cái gì cũng chính là sau đó có thể cộng đồng được hưởng cái kia Tiêu Phàm trên người bí mật. Không sai, Bát Phương Phong hội quy củ chính là chỉ có người tham dự có thể hưởng thụ chiến lợi phẩm phân phối, không tham dự người cái gì cũng không chiếm được, vì vậy, mới có nhiều như vậy thế lực gia nhập trận này sát cục bên trong, nếu không, những đại thế lực kia tuyệt đối sẽ làm ra sau đó đoạt công lao. Đoạt chiến lợi phẩm vô sỉ hành vi. Những này thế lực lớn phẩm tính chính là như vậy, bất quá nói đi thì nói lại, bọn hắn dùng Tiêu Phàm nữ nhân bức bách Tiêu Phàm chủ động hiện thân, thủ đoạn này thực sự là ti tiện một điểm, bọn hắn liền không sợ phiền phức sau ngoại giới chỉ trích bọn hắn a. Nếu như một cái thế lực làm như vậy, khẳng định sẽ bị người nói thành ti tiện, lo lắng sau đó chỉ trích cùng mình thanh danh bị hao tổn, nhưng là nhiều như vậy thế lực liên thủ đâu. Ai còn dám nói bọn hắn ti tiện? Ai còn dám chỉ trích bọn hắn? Như vậy cũng tốt so một kiện nguyên bản phi pháp sự tình. Nhưng là nếu như làm nhiều người, kia phi pháp liền lại biến thành hợp pháp, cuối cùng sẽ còn ngược lại đem nguyên bản hợp pháp biến thành phi pháp. Chính là lẽ này. Đột nhiên, một cái oanh thanh âm ùng ùng thình lình tại bên trên bầu trời vang lên, lần này thế giới thiên bảng chi chiến, trận chung kết chính là bắt đầu, hiện tại xin các vị lên đảo. Thanh âm rơi xuống về sau, toàn bộ Cạ Nạt Hải vực lại là yên tĩnh im ắng, nửa ngày đều không người lên đảo. Tất cả mọi người minh bạch. Hôm nay trận này trận chung kết căn bản không phải lần này thế giới thiên bảng chi chiến trọng điểm. Trọng điểm là trận kia nhằm vào Tiêu Phàm sát cục cùng sắp xuất hiện thanh kiếm kia. Có lẽ tại Quang Minh Thái tử mấy cái chết hay không trước đó, tại Sen Tô rút 8 người không có rời khỏi trước đó. Hôm nay trận này trận chung kết có lẽ còn có chút đáng xem, nhưng là hiện tại, trận này trận chung kết căn bản không có người chú ý, nó ngược lại là biến thành bối cảnh. Cho nên, cứ như vậy qua đại khái có 5-6 phút sau. Rốt cục mới có thưa thất mười mấy người bắt đầu lên đảo. Mà theo mười mấy người này lên đảo, tiếp xuống lại đại khái có mấy chục người lên đảo, sau đó thẳng đến cuối cùng lên đảo thời gian hết hạn, lại là không có người nào lên đảo. Giới trước thế giới thiên bảng chi chiến, ngày thứ 2 trận chung kết dự thi nhân số bình thường tại khoảng 300 người. Mà lần này, lại là ngay cả 100 người cũng chưa tới. Mặc dù hôm qua thông qua đấu vòng loại người còn có một số người, nhưng là những người này lại đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Căn bản không có ý định lên đảo, tham dự trận chung kết. Thời gian từng chút trôi qua. Cạ Nạt Hải đảo phụ cận cả phiến hải vực tĩnh mịch tím ắng, trên biển chỗ trôi nổi gần 100 chiếc tàu chở khách phía trên, cũng là an tĩnh đáng sợ. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đang ngẩng đầu mà đối đãi, chờ đợi lo lắng trận kia sắt cục bắt đầu, cùng thanh kiếm kia xuất hiện. Mặt trời lên cao hơn đầu, trong nháy mắt liền đến vào lúc giữa trưa. Các chiếc tàu chở khách phía trên không còn bình tĩnh nữa, mà là nhiều hơn mấy phần bạo động. Không ít người đều ở nơi đó châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Thế lực khắp nơi tại do dự cái gì? Làm sao còn không đem cái kia Lăng Tiếu Tiếu mang ra, sau đó bức bách Tiêu Phàm hiện thân? Không biết. Có lẽ bọn hắn dự định trước quyết định thanh kiếm kia thuộc về sau lại tới đối phó Tiêu Phàm đi. Khó nói a. Nhưng mà cũng như vào lúc này, Cạ Nạt Hải đảo trên không, một bóng người chậm rãi trống rông xuất hiện, lập tức phía dưới tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung tại trên người hắn. Bóng người này mang theo một bộ mặt nạ quỷ, thân mang một mạc, hình thể trung đẳng, thả trong đám người không có chút nào chỗ đặc biệt, quả thực chính là một cái bình thường không có gì lạ người qua đường A. Chính là Sa Phi. Không phải cái kia Tiêu Phàm. Không phải. Là cái không gian kia hệ siêu năng giả A. Không sai, là hắn, hắn rốt cục xuất hiện. Nhìn xem xuất hiện Safi, tất cả mọi người là nghị luận nói. Kiếm, ta liền để ở chỗ này, các ngươi ai nguyện ý muốn liền tự mình cướp đi, không nên tới tìm ta nữa. Safi trống rông đứng tại giữa không trung, hắn xuyên thấu qua mặt nạ con mắt, nhìn phía dưới tất cả mọi người, cảm thụ được kia lít nha lít nhít bất thiện ánh mắt, trong lòng không khỏi căng lên, tim đập loạn, kiên trì lạnh giọng nói. Nói, Safi liền từ bên cạnh lâm thời không gian bên trong phí sức rút ra một thanh toàn thân mạ vàng, tản ra vô tận kim sắc quang mang, tràn ngập thần thánh khí tức, liền giống như là một thanh đến từ trong truyền thuyết thiên giới diệt thần kiếm, hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Gặp lại các vị. Safi không chút do dự buông tay diệt thần kiếm, mặc cho diệt thần kiếm tự động rơi vào phía dưới trong vùng biển, sau đó thân hình của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ, thanh âm cũng vang vọng ở giữa không trung bên trong. Vâng! Toàn bộ cả nạt hải vực nháy mắt sôi trào lên. Cùng thì không có bất cứ gì dư thừa nói nhảm, mấy chục đạo bóng người cũng trong nháy mắt liền từ các chiếc tàu chở khách phía trên điên cuồng bắn ra, cùng nhau hướng về sắp rơi vào biển trong nước diệt thần kiếm phóng đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cả nạt hải vực sóng gió kích thích. Cuồng phong tứ ngược, vô biên hàn ý cùng sát ý cũng tràn ngập tại chỗ, để nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống đến điểm đóng băng phía dưới người, tất cả mọi người vì đó run rẩy phát run. Chương 348, ngày chúng tinh vẫn lạc. Ha ha ha, thanh kiếm này là của ta. Những cái kia đông đảo phóng tới diệt thần kiếm bóng người bên trong, có một bóng người tốc độ nhất nhanh, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới diệt thần kiếm trước mặt, sau đó đại thủ mở ra, một thanh liền đem sắp rơi vào trong biển diệt thần kiếm cho nắm ở trong tay. Sau đó không cầm được cười như điên. Đi chết, thanh kiếm này là chúng ta lục đại quý tộc, ai như đoạt thanh kiếm này, đó chính là cùng chúng ta lục đại quý tộc là địch. Một cái lục đại quý tộc đại nhân vật theo sát phía sau, sau đó hắn không chút do dự ngang nhiên xuất thủ, một trưởng liền hướng về bóng người này phía sau lưng hung hăng vỗ tới, đồng thời tại trong miệng nghiêm nghị quát. Ầm. Trước hết nhất cướp được diệt thần kiếm bóng người kia lúc này phía sau lưng rắn rắn chắc chắc chịu lục đại quý tộc cái này đại nhân vật một trưởng này, lập tức thần sắc đại biến. Sắc mặt tái nhợt, cả người lập tức liền hung hăng hướng về phía trước kích bắn đi, nhưng là trong tay hắn lại như cũ một mực nắm lấy diệt thần kiếm, chết cũng không chịu buông tay. Chỉ là... Phốc phốc. Một đạo sâm mang đao ảnh đột nhiên hiện lên, bóng người này cả cánh tay phải cánh tay lúc này cùng thân thể của mình tách ra đến, diệt thần kiếm cũng lập tức rời khỏi tay, một lần nữa hướng về trong vùng biển rơi xuống. Chết đi. Có người lạnh giọng quá khẽ. Sau đó liền có trọn vẹn 7 vị đại nhân vật toàn bộ hướng về đạo nhân ảnh này công kích mà đi, đầy trời công kích trực tiếp đem đạo nhân ảnh này bao phủ xuống, trong nháy mắt toàn bộ thân thể liền chia 5 xẻ 7 ra, phù phù vài tiếng liền rơi vào phía dưới biển trong nước. Thấy cảnh này, lập tức chung quanh tất cả mọi người là thần sắc kỳ biến, trong miệng nhịn không được hít sâu một hơi. Người chết kia nhưng tuyệt đối không phải hạng người vô danh, mà là trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, một thân quang minh hệ siêu năng lực xuất thần nhập hóa, tốc độ có thể xưng không ai bằng. Nhưng là dưới mắt ở đây, hắn lại là cái thứ nhất chết, mà lại là chết không có lực phản kháng chút nào, chết không toàn thây. Tất cả mọi người dự đoán cho tới hôm nay tranh đoạt thanh kiếm này sẽ có một trận tinh phong huyết vũ chém giết, nhưng là cái thằng này giết thảm liệt vẫn là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Lui. Có người gầm nhẹ, sau đó thân hình không chút do dự liền dùng các phương loại phương thức hướng về xa xa tàu chở khách rời đi, muốn cách nơi này chiến trường xa một chút. Mà càng nhiều người thì đều là mỗi người có tâm tư riêng. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ cũng muốn tại trận này chém giết bên trong kiếm một chén canh. Giết! Giết hắn! Lúc này, giữa không trung hỗn loạn tương bừng, đến từ thế lực khắp nơi đại nhân vật lẫn nhau đều đang điên cuồng chém giết, mãnh liệt khí tức tựa như kinh đảo hải lãng hướng về bốn phía phun trào, phía dưới nước biển càng giống là bị tạc đạn liên tục bạo phá, không ngừng kích thích, mang theo từng mảng lớn màu trắng sóng biển. Vừa mới qua đi không đến 3 phút đồng hồ, liền đã lại có hai cái đại nhân vật vẫn lạc. Bọn hắn tử trạng đều là thê thảm vô cùng, trên thân chí ít chúng 10 lần trở lên công kích, hơn nữa là thiếu cánh tay thiếu chân, ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có, liền thẳng tắp rơi vào biển trong nước. Nồng đậm mùi máu tươi hút đưa tới trong hải vực cá mập bầy, mặc dù bị trên bầu trời lạnh thấu xương sát ý sợ kinh nhiếp không dám đến gần, nhưng là bọn chúng lại một mực du động tại các chiếc tàu chở khách phía dưới, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trong nước biển những cái kia thi khối. Có tùy thời nghĩ muốn xông lên đi ăn như gió cuốn xúc động. Phù phù, phù phù, phù phù. Không ngừng có người nhảy vào trong biển, bọn hắn đều là 3 vị này chết đi đại nhân vật thế lực sau lưng người, bọn hắn muốn xuống dưới vớt 3 vị đại nhân này vật thi thể. Ở trong biển, bọn hắn không ngừng gầm thét cùng đông đảo cá mập chém giết, cướp đoạt thi khối, mà theo những cái kia cá mập từng cái bị chém giết. Máu của bọn nó lại là dẫn tới càng nhiều loại cá ăn thịt, trong lúc nhất thời, biển trong nước, các loại ăn thịt hình loài cá không ngừng xuyên qua, huyết dịch lan lộn. Từng mảng lớn huyết hồng chi sắc bắt đầu ở nước biển mặt ngoài hình thành. Đều cút đi. Lúc này, Diệt Thần kiếm bị Họt Gạn Nhỉ Dạ Tỷ Hòn ít người da đen cao to cả chỗ cướp được trong tay, hắn lệ hét lên điên cuồng, thanh âm như là cổn lôi đồng dạng vang vọng tại giữa không trung, đồng thời hắn bắp thịt toàn thân bành trướng, cả người xa xa nhìn lại liền như là một đầu hung manh gấu đen, một cỗ cường hành vô song khí tức cũng từ trong cơ thể hắn chậm rãi phát ra. Phốc phốc. Cả thần sắc ngoan lệ, cầm trong tay Diệt Thần kiếm, một kiếm liền đem trước mắt một cái hắc ám nghị hội đại nhân vật cho chém thành hai nửa, máu tươi kích xạ, lập tức liền nhuộm đỏ hắn đen nhánh khuôn mặt, khiến cho cả người hắn nhìn càng thêm huyết tinh dữ tợn. Ai cản ta thì phải chết. Cả gào thét, thanh âm chấn thiên, giống như lôi hoành, mà còn chưa dứt lời hạ, hắn tiện tay cầm Diệt Thần kiếm điên cuồng hướng về tạp môn một đại nhân vật phóng đi. Hắn chớp mắt đã tới, Diệt Thần kiếm trực tiếp hoành quét tới, tạp môn cái này đại nhân vật sắc mặt đại biến, muốn vội vàng né tránh, nhưng đã là không còn kịp rồi. Phốc phốc. Tạp môn cái này đại nhân vật lúc này bị chém ngang lưng. Nhưng là cái này tạp môn đại nhân vật còn không có lập tức chết đi, trong miệng phát ra thống khổ rú thảm thanh âm, trên dưới hai nửa thân thể cũng thẳng tắp rơi vào trong biển. Mù phì đại nhân. Lập tức, tạp môn tàu chở khách phía trên lập tức liền có hơn 10 đạo nhân ảnh kinh thanh giống to, sau đó bọn hắn cùng nhau nhảy vào trong biển, hướng về cái này tạp môn đại nhân vật phóng đi. Mà lại nói giữa không trung, nhìn thấy cả hung hãn như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt liền liền chạm hai vị đại nhân vật. Lập tức còn lại những đại nhân vật kia đều từng cái trong lòng nghiêm nghị, trong tay thế công cũng theo đó dừng một chút, lui tản ra đến, để cả một người trống rông đứng ở nơi đó. Thanh kiếm này nhất định là Họt Gạn Nhỉ Dạ Tỷ Hòn Ít chúng ta đồ vật, ai nếu dám đoạt, Họt Gạn Nhỉ Dạ Tỷ Hòn Ít chúng ta nhất định đem nhổ tận gốc, toàn bộ diệt đi, một tên cũng không để lại. Cả kia hung ác mà khát máu ánh mắt quét ngang tại chỗ, nghiêm nghị gầm thét lên. Chung quanh những đại nhân vật này không người nói chuyện, mỗi người trong mắt đều là tràn ngập lãnh ý. Hiển nhiên đối cả uy hiếp căn bản không có để ở trong lòng. Ca, tối hôm qua chúng ta bắt phương phong hội bên trên, đối với Tiêu Phàm sự tình chúng ta là liên thủ đối địch, nhưng là đối với thanh kiếm này sự tình, kia là mỗi người mỗi cách, các hiện thần thông. Linh Soái hờ hững mở miệng nói ra, người Họt Gạn Nhỉ Dạ Tỷ Hòn Ít là mạnh, nhưng còn không có mạnh đến có thể cùng tất cả mọi người trên thế giới là địch tình trạng, hiện tại, giao ra Diệt Thần kiếm, bằng không, chết. Ha ha. Họt Gạn Nhỉ Dạ Tỷ Hòn Ít chúng ta là không có mạnh đến có thể cùng thế giới tất cả mọi người là địch tình trạng, nhưng là linh bộ các ngươi liền có thể. Cả lập tức cười lạnh đáp lại nói. Vậy cũng không cần ngươi quản. Linh Soái bất vi sở động, ý lìa nguyên thần sắc lạnh lùng nói. Giết. Đã không thể đồng ý, kia liền không có gì đáng nói, hết thể so tài xem hư thực, nắm tay người nào lớn, ai liền có thể lấy đi Diệt Thần kiếm, cho nên cả cũng không còn nói nhảm, mà là rít lên một tiếng, chủ động hướng về Linh Soái hung ác vọt tới. Giết, giết, giết. Theo cả xuất thủ lần nữa, chung quanh những cái kia trong đông đảo đại nhân vật, Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục, Nhật Bản Quang Minh Tông, Mexico Tử Thần Liên Minh, Phạ Dạ hai cập hội mấy cái đại nhân vật cũng là đột nhiên toàn bộ bạo khởi phản bội, phân biệt hướng về bên người nó đại nhân vật xuất thủ. Nhưng là cái khác những đại nhân vật này cũng là sớm có phòng bị, đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự đưa tay phản kích, cùng Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục, Nhật Bản Quang Minh Tông, Mexico Tử Thần Liên Minh. Phạ Dạ hai cập hội mấy cái này đại nhân vật kịch chiến lại với nhau. Trong lúc nhất thời, giữa không trung hôn chiến là càng thêm hỗn loạn lên. Cả ngóng nhìn tất cả mọi người một chút, sau đó hắn không nói một lời, xoay người bỏ chạy. Nơi này đại nhân vật vượt qua 50 vị, cho dù là Họt Gạn Nhỉ Dạ Tỷ Hòn Ít dùng lợi ích đem Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục, Nhật Bản Quang Minh Tông, Mexico Tử Thần Liên Minh, Phạ Dạ hai cập hội mấy phe thế lực cho lôi kéo đến mình trận trong doanh trại, nhưng là đối mặt còn lại tất cả mọi người. Y Lệ Nguyên không đáng chú ý, hắn nếu là lại tiếp tục ở lại đây mà không cách nào thoát thân, chỉ có thể là một con đường chết. Muốn chạy trốn, lưu lại kiếm trong tay. Linh Soái, Hỏa Thần, In Giờ Dạ cùng đến từ Quang Minh Giáo Đỉnh, Lục Đại Quý Tộc hai vị đại nhân vật, cùng hống một tiếng, sau đó liền cùng nhau đuổi theo. Vâng, vâng, vâng. Năm đạo công kích trong nháy mắt liền đem cả bao phủ lại, cả ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, cả người liền bị đánh bay ngang ra ngoài. Sau đó lập tức liền đâm vào cách đó không xa một chiếc tàu chở khách phía trên. Cả trước đó giết chết kia hai cái đại nhân vật thực lực đều muốn hơi yếu một ít, mà trước mắt Linh Soái mấy cái năm người đều là cùng cả cùng một cấp bậc, thậm chí Linh Soái, Hỏa Thần, In Giờ Dạ thực lực chỉ sợ còn muốn so cả cao hơn ra một tia. Vì vậy, đối mặt Linh Soái, Hỏa Thần, In Giờ Dạ mấy cái năm người toàn lực liên thủ, cả là ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp liền bị đánh thành trọng thương. Mà cùng lúc đó, chiếc này tàu chở khách phía trên đông đảo người quan khán lập tức từng cái thét lên liên tục, không ít người quyết định thật nhanh, trực tiếp nhảy vào trong biển, tránh đi chiến đấu vòng xoáy. Nhưng cũng có người e ngại trong biển cá mập mấy cái đông đảo loại cá ăn thịt, không dám xuống biển, chỉ có thể tận khả năng trốn xa, sợ bị chiến đấu kế tiếp liên lụy đến. Giết! Cá bị đánh rớt ở này chiếc tàu chở khách bên trên về sau, hắn ngay lập tức liền từ dưới đất dây rủa lấy bò lên, sau đó hắn không để ý khỏe miệng máu tươi, sắc mặt dữ tợn một mảnh, trong miệng điên cuồng gào thét, liền muốn phản kích. Nhưng là Linh Soái, Hỏa Thần, In Giờ Dạ ba người lại là đồng thời đột ngột xuất hiện tại cả chung quanh thân thể, sau đó ba người cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp đồng thời xuất thủ, cùng nhau đánh vào cả trên thân thể. Oeng! Cả thân thể lập tức liền ứng thanh vỡ ra, huyết vụ đầy trời, tàn thịt vụn xương bay tứ tung, bắn tung tóe khắp nơi đều là. Cả, chết! Thấy cảnh này, bên cạnh tàu chở khách phía trên, rất nhiều người đều là lập tức sửng sốt, sau đó mỗi người bọn họ trong mắt rất nhanh liền hiện ra vẻ kinh hãi. Cả là Họt Gạ Nỉ Dạ Tỉ Hòn Ít bên trong thực quyền đại lão một trong, tên tuổi của hắn không riêng tại Họt Gạ Nỉ Dạ Tỉ Hòn Ít nội bộ, tại trên thế giới cũng là vang dội vô cùng, nâng lên cả, đều có không ít người biến sắc, nhưng là hiện tại, lúc này mới chẳng qua là trận này tranh đoạt chém giết vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn cứ như vậy bị người vây công chí tử, đây quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Vừa mới bắt đầu chém giết liền đã thảm liệt đến loại tình trạng này, cho nên, thật là khó có thể tưởng tượng tiếp xuống chém giết nên sẽ có bao nhiêu người vì đó chịu chết. Hôm nay, nhất định là một ngày đổ máu, một cái ngày chúng tinh vẫn lạc. Chương 349, đại quân đều hiện, hoa rơi nhà nào. Ngay tại cả chết một khắc này, lập tức, Họt Gạ Nỉ Dạ Tỉ Hòn Ít một đại nhân vật liền cũng chịu không nổi nữa, hắn một tiếng hét lên, vinh diệu quân đoàn ở đâu? Giết cho ta. Thoại âm rơi xuống. Họt Gạ Nỉ Dạ Tỉ Hòn Ít tàu chở khách phía trên, lập tức liền cùng nhau thoát ra ngàn đạo nhân ảnh, mỗi một bóng người đều thần sắc lạnh lùng, khí tức bằng bạc, từng cái dựa vào bên hông một cái đặc thù trang bị chống rông đứng lặng tại giữa không trung, tựa hồ đem trên bầu trời mặt trời đều che khuất, đảo mắt tất cả mọi người, trong mắt sát cơ lạnh thấu xương. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện nghìn đạo lạnh lùng bóng người, chung quanh cái khác tàu chở khách phía trên, tất cả mọi người là nhao nhao sắc mặt đại biến. Vinh diệu quân đoàn, Họt Gạ Nỉ Dạ Tỉ Hòn Ít nổi danh nhất một trong tam đại quân đoàn, nhân số mặc dù bất quá ngàn người, nhưng là nghe nói chi này quân đoàn mỗi người đều là từ núi thây biển máu bên trong giết ra tới siêu cấp ngon nhân, kia sức chiến đấu mạnh quả thực đáng sợ. Vinh diệu quân đoàn nổi danh nhất chiến tích dĩ nhiên chính là tại thế chiến thứ hai, nhằm vào Nhật Bản trận kia rào sát chi chiến. Lúc ấy, Họt Gạ Nỉ Dạ Tỉ Hòn Ít chỉ bằng mượn cái này khu khu ngàn người, liền đem Nhật Bản nhẫn bộ lúc ấy nhất là ỷ vào, nhân số hơn vạn tam nhận thần quân đánh thất linh bát tán, liên tục bại lui, mà phải biết lúc ấy Nhật Bản nhẫn bộ tam nhận thần quân nhưng là ở vào cường thịnh trạng thái, bọn hắn tại dưới sự dẫn đầu của một đám nhẫn bộ trưởng thượng giết hoa hạ thế lực khắp nơi là tổn thất nặng nề, mất đi mảng lớn thổ địa. Sau đó cái này cũng chưa hết, Vinh Diệu quân đoàn lại giết tới Nhật Bản bản thổ, thẳng bức Nhật Bản nhẫn bộ đại bản doanh, cuối cùng Nhật Bản nhẫn bộ bị ép từ bỏ lúc ấy nhẫn bộ đại bản doanh, không ngừng lui quân, thẳng đến chiến hậu mới một lần nữa tại Tokyo dưới mặt đất thành lập lúc sau xạ nỏa cao ốc đại bản doanh. Bây giờ nửa cái thế kỷ mặc dù qua đi, Vinh Diệu quân đoàn cũng là thật lâu không có nhúc nhích, nhưng tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi cái này quân đoàn chỗ kinh khủng. Hôm nay, chi này khủng bố quân đoàn lại xuất hiện lần nữa, cái này sao không thể để người hoảng sợ. Linh Soái, giao ra thanh kiếm này. Bằng không, chết. Họt Gạ Nỉ Dạ Tỉ Hòn Ít cái này đại nhân vật chỉ vào xa xa Linh Soái, nghiêm nghị quát. Linh Soái không nói, thần sắc hắn lạnh lùng. Đồng thời lại liếc qua bên cạnh đối với mình nhìn chằm chằm Hỏa Thần cùng In Giờ Dạ hai người, lúc này mới lên tiếng. Thanh âm băng hàn nói, ngươi cho rằng liền chỉ riêng ngươi mang đến Vinh Diệu quân đoàn. Thoại âm rơi xuống, linh bộ tàu chở khách phía trên cũng đồng dạng là thoát ra gần ngàn đạo màu đỏ quần áo bóng người, gần đây nghìn đạo màu đỏ quần áo bóng người vừa xuất hiện chỗ tản ra khí thế lập tức liền đem Vinh Diệu quân đoàn khí thế ép xuống, sắc ý ngập trời bay thẳng bầu trời, tuôn ra tản không trung mảng lớn đám mây. Mà nhìn thấy gần đây nghìn đạo màu đỏ quần áo bóng người, chung quanh rất nhiều người chỉ là bởi vì trên người bọn họ chỗ tản ra kinh người sát ý cùng khí thế mà có chút kinh hãi, trong lòng kỳ thật cũng không có quá lớn cảm giác, nhưng chỉ có đến từ hoa hạ số ít mấy cái đã có tuổi người tựa hồ lập tức nghĩ đến cái gì, sau đó đông nhiên sắc mặt đại biến. Là trong truyền thuyết, Viêm Quân. Tại hoa hạ một mực có câu truyền ngôn. Nói Viêm Quân bất quá ngàn tất vô địch. Ván này truyền ngôn không biết từ lúc nào bắt đầu lưu truyền. Vừa lúc bắt đầu còn có rất nhiều người xem thường, cho rằng đây là nói ngoa, nói hiệu nói vượn mà thôi, nhưng là tại mấy trăm năm trước, Hoa Hạ Minh Triều thời kỳ cuối, bị Thanh Triều thay vào đó thời điểm. Tất cả mọi người thật chặt ngậm miệng lại. Không có người biết Linh Bộ lúc ấy tại sao lại đột nhiên ủng hộ Thanh Triều, duy nhất biết đến chi này nhân số còn chưa đủ 1.000. Tự xưng là Viêm quân quân đội đột nhiên xuất hiện ở ngoài sáng hướng nội địa, sau đó huyết sát 300 dặm, trực tiếp đem ngay lúc đó Minh Triều ngay lúc quan trọng nhất một chi quân chủ lực đội cho triệt để hủy diệt. Mà phải biết chi này Minh Triều quân chủ lực đội thật không đơn giản, trong đó cũng không thiếu các loại tuyệt cường tu luyện giả tọa chấn, nhưng lại như cũ vô dụng, bọn hắn tại trước mặt Viêm quân giống như cùng gặt lúa mạch không ngừng đổ xuống. Sau đó dòng dã 3 ngày 3 đêm bên trong, chi này Minh Triều quân chủ lực đội là máu chảy trăm dặm, thi thể khắp nơi, trong lúc nhất thời, hoành động toàn bộ Hoa Hạ, rung động đương thời. Vì vậy, Viêm quân bất quá ngàn tất vô địch câu nói này cũng lại lần nữa lưu truyền tới nay, hơn nữa là đời đời truyền lại, cho dù là thời gian qua đi hôm nay, cũng y nguyên để một chút từ xã hội xưa đi tới nhân vật thế hệ trước nghe nhiều nên thuộc. Hôm nay, mặc dù đã qua đi mấy trăm năm, nhưng là Viêm quân tựa như là từ trong dòng sông lịch sử dài đằng đang chậm rãi đi tới, mang theo đã từng hung tàn cùng khủng bố, tựa như một đầu ngủ say thật lâu tuyệt thế hung thú, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, làm người ta kinh ngạc. Đây chính là từng tại mấy trăm năm trước rong ruổi thiên hạ, hủy diệt Minh Triều, trợ Thanh Triều nhập chủ Hoa Hạ Trung Nguyên đại địa Viêm quân, quả nhiên danh bất hư truyền a. Hỏa thần hiển nhiên là biết một chút bí ẩn, hắn nhìn xem Viêm quân ngưng giọng nói. Đối với Hỏa thần, Linh Soái không nói gì thêm, chỉ là trong mắt xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Viêm quân là Linh Bộ một chi quân đội át chủ bài, nó xuất thế số lần cực kỳ có hạn, liền xem như tại Hoa Hạ, chỉ sợ cũng là chỉ còn lại có nhân vật thế hệ trước bên trong số ít người còn biết được nó tồn tại. Về phần thế hệ trẻ tuổi thì là đã trên cơ bản xong hết thể đều không biết. Mà bây giờ, Hỏa thần lại là có thể một chút nhận ra Viêm quân, đó chỉ có thể nói một loại tình huống, tạp môn tại Hoa Hạ, thậm chí tại Linh Bộ bên trong đều chôn xuống không ít hạt giống, như thế mới có thể biết Linh Bộ một chút không người biết đến bí ẩn. Được rồi, đã chúng ta tất cả mọi người xuất ra át chủ bài tới, chúng ta tạp môn cũng không thể rơi ở phía sau. Hỏa thần nhìn Linh Soái một chút, sau đó lắc đầu cười lạnh, cái gì cũng không nhiều lời. Sau đó hắn liền lệnh giọng quát, Thánh Huy quân đoàn, ra. Thoại âm rơi xuống, thuộc về tạp môn tàu chở khách phía trên cũng là cùng nhau xông ra dòng dã 700 nhân ảnh. Cái này 700 nhân ảnh từng cái người khoác kim sắc giáp trụ, kim loại giao minh âm thanh liên tiếp, cầm trong tay châu Âu thời trung cổ trường kiếm, tựa như 700 tôn kim giáp chiến thần, cường hành khí tức như là sóng dữ hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Thánh Huy quân đoàn, châu Âu thời trung cổ nhất là chứ danh, chiến lực mạnh nhất một chi quân đoàn. Tạp môn thế mà đem Thánh Huy quân đoàn cho mang tới. Kia Thánh Huy quân đoàn không phải một mực đóng giữ tạp môn tổng bộ A. Bọn hắn đem toàn bộ Thánh Huy quân đoàn toàn bộ mang tới, liền không sợ lục đại quý tộc, quang minh giáo đình, hắc ám nghị hội cùng thánh nữ giáo tứ phương liên thủ tiến đánh tạp môn tổng bộ A. Kia ai biết? Đi, đừng nói nữa, đi, đi nhanh lên, Thánh Huy quân đoàn vậy liền căn bản là một đám chiến đấu tên điên, một khi thật đánh nhau, phương viên mấy chục giảm toàn bộ sinh linh đều là bọn hắn chỗ hủy diệt đối tượng. Được mau chóng rời đi nơi này. Không sai, nơi này thực sự là không thể ở nữa, đợi tiếp nữa thật sẽ bị cuốn vào, sau đó chết không rõ ràng. Chờ ta. Nhìn thấy cái này Thánh Huy quân đoàn, chung quanh tất cả tàu chở khách bên trên không ít người đều là sắc mặt kỳ biến, thấp giọng nghị luận, theo đó liền có rất nhiều người nhao nhao dùng các loại phương pháp rời đi, tận khả năng rời xa mảnh chiến trường sắp phát sinh đại chiến này. Chương 350, Tiêu Phàm hiện thân. Ngay tại Hot Gã Nghĩ Giả Tỷ Hòn Ít Vinh Diệu quân đoàn, tạp môn Thánh Huy quân đoàn, Linh Bộ Viêm quân toàn bộ xuất hiện, đồng thời rằng co với nhau thời điểm, thuộc về lục đại quý tộc, quang minh giáo đình, Phật môn, phản giáo mấy cái tứ phương độc thuộc quân đoàn cũng nhao nhao xuất hiện. Lục đại quý tộc, Phá Long quân, quang minh giáo đình, quang minh kỵ sĩ đoàn, Phật môn, Tam Thiên La Hán quân, phản giáo, Thiên Long bát bộ chúng. Trong lúc nhất thời, dòng dã 7 đội quân đứng lặng tại chỗ, vô biên sát cơ cùng hàn ý tựa như mãnh liệt thủy triều. Tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phía ba động ra, làm cho tất cả mọi người thần sắc kịch biến, tâm thần run rẩy. Sau ra cái này bốn quân đoàn, vô luận là thực lực hay là danh khí không chút nào tại Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Huy quân đoàn cùng Viêm quân phía dưới, đều có các mục đích bản thân huy hoàng lịch sử, vừa nhắc tới đến đều có người biết được to lớn tên, ai cũng vì đó nơm nớp lo sợ. Bây giờ, khó được 7 con quân đoàn toàn bộ hiện thân, sắp phát sinh một trận trước nay chưa từng có va chạm tranh phong. Rất nhiều người đều ở trong lòng nhịn không được suy đoán, đây chẳng lẽ là muốn khởi xướng đại chiến thế giới lần thứ 3 mở màn a. Linh Soái trong tay cầm Diệt Thần kiếm, hắn đảo mắt tất cả mọi người, thần sắc mặc dù giống như thường ngày như vậy lạnh lùng, nhưng là con ngươi của hắn lại là bỗng nhiên rút lại, trái tim càng là nhịn không được có chút nhanh chóng nhảy lên. Sự tình vẫn còn có chút vượt ra khỏi đoán trước cùng phạm vi khống chế bên trong. Họt gã nghĩ giả thì hòn ít cùng tạp môn phân biệt phái ra vinh diệu quân đoàn cùng thánh huy quân đoàn kia là nằm trong dự liệu, cho nên linh bộ cũng tương ứng phái ra viêm quân, đồng thời liên hợp quan hệ một mực vô cùng chặt chẽ tề ra, cùng tề ra thiên hình quân liên thủ, hẳn là đủ để ngăn chặn họt gã nghĩ giả thì hòn ít cùng tạp môn. Phản giáo bên kia cũng là sớm đã được đến tình báo tương quan, biết được bờ giả mạ đã làm ra quyết định sau cùng, chuẩn bị phái ra thiên long bát bộ chúng, vì vậy, linh bộ lúc này mới lại thuyết phục Phật môn xuất động tam thiên la hán quân. Định dùng Phật môn Tam Thiên La Hán quân đến kiểm chế phản giáo Thiên Long Bát bộ chúng. Mà trong các thế lực còn lại, còn có được thành kiến chế quân đội cũng chỉ có Quang Minh giáo đình, lục đại quý tộc, cái khác tất cả thế lực thì đều chưa hoàn chỉnh xây dựng chế độ quân đội, không đáng để lo. Vốn cho rằng Quang Minh giáo đình bên kia có Hắc Ám nghị hội kiểm chế, Quang Minh kỵ sĩ đoàn không dám tùy tiện vọng động, mà lục đại quý tộc thì bản thân liền là một cái cũng không quá khẩn mật gia tộc liên minh. Linh bộ trước đó đã lôi kéo được trong đó hai nhà, đã có 7 thành năm chắc khiến cho Phá Long quân không cách nào chân chính xuất chiến, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Hắc Ám nghị hội cùng linh bộ chỗ thực hiện lôi kéo kia hai đại quý tộc căn bản hoàn toàn không có đưa đến tác dụng, Quang Minh giáo đình Quang Minh kỵ sĩ đoàn cùng lục đại quý tộc Phá Long quân thế mà tới. Mà thoáng một cái cũng liền đem linh bộ kế hoạch ban đầu cùng bản tính đánh là nháo nhuẹn. Vô luận là Quang Minh giáo đình Quang Minh kỵ sĩ đoàn vẫn là lục đại quý tộc Phá Long quân, thực lực đều tuyệt đối không thể khinh thường, có lẽ thật muốn cứng đối cứng, bọn hắn sẽ không là linh bộ viêm quân cùng tề gia thiên hình quân đối thủ, nhưng là coi như linh bộ viêm quân cùng tề gia thiên hình quân có thể chiến thắng kia cũng chỉ là thắng thảm. Kết quả cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ hai phe đồng thời xuất hiện, linh bộ viêm quân cùng tề gia thiên hình quân cùng Phật môn thiên long bát bộ chúng tuyệt đối không phải là còn thừa ngũ phương quân đội đối thủ, diệt thần kiếm cũng 8-9 phần 10 rất khó là mang về. Nhưng là diệt thần kiếm nhất định phải mang về, 12 thái thượng trưởng lao đã truyền đạt linh bộ chi chủ khẩu dụ. Viêm quân có thể về mình điều phối, chỉ cần có thể mang về diệt thần kiếm, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, bao quát trước đó chỗ ngoài ý muốn đánh chết linh thủy sự tình cũng đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu là mang không quay về diệt thần kiếm, vậy thì cái gì cũng không cần nói nữa. Trở về chờ lấy phong bế tất cả công lực, sau đó tiến vào vạn bên trong cái hang rồng bị phạt 3 năm đi. Vạn long động, nói là rồng, nhưng kỳ thật chính là vô số rắn giết, một khi bị ép tiến vào nơi đó, mà bị phong bế tất cả công lực. Chỉ sợ không cần một tháng, liền có thể bị kia vô số rắn giết ăn xương cốt không dư thừa. Nghĩ đến cái này kinh khủng hậu quả, Linh Soái liền cảm giác mình sống lưng trên lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Linh Soái có phải là kỳ quái hay không, chúng ta Quang Minh giáo đình Quang Minh kỵ sĩ đoàn cùng lục đại quý tộc Phá Long quân làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Nhìn xem linh thủy kia có chút thay đổi gương mặt, đến từ Quang Minh giáo đình một đại nhân vật lặng lẽ cười lạnh, mở miệng nói: "Vâng." Linh Soái hờ hững đáp lại: "Rất đơn giản. Hắc Ám nghị hội bên kia bán đứng các ngươi, bọn hắn ăn các ngươi tài vật, cũng ăn chúng ta tài vật, hai bên ăn sạch, cho nên chúng ta Quang Minh kỵ sĩ đoàn mới có cơ sẽ xuất hiện ở đây." Cái này đến từ Quang Minh giáo đình đại nhân vật nhún nhún vai nói: "Linh bộ các ngươi thực sự là đánh giá quá thấp Hắc Ám nghị hội đám kia thích ngốc trong bóng đêm ra hỏa vô sỉ trình độ. Lại nói chúng ta lục đại quý tộc phương này, về phần quý bộ kéo lung kia hai đại quý tộc, hắc hắc, kỳ thật chính là chúng ta toàn bộ lục đại quý tộc ý tứ." Đến từ lục đại quý tộc một đại nhân vật cũng là trêu tức nhìn xem Linh Soái, sau đó nói: "Thế nhân đều cho là chúng ta lục đại quý tộc chỉ là 6 cái truyền thừa lâu đời 6 cái cổ lão quý tộc lỏng lẻo liên hợp thể mà thôi, giữa chúng ta hẳn là có cơ hội để lợi dụng được, có thể phân liệt, nhưng lại có rất ít người căn bản không biết chúng ta lục đại quý tộc riêng phần mình ở giữa chân chính quan hệ, hắc, muốn phân liệt chúng ta, đoán chừng không hạ chút vốn gốc chỉ sợ là rất khó đâu." Đối mặt đến từ Quang Minh giáo đình cùng lục đại quý tộc hai vị đại nhân này vật trêu tức cùng chào phúng, Linh Soái im lặng không nói, chỉ là đáy mắt nổi lên nồng đậm ngoan ý. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều đã xong, không còn cách nào khác, chỉ có thể xông vào, cưỡng ép giết ra một đường máu. Linh Soái có thể là dự định liều chết một phen. Nhìn xem Linh Soái, hỏa thần cười khẽ, sau đó nhướng mày hỏi. Linh Soái không nói, thần sắc đạm mạc. "Được rồi, tề ra bằng hữu có thể ra, cũng có thể để chúng ta kiến thức một chút thiên hình quân phong thái." Hỏa thần không có chờ Linh Soái mở miệng trả lời, mà là quay đầu, hướng về phía tề ra chỗ tàu chở khách, cất giọng nói: